Vương tử nói, tay gian hướng về phía Tuyết Phong cái chán, mặc niệm thú vương quyết. Sau một lúc lâu, hai người chi gian xuất hiện khế ước trận văn, thực mau, Tuyết Phong thăng cấp thú văn trọng điệp ở khế ước trận văn thượng, Tuyết Phong liên tục thăng cấp hai giai, tiến vào thập bát giai trưởng thần cảnh, một cổ mênh mông linh lực ùa vào vương tử luân hải, kia biến càng thêm rộng lớn luân hải tất cả hấp thu Tuyết Phong phản hồi, lại là không có thăng cấp. Chủ nhân, Tuyết Phong biết nghe lời phải sửa lại xưng hô. Nô, ngươi cùng thiếu anh thiếu võ cũng đi trợ trận. Vương tử gật đầu, theo sau nói. Kia chủ nhân nơi này. Tuyết Phong hỏi. Khiếu Nguyệt, Tiểu Kim. Vương tử kêu, chỉ thấy vương tử vừa dứt lời, hai cái nam tử theo tiếng xuất hiện, một cái dáng người to lớn nam tử, mày kiếm mắt sáng, một đám tử hơi thấp, nhìn dáng vẻ có chút nhút nhát. Ta nơi này có không có việc gì, các ngươi cứ việc đi. Vương tử nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Tuyết Phong cùng hai điều ứng long phân biệt nói, lắc mình rời đi. Hiện giờ Khiếu Nguyệt đã không giống trước kia bướng bỉnh, cả người trở nên trầm ổn rất nhiều. Nếu là ngày thường, Khiếu Nguyệt cũng thường giống như trước giống nhau chơi bảo đầu vương tử vui vẻ, chỉ là hiện tại sẽ không như vậy chẳng phân biệt trường hợp. Tựa như hiện tại, Khiếu Nguyệt an tính đãi ở vương tử bên người, tận chức tận trách bảo hộ vương tử. Kim Sĩ Đại Bằng đã là cửu giai siêu thần thú, nhưng đối mặt người thời điểm vẫn là không thể tránh khỏi nhút nhát, nhưng nên bảo hộ vương tử thời điểm lại cũng tuyệt đối sẽ không rất dây xích. Nạp thân cùng cảnh hoán dần dần tiêu hóa này liên tiếp đả kích, vương tử khế ước thú như thế nhiều, thật sự không nghe nói qua một người có thể khế ước nhiều như vậy linh thú. Hơn nữa này đó linh thú chung tùy tiện lấy ra một cái đều là kinh thiên động địa nhân vật, lúc này nhớ tới ngày xưa bị dự thiên tài bọn họ, so sánh với vương tử thế nhưng như thế không đáng giá nhắc tới. Tuyết Phong thành vương tử khế ước thú, như vậy bọn họ đâu, lúc này hai người trong lòng thế nhưng cũng đồng thời sinh ra một loại ý tưởng, nếu là bọn họ cũng là linh thú nên thật tốt, an tính đi theo vương tử bên người, làm cùng nàng vào sinh ra tử linh thú, cũng tốt hơn vương tử thỉnh thoảng đề phòng bọn họ, nếu là rời đi này đảo, hai người bọn họ đối mặt lại là cái gì? Già Ngọc linh hồn cùng thân thể còn ở vương tử nơi đó, kia Chu Tức sẽ không thiện bãi cam hưu, chuyện này còn không có xong. Có phải hay không ý nghĩa, bọn họ chi gian giao thoa còn kết thúc. Hai người trong lòng cười khổ, thế nhưng đồng thời vì cái này kết luận cảm thấy may mắn, trong bất chi bất giác, bọn họ đối vương tử chấp niệm lại là như thế sâu nặng. Vương tử khoanh chân ngồi xuống, có Tuyết Phong năng lượng vừa lúc có thể lại củng cố một chút vừa mới tân chức cảnh giới, độ kiếp phi thăng lôi kiếp là cửu trọng lôi kiếp, nàng đã lĩnh giáo qua hai lần, trong lòng cũng không tựa người khác giống nhau khủng hoảng. Ngược lại thực bình tĩnh. Qua ước sau nửa canh giờ, vương tử mở to mắt, đầu tiên quan sát bên kia chiến đấu, còn ở giằng co, chín điều cơ hồ giống nhau như lúc cửu trảo nghiệt long, ngay cả cùng kỳ đều phân không rõ thật giả, xem ra là thật sự khó giải quyết, kỳ quái chính là cửu trảo nghiệt long từ đại chiến bắt đầu đến bây giờ thế nhưng không có xuất hiện mệt mỏi hiện tượng, lẽ ra hắn mặt khác chín điều phục chế cửu trảo nghiệt long hẳn là từ chân chính trong cơ thể lấy ra năng lượng A. Nhưng lúc này nhìn lại chín, điều cửu trảo nghiệt long như là từng người vì chiến giống nhau, lẫn nhau không ảnh hưởng. Nay thật sự là kỳ quái, không phù hợp biến ảo đạo lý A. Giờ phút này chín điều cửu trảo nghiệt long chung, thanh long đối chiến thứ 3, cùng kỳ đối chiến thứ 2, huyền vũ đối chiến thứ 2, đàng xà đối chiến thứ nhất, tuyết phong đối chiến thứ nhất, hai điều ứng long từng người đối chiến thứ nhất, từng người áp lực đều không nhỏ, đặc biệt là tuyết phong. Hắn một mình đối mặt một cái cửu trảo nghiệt long hiển nhiên có chút cố hết sức, huyền hóa ra bản thể tuyết bạch sắc tác mệnh băng thủy hoàng trên người đã nhiễm hồng tảng lớn. Khiếu Nguyệt ngươi đi chợ giúp Tuyết Phong chu toàn. Vương tử nói. Đúng vậy. Khiếu Nguyệt gật đầu, như vậy nhiệt liệt chiến trường đã sớm câu dẫn hắn tâm ngứa khó nhịn, nhưng vẫn luôn nhẫn mại tính tình làm chính mình ổn xuống dưới. Lúc này được đến vương tử mệnh lệnh tất nhiên là lại vui vẻ bất quá, mũi chân một chút phi thần bắn ra. Buồn không trung hóa thành một con tuyết trắng lang đầu nhập chiến đấu. Cựu trảo nghiệt long thực lực ở ly cảnh, nàng có lại nhiều linh thú cũng không thể chống lại loại này tuyệt đối cấp bậc ưu thế. Trận chiến đấu này thắng bại chung quy muốn lấy thanh long, huyền vũ, cùng kỳ ba người định luận, nhưng ba người trả giá đại giới nhất định cũng không nhỏ. Cùng kỳ, thanh long hai người tự đi theo nàng khởi, cơ hồ không gì làm không được, không chỗ nào không địch lại, hiện tại lại bị cựu trảo nghiệt long từng bước ép sát. Vương tử ánh mắt dần dần gia tăng, nếu có thể, không màng tất cả cởi bỏ Túc Vũ Thiết Hạ sở hữu phong ấn nên thật tốt. Vẫn là nàng không đủ cường sao. Làm nàng sở hữu đồng bọn đều đi theo dấu đầu lộ đôi. Vương tử nhắm chặt đôi mắt, làm chính mình hỗn loạn tâm trầm tĩnh xuống dưới, cần thiết nhanh hơn tốc độ biến cường, nhưng không thể rối loạn bước tấu nhân tiểu thất đại. Vương tử chậm rãi hít sâu, lại lần nữa mở to mắt quan sát chiến trường, thế gian vạn vật đều có nhược điểm, nàng cũng không tin cửu trảo nghiệt long thật là bất tử. Ha ha ha, ngươi tân chủ nhân so với Túc Vũ quả thực kém xa, đối phó ta cửu trảo nghiệt long thế nhưng phải như vậy tiểu lâu lâu ra tới. Mà khi thật là không đem ta để vào mắt ta. Cửu trảo nghiệt long đột nhiên lớn tiếng cười nói, chín điều cửu trảo nghiệt long cùng nhau ra tiếng, thanh âm kia giống lập thể loa phát thanh giống nhau truyền rất xa. Tùy tiện một cái loài bò sát đều vọng tưởng vào được ta tiểu chủ nhân trong mắt, thật là buồn cười cực kỳ. Thanh long cười nhạo nói, Thanh long, hà tất đem nói như vậy mãn? Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cửu Long tại thiên năng lượng lấy chi với trong thiên địa, vô cùng vô tận, liền tính sinh sôi đem các ngươi linh lực háo làm, Cửu Long tại thiên vẫn cứ sẽ không tiêu tán. Ha ha, Thanh Long a Thanh Long, ngươi hiện tại thực lực thế nhưng nhược tới rồi liền Cửu Long tại thiên đều thi triển không ra nông nỗi, thật là đáng tiếc, ở ngươi chết phía trước không thể hung hăng đánh bại ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết trước, ta sẽ làm ngươi xem ngươi thân. Chủ nhân, ở ngươi trước mặt thống khổ chết. Cửu trảo nghiệt long châm chọc Thanh Long. Hừ, ta có 100 loại biện pháp cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi muốn nhìn đến, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Thanh Long nói. Ha ha ha ha. Ngươi thế nhưng tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Ha ha ha. Đây là ta nghe được tốt nhất cười chê cười, Túc Vũ chết thời điểm ngươi may mắn sống sót, ngươi cho rằng lúc này đây ngươi còn sẽ tồn tại sao. Thử xem đi, là ngươi trước cùng ta đồng quy vu tận. Vẫn là ta trước làm ngươi vạn kiếp bất phục. Kia cửu trảo nghiệt long thế nhưng cuồng vọng cười ha hả, thanh âm một vòng quanh quẩn, chấn người màng thai sinh đau. Năm đó đại chiến ngươi ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Thanh Long đột nhiên hỏi. Ha ha ha, hiện tại mới nhớ tới hỏi, không cảm thấy có chút chậm sao. Cửu trảo nghiệt long nói. Là Hàn Tị vẫn là Lãnh Thương. Thanh Long hỏi, tức giận ở quanh thân lên men. Có thể làm ngươi mấy ngàn vạn năm đều không nghĩ ra sự tình, ta vì sao phải nói? Cửu trảo nghiệt long nói. Thanh Long thế công càng mãnh, bởi vì xác định cửu trảo nghiệt long thật sự ở năm đó đại chiến chung nổi lên quạt gió thêm củi tác dụng, tức giận không ngừng bốc lên. Nếu không thể đem cửu trảo nghiệt long hoàn toàn bị hủy bởi trong thiên địa, hắn cuộc đời này khó có thể tha thứ chính mình. Hiện tại trong lòng nhất nhớ chính là vương tử. Hôm nay vô luận trả giá cái gì đại giới đều phải giết cửu trảo nghiệt long. Cửu trảo nghiệt long mỗi một câu đều từ 9 điều cửu trảo nghiệt long cùng nhau phát ra tiếng, không cần vương tử cố tình đi nghe cũng rành mạch truyền vào vương tử lỗ tai, nàng có thể cảm nhận được thanh long tức giận. Thanh long thân là bằng phẳng thượng cổ truyền huyết mạch linh thú, lại từ sinh ra đến tận đây liền cùng với như thế đê tiện một cái đối thủ, hơn nữa cửu trảo nghiệt long trình độ nhất định thúc đẩy Túc Vũ nhất phái thảm thống hậu quả. Hiện tại Thanh Long biết được có thể nào không lửa giận tận trời. Hơn nữa vương tử có thể nào cho phép Thanh Long trong miệng theo như lời đồng quy vu tận. Nói vậy, cửu trảo nghiệt Long sẽ không chết, nhưng Thanh Long sẽ. Thanh Long nói được ra liền nhất định làm đến, nàng như thế nào có thể làm nàng lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới bảo hộ nàng. Nàng quyết. Không. Duẫn. Hứa. Vương tử chìm vào ám dạ mặc mâu nhìn chăm chú vào chiến trường. Giống như có cái gì tin tức ở trong đầu bay nhanh sẽ qua, nàng lại là không có bắt lấy, trong đầu bay nhanh lọc cửu trảo nghiệt long cùng Thanh Long nói, từng câu từng chữ châm trước. Cửu Long tại thiên năng lượng lấy chi với trong thiên địa, vô cùng vô tận, liền tính sinh sôi đem các ngươi linh lực háo làm, cửu Long tại thiên vẫn cứ sẽ không tiêu tán. Lặp lại lọc sau, vương tử tư duy ngừng ở những lời này thượng, đầu lưỡi chậm rãi động, mặc niệm những lời này, năng lượng quyết định bởi với trong thiên địa. Vô cùng vô tận, vương tử ánh mắt dùng mình, nàng nghĩ tới. Cửu trảo nghiệt long ngưng tụ thiên địa khí tà ác mà sinh, mà hắn năng lượng trùng quy là linh lực, bằng không cũng sẽ không truyền thừa thượng cổ pháp thuật. Nếu là có thể đem thiên địa linh khí rút ra không còn, cửu long tại thiên chẳng phải là tự sụp đổ. Này phiến không gian vô biên vô hạn, mà vương tử thiết tưởng nghe thái quá, nhưng có lẽ, nàng thật sự có thể làm được. Tiểu kim cho ta hộ pháp. Vương tử nói. Đồng thời ném ra hoàng kim dây đằng chiếm cứ ở nàng cùng liên sinh chung quanh. Là. Kim Sĩ Đại Bằng trịnh trọng đáp. Vương tử mở ra tâm huyết, làm vu nguyên lực nhanh chóng lưu chuyển ở khí huyết giữa, đồng thời hấp thu luân hải nội linh lực chuyển hóa vì vu nguyên lực, tâm huyết nội vu điển chậm rãi mở ra, tự nham thành vội vàng rời đi sau nàng liền không có cẩn thận tu luyện quá vu thuật. Lạc Thủy Cảng thăng cấp đến thiết giáp chiến vu lúc sau cũng không có lại tu tập tân vu thuật. Hiện tại, vương tử lại gấp không chờ nổi tiêu hóa vu điển nội đồ vật, trong lòng âm thầm ngạc nhiên đồng thời càng thêm nghiêm túc tu luyện lên. Cương đại vu thuật cơ hồ có thể hoàn toàn khắc chế linh lực, vu thuật cơ hồ là vì khắc chế đạo thuật mà sinh, đến nỗi kết quả cuối cùng vì sao là đạo thuật lấy nhược sức chịu nén, vậy không được biết rồi. Ở vu điển quyển thứ nhất, rõ ràng công đạo chiến vu cấp bậc hệ thống, từ thấp đến cao phân biệt là thiết giáp chiến vu, đồng giáp chiến vu, ngân giáp chiến vu, kim giáp chiến vu, thứ kim chiến vu, đồ đằng chiến vu, cấp bậc nội lại tế phân 5 tầng. Vương tử hiện tại cấp bậc là thiết giáp tầng 4, ngày thường nhiều nhất sẽ dùng luân hải nội linh lực dựng dưỡng vu nguyên lực. Vương tử cũng vẫn luôn cố tình áp chế vu thuật thăng cấp, tránh cho làm trên người nàng mang theo bí mật bị người khác phát hiện, lúc này lại là cố không được như vậy nhiều. Mặc kệ vu nguyên lực nhanh chóng chống chết, thăng cấp trạng thái càng ngày càng rõ ràng. Vương tử dưới chân xuất hiện một cái phức tạp đồ án, trình đen nhánh nhan sắc, nhìn mạc danh làm nhân tâm sinh kính trọng, đó là vu thuật nhất nguyên thủy đồ đằng, vu thuật thăng cấp tiêu chí, cũng may vương tử tựa hồ dự đoán được có này thăng cấp, làm hoàng kim yêu đằng đem nàng chung quanh quấn quanh kín không kẽ hở, hiện tượng này cũng không có làm nặc thần cùng cảnh hoán phát hiện, nhưng nàng thăng cấp là lúc. Trên người tản mát ra như có như không năng lượng lại là làm nặc thần cùng. Cảnh hoán ghé mắt, muốn bắt giữ khi, lại cảm giác kia năng lượng không tồn tại. Mà ở bọn họ không có chú ý tới địa phương, vương tử giữa mày xuất hiện một cái giao nhau thiết hôi sắc kiếm kích đồ án, kia cũng là vu thuật thăng cấp tiêu chí. Sau một lúc lâu, mênh mông vu nguyên lực ở vương tử trong cơ thể lắng đọng lại, mà vương tử thế nhưng đột phá thiết giáp chiến vu, tiến vào đồng giáp chiến vu. Giữa mày giao nhau kiếm kích biến thành đồng màu vàng. Mang thăng cấp đồ đằng sau khi biến mất, nhất biến luyện tập vu điển nội vu thuật, thẳng đến vương tử mở to mắt, lại là giữa mày hơi nhíu, tựa hồ gặp cái gì nan đề. Thế gian này lại có vu trận vừa nói. Đây là vương tử chưa bao giờ nghe nói qua, ngày ấy ở nham thành dưới nền đất, linh lực sở dĩ bị ngăn cách bên ngoài chính là bởi vì có vu trận ở, nhưng mà vu thuật che giấu tính cực cao. Bởi vậy nàng lúc ấy mới hoàn toàn không có chú ý tới, chính là vu trận lại là như thế nào bố pháp. Lại từ chỗ nào lấy ra vu nguyên lực bảy trận. Linh trận có linh thạch, có thiên địa linh khí, nhưng vu trận đâu? Vu điển nội chỉ nói phụ lấy vu trận, căn bản không có tường thuật vu trận, hiện tại thời gian cấp bách, chẳng lẽ muốn cho nàng chính mình sáng tạo một cái vu trận? Đột nhiên, vương tử tựa hồ nhớ tới cái gì, thần thức tham nhập xích linh tìm kiếm một phen. Tìm ra lúc trước Thương Ninh Viễn tiền bối tặng nàng túi tiền, mở ra sau lại là một quả cổ xưa nhẫn, đây cũng là vu giới lâu. Vương tử đem nhẫn ở 5 cái ngón tay thượng đều thử một chút, chỉ có thể mang ở ngón tay cái thượng, cắt qua đầu ngón tay, làm máu tươi tích ở kia nhẫn thượng. Quả nhiên, kia vu giới phát ra một trận màu đen vầng sáng, ngay sau đó ngón tay cái thượng truyền đến một trận bỏng cháy giống nhau đau đớn, mà kia vu giới thế nhưng biến mất. Chỉ ở ngón tay cái thượng lưu lại một vòng hoàn trạng đồ án, cực kỳ giống hình xăm, mà đồ án nội dung là vu tộc văn tử cùng đột nhiên đan chéo ở bên nhau. Vương tử có thể cảm giác đại tâm khuyết cùng nhẫn chi gian có một kia liên hệ. Đem vu nguyên lực tham nhập nhẫn, nhẫn nội không gian xa không kịp xích linh, nhưng cũng là hiếm thấy lớn, bên trong như là một cái trang viên, đan sen có hứng thu phòng, đình viện, vương tử thử mở ra một phiến môn. Bên trong cánh cửa chất đống thế nhưng là cái gì cần có đều có bảo vật. Vương tử lại thử nhìn mấy cái phòng, đây là khi nào cất chứa a? Đại bộ phận đồ vật liền nàng đều kêu không thượng tên, nhận không ra chủng loại. Như thế đại địa phương, lại muốn như thế nào tìm về vu trận đồ vật. Vương tử thở dài giống nhau nghĩ, chẳng lẽ muốn một gian phòng tìm kiếm. Nhưng ý nghĩ của chính mình vừa mới xuất hiện, liền cảm giác trang viên nội một cái đình viện đột nhiên mở ra môn. Bên trong cánh cửa tứ hợp viện cách cục phòng, bốn phiến môn đồng thời mở ra. Vương tử vu nguyên lực thẩm thấu qua đi vừa thấy, ý kiến trong phòng lại là trưng bày từng hàng kệ sách. Vương tử trong lòng vui vẻ, hay là này trang viên nội bất cứ thứ gì đều có thể nhậm nàng lấy dùng. Như thế nghĩ, vương tử ở trong lòng mặc niệm khắc chế linh lực vu trận, đợi 2 giây, chỉ thấy kệ sách thượng một quyển sách theo nàng phương hướng phiêu lại đây, vương tử dùng vu nguyên lực bao vây lấy thư lấy ra tới. Vương tử mở mắt ra, trong tay cầm đúng là kia quyển sách, đề mục vì sơ cấp vu trận kỳ thập tam, này hẳn là một bộ thư tịch, nàng nháo đến chính là đánh số 13, nàng tìm chính là có thể khắc chế linh lực vu trận, hay là đối tu sĩ uy hiếp như thế đại vu trận chỉ là sơ cấp trận pháp. Mặc kệ mặt khác, vương tử nhanh chóng xem trong tay thư, thư nội văn tự là vu tộc đặc có văn tự, từ tu tập vu thuật lúc sau, này đó văn tự đối với nàng đã không xa lạ, vương tử ký ức siêu cường. Trên cơ bản một tờ quét liếc mắt một cái liền quá, một quyển sách ở 200 nhiều trang, vô dụng bao lâu vương tử liền khép lại thư. Ở trong lòng từ đầu tới đuôi ôn tập một lần sơ cấp vu trận nội dung, kỳ thật thực hảo lý giải, như nàng phía trước ngộ ra giống nhau, vũ nguyên lực cũng lấy tự với trong thiên địa, chỉ là thông qua đặc thù con đường đem ngũ hành chi lực chuyển hóa thành vũ nguyên lực, nếu muốn bố vu trận nhất định phải trước bố truyền trận, nói như thế tới, kia bảy trận công cụ cũng chính là linh thạch. Thế nhưng như thế đơn giản. Đến nỗi khắc chế trình độ, quyết định bởi với trận pháp cấp bậc, nếu là thực lực của đối phương đặc biệt cường hãn, ở nàng bày trận chi sơ là có thể hủy hoại trận pháp. Mà nàng đối thủ hiện tại là cửu trảo nghiệt long, đương nhiên không thể lấy giống nhau trận pháp cân nhắc. Vương tử đứng lên, đem hoàng kim dây đằng kể hết đặt ở liên sinh bên người thủ, vương tử tắc quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, lại đột nhiên phát hiện khiếu nguyệt cùng tuyết phong đã thực phụ trọng thương. Tắc mệnh băng thủy hoàng hoa lệ thân thể thượng nhuộm đầy máu, thân hình ở cửu trảo nghiệt long không thuận theo không buông tha công kích hạ cao cao thấp thấp phập phồng, tựa hồ tùy thời đều khả năng chết cánh rơi xuống, khiếu nguyệt chỉ biết tàn nhẫn chiến, mặc kệ trên người thương, liều. Mạng giống nhau đấu pháp. Hai điều ứng long tình huống cũng rõ ràng không tốt, cửu trảo nghiệt long thế công so với trước manh vài lần, bọn họ mau chống đỡ không được. Đang xa cũng không tốt lắm. Màu bạc thân thể thượng thỉnh thoảng lại có thể nhìn đến tảng lớn tàn khuyết vậy cùng huyết nhục mơ hồ thân thể, hơn nữa đã có bị thua dấu hiệu, này sau một lúc lâu, đúng như cửu trảo nghiệt long lời nói, biến ảo cửu trảo nghiệt long chút nào không biết mỏi mệt, nhưng đằng xà, thanh long, cùng kỳ lại đang không ngừng tiêu hao đại lượng năng lượng. Vương tử nhéo nhéo quyền, dùng nhanh nhất tốc độ hướng bên cạnh bay đi, mau nặc thần cùng cảnh hoán căn bản không phản ứng lại đây. Ngay cả kim si đại bằng cũng chỉ có thể xa xa theo ở phía sau. Sau một lúc lâu, vương tử rơi trên mặt đất, thủ đoạn quay cuồng, lại là từ xích linh trung lấy ra kia 18 mặt kim sắc trận kỳ. Vương tử lấy ra một mặt lá cờ, dùng ngũ hành linh lực ở chung quanh đo lường tính toán sau một lúc lâu, mới đem lá cờ đặt ở tương ứng phương vị, xác định không có ngoại ý muốn lúc sau phi thân chạy tới tiếp theo cái địa điểm. Vương tử vòng quanh chiến trường bên cạnh đi rồi một vòng. Đem 13 mặt trận kỳ xếp vào hảo, chờ trở lại đệ nhất mặt lá cờ xếp vào địa phương, vương tử lấy ra cựu chuyển trận bàn. Nhìn trên mặt đất kim sắc tiểu kỳ, vương tử trong mắt xẹt qua một mặt khác thường, sơ cấp vu trong trận nói đến, vu trận lấy tiên thiên thập bát linh kỳ 7 trận tốt nhất, không biết thương linh viễn tiền bối là từ đâu gom đủ này đó tin tức, tiên thiên thập bát linh kỳ bị gọi là linh kỳ quả thật người trong thiên hạ hiểu lầm, kỳ thật này bộ lá cờ không có thuộc tính. Chẳng phân biệt linh, vu, nếu là dùng tiên thiên thập bát linh kỳ 7 trận, liền căn bản không cần lại bố chuyển trận, tiên. Thiên thập bát linh kỳ sẽ căn cứ trận pháp thuộc tính tự hành thay đổi. Nay bộ lá cờ đã sớm tồn tại với xích linh trùng, vương tử chỉ biết dùng chúng nó 7 trận trận pháp hiệu quả sẽ cường ra vốn dĩ mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần, hiện giờ cũng là nàng một phen thử, chứ không bố chế chuyển trận, nếu vu trận thành. Thuyết minh này trận kỳ thật sự chính là tiên thiên thập bát linh kỳ. Vương tử tầm mắt trở lại trong tay cửu chuyển trận bàn thượng, đôi tay phủng trận bàn, hai cổ vu nguyên lực đồng thời dũng mãnh vào trận bàn, lệnh nàng vui sướng chính là, này cửu chuyển trận bàn cũng là không có thuộc tính. Vừa chuyển luyện trận, chỉ cần là trận pháp, cửu chuyển trận bàn đều có thể luyện ra tới. Như thế sự tình liền đơn giản nhiều. Vương tử thao tác trận bàn. Đại cửu chuyển trận bàn nội vòng tròn đồng tâm bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm, đem trận bàn đầu nhập không trung. Chỉ thấy cửu chuyển trận bàn thượng đột nhiên tràn ra một đoàn cường thịnh ánh sáng tím, kia ánh sáng tím trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Như vậy biến hóa có thể nào không làm cho trong chiến đấu mọi người chú ý. Cửu trảo nghiệt long thực mau liền tìm tới rồi làm cho này đó biến hóa người, vương tử. Chủ nhân của ngươi đang làm gì, chơi trò chơi sao? Cửu trảo nghiệt long hoàn toàn không cảm thấy có uy hiếp, cười nhạo nói. Đúng vậy, bắt lấy ngươi chỉ cần một cái nho nhỏ trò chơi mà thôi. Thanh long nói, Cứ việc lúc này hắn ở ba điều cửu trảo nghiệt long công kích hạ đã nhiều có bại tích, nhưng vẫn cứ không chút hoang mang trả lời, tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng là không đế. Hừ! Hào cuồng vọng ngữ khí. Cửu trảo nghiệt long nói, đột nhiên, một cái cửu trảo nghiệt long từ bỏ công kích thanh long, ngược lại nhanh chóng công hướng vương tử. Thanh long cả kinh, muốn ngăn lại là lại bị dư lại cái kia cửu trảo nghiệt long triền gắt gao. Kim sĩ đại bằng huyễn hóa ra bản thể. Như lâm đại địch nhìn xông tới cửu trảo nghiệt long, vương tử hiện tại ở bảy trận, không có đánh trả chi lực, hắn liều chết cũng muốn bảo hộ vương tử. Chậm chạp đợi không được cửu chuyển trận bàn cùng trận kỳ hô ứng, cửu trảo nghiệt long tốc độ phi thường mau, mắt thấy liền phải tới rồi vương tử trước mặt, vương tử đột nhiên ra tốc vu nguyên lực phát ra, khí huyết vận hành đến mức tận cùng, đột nhiên, một vòng kim quang phóng lên cao. Kia kim quang cùng ánh sáng tím lẫn nhau trọng điệp. Này trận pháp tên là thập tam sát khống trận, thật sự thành. Trận pháp nội linh lực ở điên cuồng vặn mẹo, như là bị thứ gì đột nhiên rút ra, đánh nhau chung linh thú đã không có linh khí chống đỡ hoàn cảnh, phi ở không trung thân hình cứng lại, như thế nào đều lấy ra không được linh lực. Như vậy biến hóa quá quỷ dị. Sở hữu linh thú đều ngừng lại, bao gồm cửu trảo nghiệt long, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, trừ bỏ lần lượt phản ứng lại đây cùng kỳ, thanh long, đàng xà. Chủ nhân của ta, thật sự là không người có thể cập. Cùng kỳ cười, trong lòng kỳ dị ôn nhu ở làn tràn, thực mau, ánh mắt dùng mình nhìn về phía cửu trảo nghiệt long. Chỉ thấy 9 điều cửu trảo nghiệt long đột nhiên gian chỉ còn một cái. Mà dư lại cái kia cửu trảo nghiệt long đúng là thanh long đối thủ. Giống. Cửu trảo nghiệt long táo bạo hét lớn một tiếng, cái kia còn không có cai sữa tiểu nữ hoa thế nhưng phá hắn cửu long tại thiên, hơn nữa hắn linh lực vì sao bị cắt đứt. Nhất định là kia trận pháp dở trò quỷ. Cửu trảo nghiệt long ánh mắt nhìn chằm chằm trận pháp, tính toán xúc tích cuối cùng lực lượng phá trận. Ta nói, bắt lấy ngươi, tiểu chủ nhân chỉ cần một cái nho nhỏ trò chơi mà thôi. Thanh long nói, ngươi hiện tại còn không bằng ta, cố hảo chính ngươi đi. Cửu trảo nghiệt long nói, đại gia linh lực đều bị cắt đứt, hắn vẫn cứ là ưu thế một phương. Như vậy ta đâu? Lúc này, một cái âm trầm thanh âm vang lên. Một cái thật lớn hắc ảnh chụp xuống, kia hắc ảnh là một cái cự thú, dương huyết tinh mồm to, thú chảo đặc biệt doa người, là Cùng Kỳ. Cửu trảo nghiệt long kinh ngạc nhìn Cùng Kỳ, không phải bởi vì Cùng Kỳ bóng dáng, mà là bởi vì Cùng Kỳ lực lượng vì cái gì còn ở. Hơn nữa như vậy lực lượng làm hắn thấy được tử vong tiếp cận. Ngươi có hay không tính quá, đây là ngươi lần thứ mấy chết. Cùng Kỳ khinh thường nói, hắn không chỉ có linh lực, càng có vu nguyên lực. Vương tử có thể sử dụng vu nguyên lực vây địch, hắn tự nhiên có thể sử dụng vu nguyên lực giết địch. Nói xong, Cùng Kỳ phía sau bóng dáng thú chảo đột nhiên đánh út về phía cửu chảo nghiệt long đầu, cửu chảo nghiệt long phi thân né tránh, nhưng như vậy thuần túy trốn tránh không có duy trì bao lâu đã bị kia cự thú bắt lấy, hai chỉ thú chảo không lưu tình chút nào chui vào cửu chảo nghiệt long bạo đột trong mắt, đưa tới cửu chảo nghiệt long tràn ngập hận ý gào giống. Cùng Kỳ không chút nào dừng tay. Tiếp tục công kích cửu trảo nghiệt long hạ bụng, ba chỗ chí mạng nhược điểm đồng thời bị công kích, cửu trảo nghiệt long thân thể tức khắc như xương khói giống nhau tiêu tán. Chương 55 độ kiếp. Cửu trảo nghiệt long đã trừ, vương tử thu hồi cửu chuyển trận bàn, phất tay gian 13 mặt trận kỳ ngoan ngoãn về tới hộp trung, vương tử thu hồi trận kỳ, không khỏi cảm khái, ở túc vũ cất chứa chung nhất không chớp mắt góc phát hiện này bộ trận kỳ, thế nhưng là tiên thiên thập bát linh kỳ. Cửu trảo nghiệt long trừ bỏ làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thanh long tại chỗ vẫn không nhúc nhích đứng sau một lúc lâu, Cùng Kỳ đang muốn rời đi, lại đột nhiên quay đầu lại hô một tiếng thanh long, cửu trảo nghiệt long rốt cuộc không phải chân chính trừ bỏ, ai ngờ đến bao lâu lúc sau sẽ lại lần nữa đứng ra cùng bọn họ là địch, nhưng cho đến lúc này, há có thể lại làm cửu trảo nghiệt long làm cản. Ngươi là đối chính mình không yên tâm, vẫn là đối chủ nhân không yên tâm. Cùng Kỳ nhướng mày nói, đa tạ. Thanh Long nhìn Cùng Kỳ một giây đồng hồ, lại là nói. A, tới điểm thực tế. Cùng Kỳ nói. Ta đây thu hồi. Thanh Long nói, phi thân hướng vương tử mà đi, Cùng Kỳ cười cười cũng đuổi kịp. Tiểu chủ nhân, mau rời đi này đi, đã trì hoãn thật lâu. Thanh Long vừa rơi xuống đất, cũng không kịp nói mặt khác, thúc giục vương tử rời đi. Nơi này trạm kiểm soát còn không có phá. Vương tử nói. Hiện tại cũng không phải nàng nói rời đi liền rời đi, này một quan trạm kiểm soát là cái gì đến bây giờ nàng còn không biết. Những người này cũng muốn xử lý. Huyền Vũ nói, chỉ hướng rất xa tránh ở một bên long tộc người. Các ngươi đều lại đây. Thanh Long hừ lạnh một tiếng, tiến lên vài bước nói. Thanh Long tôn giả. Chúng ta đều không phải là muốn cố ý cùng tôn giả là địch, là đại trưởng lão bức bách chúng ta. Còn thỉnh tôn giả tha mạng, ta chờ thề không bao giờ làm này thương thiên hại lý việc. Một người té ngã lộn nhào đi lên trước tới nói. Ta chờ nguyện ý thề, phát trọng thề. Dần dần hưởng ứng thanh một mảnh, Thanh Long lạnh lùng nhìn này nhóm người, gió chiều nào theo chiều ấy, nguy hiểm tới thời điểm trốn so với ai khác đều xa, hiện tại vì cầu sống một mạng cái gì đều nói được. Long tộc tộc trưởng đâu? Thanh Long hỏi, thanh lanh thanh âm xuyên thấu một mảnh hống xảo. Đại trưởng lão lấy tộc nhân tánh mạng áp chế tộc trưởng, 20 năm trước tộc trưởng đã bị đại trưởng lão giam lòng lên, trong tộc lớn nhỏ sự vụ đều là đại trưởng lão chuẩn bị. Một người vội vàng trả lời. Cũng là hắn mang các ngươi tới nơi này. Các ngươi tưởng đối Huyền Vũ làm cái gì? Thanh Long lại hỏi. Ta chờ chỉ biết muốn đem Huyền Vũ mang về trong tộc. Nghe đại trưởng lão nói cái gì gậy ông đập lưng ông linh tinh, ta chờ thật sự không biết. Một người trả lời. Thanh Long cùng Huyền Vũ lẫn nhau xem một cái, cựu trảo nghiệt long thế nhưng từ lúc bắt đầu đánh chính là Thanh Long chủ ý. Nếu biết Huyền Vũ khả năng tồn tại, như vậy Thanh Long tồn tại cũng có khả năng. Lại nhìn về phía đám kia không ngừng dập đầu long tộc, đều là trưởng thần cấp linh thú, thế nhưng như thế tham sống sợ chết, Thanh Long lười đến lại xem. Đôi tay tại bên người đột nhiên ngưng tụ khởi năng lượng, không đợi những người đó phản ứng lại đây liền ném đi ra ngoài, mà kia lộ ra thủy quang năng lượng ở nửa đường chia làm 40 mấy căn tội long tác, đem những người đó nhất nhất buộc chặt. Tội long tác đỉnh từ những người đó trong miệng là quá, không thể nói chuyện mọi người chỉ không ngừng dầm gì, trong lòng dự cảm càng ngày càng không ổn, hiện tại đã biết Thanh Long thân phận, cơ hồ tại đây dây thừng một quấn lên bọn họ thời điểm. Trong đầu liền phản xạ có điều kiện xuất hiện tội long tác ba chữ, so sánh với đánh gây long gần trục xuất long tịch, bọn họ càng hy vọng có thể thống khoái vừa chết. Mọi nơi tìm xem này trạm kiểm soát thông quan yêu cầu ở nơi nào, cần thiết muốn mau. Huyền Vũ nói, mấy người gật đầu, đang muốn hành động đi tìm thời điểm, lại thấy không trung đột nhiên xuất hiện truyền tống trận, đem mọi người cùng nhau bao phủ ở bên trong, sau một lúc lâu, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Là ở một cái quen thuộc hoàn cảnh chung. Bạch bạch bạch. Một trận vỗ tay thanh âm vang lên. Vương tử nhìn lại, bọn họ không ngờ lại về tới cái kia mỹ nữ chỉnh tự phòng, mà kia ngay từ đầu nhìn thấy cơ giới thú cũng đứng ở phòng nội. Kia hình tròn tinh thạch trên không chiếu rọi ra một cái năng lượng kính, kia mặt trên còn tàn lưu một chút chiến đấu dấu hiệu. Nghĩ đến này sau một lúc lâu bọn họ sấm quan, nơi này lại là nhìn phát sóng trực tiếp. Thật là xuất sắc ga, quá xuất sắc. Thật nhìn không ra vài vị soái ca nguyên lai đều là như vậy vang dội thân phận, cũng coi như không làm thất vọng nhà ta chủ nhân này một phen khổ tâm an bài. Kêu mỹ nữ trình tự nói. Tấm tắc, tăng đến sâu nhất chính là cái này tiểu mỹ nhân A ngay sau đó, kêu mỹ nữ trình tự lại ý vị thâm trường nhìn vương tử nói. Chúng ta có thể rời đi sao? Huyền Vũ hỏi. Gấp cái gì A soái ca, còn không phải là cái lôi kiếp sao? Lấy tiểu mỹ nhân năng lực. Hoàn toàn có thể nhẹ nhàng ứng phó, hoàng thượng đều không đổi, cấp nhưng thật ra, thái giám, ha ha ha. Kêu mỹ nữ trình tự lại nói, hài hước nhìn Huyền Vũ. Bị như vậy ngôn ngữ khiêu khích, Huyền Vũ nhưng thật ra mặt không đổi sắc, ngọc diện mang cười lại thực sự có như ẩn như hiện uy nghiêm. Kêu mỹ nữ trình tự vốn dĩ giảng chính là cái chê cười, không thể hiểu được lạnh chàng, chính mình trước cười không nổi nữa. Ai, thật là mất mặt. Nhà ta cái này tên ngốc to con vốn dĩ liền chết cân não một cái, về sau đi theo các ngươi còn không được thuần túy biến thành người máy. Kia mỹ nữ trình tự phất quá một sợi tóc, yêu diễm trên mặt mang theo phiền muộn, mỹ nhân làm ra như thế biểu tình, hẳn là nam nhân đại hiến ân cần thời điểm, đáng tiếc nơi này trên cơ bản đều là. Vương tử nam nhân, ai sẽ nhìn đến cái kia? Có ý tứ gì? Thanh Long hỏi, nhìn nhìn một bên sử cơ giới thú. Không có gì. Các ngươi trạm kiểm soát còn không có quá, các ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy ra tới sao? Tiểu mỹ nhân à, ta chỉ có một yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng, các ngươi liền có thể rời đi, hơn nữa nơi này đồ vật các ngươi muốn nhiều ít liền mang đi nhiều ít. Kia mỹ nữ nhìn vương tử nói, tiến đến ác ma địa ngục, mang về chủ nhân của ta, chẳng sợ chỉ là một phùng hôi, cũng muốn mang về tới. Kia mỹ nữ trình tự nói, lúc này đây kia yêu diễm trên mặt tràn ngập nghiêm túc cùng phó thác. Ý của ngươi là, chủ nhân của ngươi còn có khả năng tồn tại. Huyền Vũ nói, ác ma địa ngục các linh bất tử bất diệt, chủ nhân hay không lấy linh hồn trạng thái tồn tại, ta không thể xác định, nhưng liền tính là thi thể, ta cũng muốn nhìn thấy. Kêu mỹ nữ Trình tự nói, biểu tình dị thường kiên định. Nay đều mấy trăm năm đi qua, đừng nói chúng ta hiện tại không biết ác ma địa ngục ở địa phương quỷ quái gì, liền tính tìm được rồi, ngươi cũng biết ác ma địa ngục nội ác linh vô số, tồn tại đi vào còn không biết có thể hay không tồn tại ra tới, nhà ngươi chủ nhân nếu là cũng biến thành ác linh, chẳng lẽ chúng ta còn muốn phóng ác linh rời đi ác ma địa ngục không thành? Ác ma địa ngục không phải ai ngờ đi là có thể đi, đó là tu chân giới cùng ma giới đại chiến bãi tha ma, nếu là qua đời người ngủ yên nơi, hà tất lại khai mổ quật mộ. Thanh Long nói, không, ở như vậy địa phương có thể nào ngủ yên. Chủ nhân của ta vì bình ổn tu chân giới cùng ma giới đại chiến mà đi, tuyệt không hẳn là táng thân ở như vậy bãi tha ma. Các ngươi đại có thể không đáp ứng, ta Trình tự nối liền toàn bộ ngũ hành không gian, ta chỉ cần động động ngón tay, này ngũ hành không gian liền sẽ hủy trong một sớm, đến lúc đó ném đi toàn bộ từ hải đều không phải vấn đề. Các ngươi thật sự có nắm chắc rời đi sao? Kêu mỹ nữ Trình tự câu lấy cười nói. Ngươi uy hiếp ta. Vương tử tiến lên vài bước nói, vẫn luôn đi ở kia hình tròn tinh thạch trước mới dừng lại, bình đạm thanh âm nghe không ra nàng ra sao cảm xúc. Tiểu mỹ nhân, ngươi các nam nhân mềm cứng không ăn, ta đành phải đều thử xem lâu. Kêu mỹ nữ Trình tự nói, nhìn gần trong gang tấc vương tử không nói lời nào tắc lấy, một khi nàng nghiêm túc nói cái gì thời điểm, có thể làm người mạc danh cảm giác được khủng hoảng cùng áp bách, giống như bất luận cái gì tâm tư cùng thủ đoạn ở như vậy nữ tử trước mặt đều tương đương với giấy trắng một trương. Ngươi đại có thể tiếp tục, hủy hoại ngươi bảo bối mấy trăm năm ngũ hành không gian, sau đó hoàn toàn chặt đứt tìm kiếm chủ nhân của ngươi niệm tưởng, ngươi nghĩ cùng ta đồng quy vu tận, nhưng ta có thể hay không chết, ngươi như thế nào biết đâu. Vương tử nói, mặc mâu nhìn kia mỹ nữ Trình tự. Ha ha ha. Tiểu mỹ nhân a tiểu mỹ nhân, chân chính lợi hại người là ngươi, người đám nam nhân kia không tin ngươi đâu, ác ma địa ngục đối với người khác là vạn kiếp bất phục bãi tha ma, đối với ngươi lại không nhất định đâu. Ta nếu đưa ra điều kiện, liền nhất định biết tiến đến ác ma địa ngục biện pháp, tiểu mỹ nhân, ngươi không nghĩ đi xem sao. Ở mọi người xem không đến mặt, kia mỹ nữ Trình tự trong mắt không ngừng hiện lên số liệu phân tích, mỗi giây mấy trăm triệu thứ tính toán vương tử các hạng cảm xúc. Đột nhiên lớn tiếng cười nói, lại thêm một cái, rời đi biện pháp, chỉ cần các ngươi tìm được chủ nhân của ta manh mối, liền có thể lập tức rời đi. Kêu mỹ nữ Trình tự lại nói, thành giao. Vương tử nói, nghe được vương tử đáp ứng, những người khác đương nhiên không hề có ý kiến. Ha ha, sảng khoái. Kêu mỹ nữ Trình tự vỗ tay một cái, ánh mắt phi dương nói, các ngươi có thể đi rồi, đúng rồi. Cái này tên ngốc to con về sau liền về ngươi, kế tiếp sự tình hắn đều biết, như thế nào tìm ác ma địa ngục cùng với chủ nhân của ta, hắn cũng sẽ nói cho tiểu mỹ nhân ngươi. Kêu mỹ nữ Trình tự nói, ta nếu khế ước hắn, hắn nghe theo chính là mệnh lệnh của ta. Vương tử nói, ha ha, tìm ta chủ nhân chỉ ngươi đáp ứng chuyện của ta, ta không tin ngươi sẽ đổi ý, huống hồ, ngươi thật sự không nghĩ đi ác ma địa ngục. Kêu mỹ nữ Trình tự cười nói, đưa chúng ta đi ra ngoài. Vương tử nói, chờ mong các ngươi trở về. Kêu mỹ nữ Trình tự nói, lại nhìn cơ giới thú, phất tay phóng xuất ra truyền tống trận. Mấy người vừa mới ra tới, bên ngoài âm trầm thiên so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, sấm rền thanh ầm ầm vang, không trung quay cuồng vân lãng áp rất thấp, xa xa nhìn lại cơ hồ cùng mặt biển dán ở cùng nhau. Mà một mảnh thật lớn tử lôi ở vương tử vừa xuất hiện ngay lập tức hướng vương tử di động. Nhưng vương tử người này nhiều lắm đâu, này phiến đảo nhỏ cũng liền như vậy điểm đại, vương tử vận khí, thân hình hướng nhất bên cạnh bay đi, tính toán theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách. Đừng đi theo ta. Vương tử chiều phía sau mấy người hô. Tiểu chủ nhân. Tiểu tử. Thanh Long cùng Huyền Vũ đồng thời hô. Đừng đi theo ta, ta chính mình có thể ứng đối, nếu đều cho các ngươi khiêng, ta còn độ cái gì kiếp. Vương tử nói. Mấy người thân hình một đốn. Tuy còn đi theo, tốc độ lại là chậm lại, cửu trọng lôi kiếp với người khác có thể là sinh tử chi kiếp, với vương tử lại không phải, nói nữa độ kiếp phi thăng lôi kiếp nếu không chính mình khiêng, bổ ích cũng sẽ đại đại giảm nhỏ, thực mau, mấy người đồng thời dừng lại, quay người triệt thoái phía sau. Trên đảo nguyên lai thủ linh thú ở lôi kiếp hấp thủ thời điểm liền tứ tán rời đi, đi muốn rất xa có xa lắm không, liền tính bọn họ là linh thú, cũng không có vương tử như vậy nghịch thiên, dám xúc phạm thiên uy. Thanh Long duỗi tay nắm chặt, đám kia cùng nhau đi theo truyền tống ra tới Long tộc bị Thanh Long khinh phiêu phiêu nắm phi xa, nhìn qua cùng một tảng lớn hình người diều dường như, Thanh Long mấy người vẫn luôn bay đến trên biển, ngừng ở không trung, đem kia phiến đảo nhỏ hoàn toàn để lại cho vương tử độ kiếp dùng, chờ Thanh Long ném xuống dây thừng, lại phát hiện phía trước nhất bốn người là Hồng Trấn kia bốn người. Phía trước trên đảo phòng ngự còn có hay không Long tộc người? Thanh Long hỏi, phất tay giải khai Hồng Trấn dây thừng, hắn không thể làm lần này Long tộc có cá lọt lưới. Đã không có, ở tôn giả cùng tôn giả chủ nhân truyền tiến ngũ hành không gian thời điểm Long tộc người đều theo vào tới, cầu tôn giả tha Hồng Trấn vội vàng mà trả lời, muốn xin tha thời điểm lại bị Thanh Long lại lần nữa trói lại. Thanh Long nhìn trước mặt một đám người, suốt nhìn vài giây, ở đám kia ngày thường diêu võ dương oai Long tộc bị xem ra đầu tê dại từng hãn ròng ròng thời điểm, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Hẳn là làm tiểu chủ nhân khế ước này giúp đồ vật, sau đó cầm đi độ kiếp, đương pháo hôi cũng là bọn họ tạo hóa. Mọi người đồng thời đánh một cái dùng mình, ở ngũ hành không gian nội đã chết không ít người, dư lại tính toán đâu ra đấy 43 người, 43 cái trưởng thần cảnh linh thú, một nhân loại thật sự có thể cùng nhau khế ước sao? Liên tính khế ước hạn mức cao nhất cho phép, như vậy khổng lồ năng lượng tiến vào một nhân loại thân thể, còn không đem nàng căng bạo a. Bất quá nếu như bị khế ước có thể làm cho bọn họ nhặt một cái mệnh, bọn họ cũng nguyện ý a. Hùng chi Thanh Long tôn giả cũng là nàng kia khế ước đồng bọn a. Trở về a chủ nhân. Cầu ngài khế ước chúng ta đi. Đây là sở hữu Long tộc trong lòng không tiếng động hò hét, đi theo lôi kiếp hạ đua một lần cũng tốt hơn bị đánh gây Long gân a. Nhưng bọn họ nguyện vọng chú định không thể thực hiện, hiện tại bị 43 cái Long tộc giao cho tha thiết hy vọng vương tử đã vội vàng tìm hảo địa phương, khoanh chân ngồi xuống, giành giật từng giây điều tức lên, đây là nàng lần đầu tiên hoàn chỉnh nên đón cửu trọng lôi kiếp, cần thiết thận trọng. Nhưng mà vương tử vừa mới ngồi xuống, kia theo sát tới lôi vân đã gấp không chờ nổi đánh xuống đạo thứ nhất lôi kiếp, không biết là căn bản không có thời gian làm ra phòng ngự vẫn là cố ý. Lại thấy vương tử vẫn chưa dùng bất luận cái gì phòng ngự thi thố tiếp được đạo thứ nhất lôi kiếp. Đương kia ngón tay thô lôi kiếp bổ vào vương tử trên người thời điểm, nơi xa nhìn mọi người trong lòng cũng hung hăng nhảy một chút, như vậy dã man nên đón lôi kiếp, nhân loại bên trong ai dám. Nhân loại thân thể cường hãn nữa cũng không thể so linh thú, đạo thứ nhất đến đạo thứ ba lôi kiếp tổng hội lấy cấp thấp pháp khí toán cộng thuật phòng ngự vượt qua. Như vậy đảm đương pháo hôi pháp khí cơ hồ là vượt qua tiền tam đạo lôi kiếp cần thiết chi vật, bởi vậy ngày xưa tu sĩ mới có thể không màng tất cả cướp đoạt cùng cất chứa pháp khí, lấy bị tương lai chi cần. Mà này đạo thứ tư đến đạo thứ sáu lôi kiếp, lệ thường đều sẽ dùng bản mạng pháp khí thêm tự thân pháp thuật phòng ngự vượt qua, một cái tu sĩ bản mạng pháp khí giống nhau có thể luyện hóa vừa đến hai kiện, bản mạng pháp khí vẫn luôn ở luân hải nội dựng dưỡng, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Cường đại cũng là giống nhau pháp khí mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần, nhưng dù vậy, có thể thuận lợi khiêng loại kém lục đạo lôi kiếp bản mạng pháp khí cũng là hiếm thấy. Trước lục đạo lôi kiếp nếu là vượt qua, từ đạo thứ bảy lôi kiếp bắt đầu, lúc sau ba đạo lôi kiếp đạo đạo đều là quỷ môn quan, bởi vậy từ đạo thứ bảy lôi kiếp bắt đầu, tu sĩ sẽ tạm thời lấy khế ước thú vì chặn lại đại bộ phận lôi kiếp, nhưng có thể có mấy cái linh thú khiêng đến hạ cửu trọng lôi kiếp trung cường hạn nhất lôi kiếp. Nhiều lắm đến mà tám đạo lôi kiếp, đạo thứ 9 lôi kiếp cơ hồ chính là sinh tử định luận. Độ kiếp tu sĩ khiêng đến hạ phi thăng thành tiên, kháng không giới nói, nhẹ thì tu vi tận hủy, biếm vì phàm nhân, nặng thì phi hôi yên diệt, từ đây biến mất. Mọi người đều cho rằng sẽ nhìn đến một cái bị nướng thành than cốc nữ tử, sôi nổi nhắm hai mắt lại, kia chính là Thanh Long chủ nhân, như vậy bất kham một mặt nếu như bị bọn họ thấy, Thanh Long không được đảo bọn họ đôi mắt ta. Nhưng lại đây sau một lúc lâu, cũng không thấy Thanh Long có gì phản ứng, vừa rồi kia mấy người vô hình trung phát ra huy áp cũng đột nhiên biến mất, mọi người trong lòng không chịu nổi tò mò, lặng lẽ mở to mắt vừa thấy, trời ạ, bọn họ nhìn thấy gì? Đạo thứ nhất lôi kiếp đi đâu? Vừa rồi đinh thái nhức góc thanh âm hơn nữa kia đáng sợ màu tím lôi điện, phách đem xuống dưới hàng rào điện bọn họ cũng xem rành mạch, nhưng vì cái gì kia độ kiếp nữ tử còn hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở tại chỗ? Giống như kia lôi kiếp căn bản không có xuất hiện quá giống nhau. Này! Không! Khoa! Học! Liên tính là thân thể cường hãn như long giống nhau dao, như vậy một đạo lôi kiếp cũng có thể làm hắn lột ra, nhưng vương tử như thế bình thản ung dung bộ dáng thật sự kinh rất đầy đất trong mắt. Lại nhìn lên, lại thấy vương tử đôi tay hòa viên, song trưởng chi gian ngưng tụ một mảnh cực đại địa lôi điện năng năng lượng, năng lượng trung gian còn bùm bùm lóe ánh sáng tím, mà kia theo vương tử động tác, kia lôi điện năng lượng đang ở nhanh chóng giảm nhỏ. Má ơi, nàng không phải là ở luyện hóa lôi kiếp đi. Nàng là biến dị lôi linh căn thuộc tính sao? Ở ngũ hành không gian nội cũng cùng nàng đã giao thủ, không phát hiện nàng là biến dị lôi linh căn A. Nói nữa, lôi kiếp thật sự có thể như vậy chơi sao? Tiểu tử thật là, dùng không xong đa dạng. Huyền Vũ thấp thấp cười, nói. Thanh Long gật đầu, đột nhiên quay đầu tới nhìn về phía Huyền Vũ, dùng sức nhìn chằm chằm gương mặt kia. Làm sao vậy? Huyền Vũ hỏi. Ngươi nói ngươi A, như thế nào chạy đến phàm gian giới luân hồi, đừng nói Lanh Thương cùng Hàn Tị, ta cũng không thể tưởng được A. Thanh Long nói. Đó là Túc Vũ Cao Minh. Huyền Vũ nói. Hơn nữa ngươi gương mặt này, cùng ta trong ấn tượng Huyền Vũ tương đi khá xa, nhìn không thoải mái thực. Thanh Long nói, Huyền Vũ là bốn người chung nhất bản khắc một người, đột nhiên làm hắn đem Huyền Vũ cùng vệ tử khiêm nói nhập là một, chính là khổ hắn. Tiểu tử nhìn thoải mái thì tốt rồi, có ngươi chuyện gì? Huyền Vũ sờ sờ chính mình mặt nói, có thể là tìm về Huyền Vũ ký ức, cùng Thanh Long giao lưu cũng trở nên tùy ý lên. Ai, ta nếu là cũng bị ném vào phàm gian giới luân hồi, cũng liền sẽ cùng tiểu chủ nhân sớm một chút gặp mặt lâu. Nói như vậy, ngươi thế nhưng nhặt thiên đại tiện nghi. Thanh Long nói, đây là vận mệnh chú định đều có định số, ta ký ức phong ấn tại bản thể nội, có thể cùng tiểu tử đụng tới làm sao không phải vận hạnh. Huyền Vũ nói, nhớ tới quá vãng, thật sự là kỳ diệu, hắn cùng tử sở tiến đến Phật đỉnh Sơn tiếp vương tử, bọn họ bốn người lại cùng vương tử cùng đi tu chân giới, này một đường, còn hảo không có tách ra. Nhưng mà đột nhiên, Huyền Vũ ánh mắt một ngừng, kia ôn nhuận ba quang đỉnh trệ xuống dưới, trong đầu nhanh chóng hiện lên một loạt tự hỏi, trong lòng nghi vấn một chút mở rộng, gấp đại chứng thực. Ngươi làm sao vậy? Lúc này nên Thanh Long nghi hoặc, như thế nào đột nhiên Huyền Vũ hơi thở trở nên như vậy ngưng trọng, nhìn nhìn, vương tử kia hảo a. Thanh Long, ta suy nghĩ Lý Chiến Huyền Vũ nhìn về phía Thanh Long, chưa xong nói lại không biết muốn hay không nói. Phúc, ngươi tưởng Lý Chiến. Thanh Long cười, hỏi. Không có gì. Huyền Vũ nói, xem Thanh Long kia hài hước bộ dáng, lười đến lại nói với hắn, đại hắn trở về cẩn thận chứng thực một chút rồi nói sau. Ta biết, ngươi suy nghĩ Lý Chiến có phải hay không cũng cùng ngươi giống nhau, là bạch hổ chuyển thế. Thanh Long chính chính sắc mặt, truyền âm cùng Huyền Vũ nói. Ngươi đã sớm biết. Huyền Vũ hỏi, Thanh Long đã có này suy đoán, kia khẳng định có so với hắn càng nguyên vẹn manh mối. Lý Chiến có thể thuần phục Hiên Viên kiếm khi, ta chỉ là suy đoán, ngày ấy Lý Chiến đi theo tiểu chủ nhân cùng trải qua đồ ma kiếp thời điểm, Lý Chiến trong cơ thể từng có trong nháy mắt thoáng hiện bạch hổ hư ảnh, khi đó ta cơ hồ khẳng định. Thanh Long nói, có việc này. Huyền Vũ nói, ngày ấy quá hỗn loạn, hắn khả năng thật sự không thấy được. Ân, bạch hổ linh hồn nếu tìm được rồi, làm Lý Chiến tiếp tục đi theo Tiêu Giao tứ tán nhân không thể tốt hơn, không nghĩ tới hôm nay. Trước tìm thế nhưng là ngươi Huyền Vũ. Thanh Long nói. Ngươi cùng bạch hổ thế nhưng tụ tập, nếu mộ thiên công cùng vệ tử sở cũng là chúng ta người thật là tốt biết bao, tỉnh chúng ta đi tìm. Thức mau, Thanh Long lại nói, nhưng lại biết này thật sự không có khả năng. Có lẽ thật là. Vài giây lúc sau, Thanh Long thần thức chung lại truyền đến Huyền Vũ gần như cảm khái một câu. Ngươi nói cái gì? Cái gì có lẽ là? Mộ thiên công là ai? Vệ tử sở lại là ai? Thanh Long sửng sốt một chút thực hỏi mau nói. Nay ta không biết, nhưng là ta hiện tại xem như minh bạch, phía trước vì cái gì chúng ta bốn người vẫn luôn không thể khế ước linh thú. Vệ tử khiêm nói, đây là trước kia vẫn luôn bồi dối bọn họ một chút, bốn người đều là tu luyện thiên tài, lại cô đơn không có khế ước thú, thẳng đến độ kiếp phi thăng đều không có. Bởi vì các ngươi linh hồn vốn dĩ chính là linh thú. Thanh Long nói. Ân. Huyền Vũ gật đầu. Kia mộ thiên công cùng vệ tử sở mười có cũng đúng rồi. Thanh Long nói, không thể tin tưởng nhìn về phía lôi kiếp trung tâm vương tử. Vương tử kiếp trước kiếp này đủ loại qua đi hắn đều từ cửu chuyển trận bàn nhìn thấy quá. Nói cách khác, ở vương tử vừa mới bước lên tu chân con đường thời điểm, cũng đã theo chân bọn họ này nhóm người kết hạ gắn bó keo sơn. Như vậy duyên phận, hắn dám nói tuyệt đối không ở túc vũ trong khống chế. Quả nhiên, hắn tiểu chủ nhân là dị số, là không chịu bất luận kẻ nào khống chế dị số. Ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Ta đã sớm nói qua, không ai có thể tính kế chủ nhân của ta. Cung Kỳ nhìn thoáng qua Thanh Long nói. Chủ nhân của ngươi cũng là chủ nhân của ta, ngươi đắc ý cái gì? Thanh Long nói. Mộ Thiên Công thuộc tính ngọn lửa, các ngươi sẽ không quên đi. Cung Kỳ sâu kín nói. Hách, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện A. Thanh Long làm bộ kinh ngạc nói, nhưng trong lòng lại ở bay nhanh tiêu hóa Cung Kỳ nói. Thiết, ta dùng đến nghe lén sao? Cung Kỳ khinh thường nói. Kia không phải hai người ngầm đồng ý sao? Cung Kỳ nói không sai, thiên công không có dung hợp quá thiên địa dị hỏa, hắn đan hỏa tự xuất hiện bắt đầu liền dị thường cương đại. Huyền Vũ nói đến, trong lòng cũng dần dần có đáp án. Bản mạng yêu hỏa, là Chu Tước. Thanh Long nói, hẳn là không sai được. Huyền Vũ nói, kia vệ tử sở đâu? Thanh Long lại hỏi, không biết. Huyền Vũ nói, ngươi biết thiên công bọn họ ở nơi nào sao? Cung Kỳ hỏi. Biết, chúng ta có liên hệ tín hiệu. Huyền Vũ nói. Kia tiến vào tiên giới nhất quan trọng chính là trước tìm được thiên công, Chu Tước tàn hồn nhất định sẽ trà trộn vào đi, hắn đối chân chính Chu Tước linh hồn nhất định sẽ có cảm ứng, hiện tại thiên công không phải Chu Tước tàn hồn đối thủ, chúng ta đến gia tăng. Thanh Long nói. Ân. Huyền Vũ gật đầu, điểm này hắn cũng nghĩ đến. Kết thúc mấy người chi gian đề tài, đều hết sức chăm chú nhìn Vương Tử. Lúc này đã tới rồi đạo thứ 5 lôi kiếp, lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, mai cho đến đạo thứ 3 lôi kiếp Vương Tử mới tế ra pháp khí, mà tiền tam đạo lôi kiếp Vương Tử luyện hóa nhẹ nhàng. Lôi điện ở Vương Tử trong cơ thể tầng một tầng chống chất, Vương Tử tuy không có ngoại thương, người ngoài nhìn qua không có bị phách huyết nhục mơ hồ thân thể, nhưng nàng nội phủ cùng kinh mạch lại là chặt đứt lại hợp lại, chặt đứt, như vậy mạnh mẽ lôi kiếp vào thân thể lại như thế nào sẽ an phận. Không ngừng làm phá hư, nhưng Vương Tử có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một lần hợp lại kinh mạch đều sẽ so với trước rộng lớn, cũng so với trước cứng cỏi, đây là lôi điện tôi thể. So lạc lôi chỉ lôi điện mạnh mẽ mấy trăm lần lôi điện. Tuy rằng Vương Tử pháp khí nhiều đến không xuể, nhưng cũng không cần những cái đó cao dài pháp khí đương pháo hôi, trực tiếp tế ra cửu chuyển trận bàn, nàng trong cơ thể lôi điện đã mau đạt tới bão hòa nông nỗi. Nếu không mượn dùng cửu chuyển trận bàn luyện hóa, nàng chính mình hiển nhiên là không chịu nổi. Cửu chuyển trận bàn rất là hưng phấn bay ra, đối với lôi kiếp, lại nhiều hắn đều sẽ chê ít. Lôi kiếp đối với cửu chuyển trận bàn chính là đại bổ. Cửu chuyển trận bàn thật lớn vòng tròn đồng tâm đem Vương Tử bao phủ ở bên trong, trận bàn thượng song song chiếu rọi ra ánh sáng tím vững chắc chặn lôi vân, kia lôi kiếp giống như cũng bị cửu chuyển trận bàn như vậy khiêu khích tư thái làm cho tức giận. Ấp ủ hồi lâu đạo thứ 7 lôi kiếp hung hăng đánh xuống, nhưng mà kia lôi kiếp chú định ở cửu chuyển trận bàn bay nhanh xoay tròn vòng tròn đồng tâm trung khinh phiêu phiêu hóa giải, mà cửu chuyển trận bàn tắc đem số lượng vừa phải lôi điện phản. Hồi cho Vương Tử, vẫn luôn duy trì ở Vương Tử có thể tiếp thu trong phạm vi. Đạo thứ 8 lôi kiếp tựa hồ tưởng vãn hồi lôi kiếp tôn nghiêm, thùng nước thô lôi điện ầm ầm ầm đánh xuống tới, giống một cái hung thần ác sát cự thú ở từ hải trên không rít gào, mọi người đại dương miệng. Vương Tử này đạo thứ 8 lôi kiếp liền so thường nhân đạo thứ 9 lôi kiếp đáng sợ nhiều. Khoảng cách xa như vậy, ở lôi kiếp uy áp hạ, bọn họ đã chịu không nổi hàm răng run lên tứ chi nhún ra, vừa vặn trô gió lốc trung tâm Vương Tử lại như lão tăng nhập định, như là bình thường tu luyện. Đạo thứ 9 lôi kiếp hấp thụ thời gian so trước 8 đạo lôi kiếp đều trường, răng rắc liên tục vài tiếng tiếng sấm xé rách không trung rít gào lao xuống, màu tím lôi điện trung thậm chí hỗn loạn một chút màu đỏ. Chính là, cựu chuyển trận bàn thế nhưng lại một lần chặn. Đó là cái gì bảo vật? Đây là mọi người trong lòng chiếm cứ nghi vấn. Sấm rền cuồn cuộn, lại tiếp tục lại Vương Tử trên không vang lên hồi lâu, mới rất là không cam lòng tan đi, lưu lại một mảnh trắng tinh đám mây, không trung dần dần trong, mà kia trắng tinh đám mây thượng đột nhiên giáng xuống tinh tế cam lộ, đem Vương Tử đặt mình trong ở mông lung mưa phùng trung. Cùng kỳ mấy người cười. Này độ kiếp độ ngoài dự đoán thuận lợi, nhìn đến cuối cùng một đạo lôi kiếp nội hỗn loạn màu đỏ, mấy người đều có trong nháy mắt thấp hỏng, sợ đồ ma kiếp lại một lần giáng xuống, nhưng sau lại chứng minh kia chỉ là hư trương thanh thế thôi, nếu không ở tiên giới đưa tới đồ ma kiếp, kia chính là sẽ bị hạ truy sát lệnh. Vương Tử còn ở luyện hóa lôi kiếp, cửu chuyển trận bàn đã bị Vương Tử thu trở về, thừa dịp cam lộ giáng xuống này khó được thời cơ, mấy người đều tĩnh tâm tu luyện. Thanh Long lôi kéo trong tay dây thừng, nghĩ thẩm tiện nghi này bang ra hỏa. Bị Thanh Long xả vào cam lộ phạm vi, Long tộc người có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt ta. Không phải bởi vì cam lộ thật tốt thật tốt thật tốt, mà là bởi vì này thuyết minh Thanh Long tôn giả không muốn giết bọn họ à, tổng sẽ không giết bọn họ phía trước còn cấp chén chặt đầu uống rượu đi. Cam lộ biến mất lúc sau, vương tử còn ở tu luyện giữa, này sẽ mới mây tan sương cạnh, tinh không vạn lý mặt biển, vừa rồi bị phách cháy đen mặt đất cũng ở cam lộ tắm gội hạ nhanh chóng bao trùm tân thảm thực vật, lúc này thái dương tây nghiêng, đúng là buổi chiều thời điểm. Không biết qua mấy ngày, hẳn là không có sai mất ngoại vực mở ra thời gian đi. Tuyết Phong nói, từ trên mặt đất đứng lên, màu đen tóc dài ở sau người thật dài phô đầy đất. Đi xem sẽ biết. Thanh Long nói, những người khác cũng lục tục tỉnh lại, chờ vương tử cuối cùng một cái tỉnh lại thời điểm, thấy tất cả mọi người chờ ở một bên. Tỉnh. Nói chuyện với nhau chung mấy người hình như có sở cảm ngừng lại, cùng kỳ nhìn về phía vương tử mở đôi mắt nói, tặng kèm một cái tà khí chung mang theo ấm áp cười. Nô. Vương tử nói, thân thể thoát thai hoán cốt giống nhau, hiện tại cảm giác tốt không thể lại hảo. Tiểu chủ nhân, này đó long tộc không oan, giết lại có thể tích, ngươi miễn cưỡng khế ước bọn họ đi, nhiều mấy cái tay đấm. Cung kỳ đứng ở vương tử bên người nói, kéo kéo trong tay thân mình, ở một bên tụ tập 43 người vốn là khoanh chân ngồi, bị Thanh Long này một xả tức khắc quăng ngã cái cho ăn cước, nếu không phải tay trói tay sau lưng ở sau người, hiện tại tuyệt đối là ngũ thể đầu địa. Hảo A. Vương tử nhìn cùng kỳ nói, 43 cái trưởng thần cảnh linh thú, không cần bạch từ bỏ, nhưng mà chính mình lời này rơi xuống, 43 song, 86 con mắt phát ra ra tân sinh giống nhau quan mang, giống như vương tử chính là kêu cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, cứu bọn họ thoát ly khổ hải A. Thấy vương tử đồng ý, Thanh Long mặc niệm khẩu quyết, vẫy tay một cái, những cái đó long tộc trên người tội long tắc nhất nhất giải trừ. Mà những người đó nằm bò đi phía trước cỏ vài bước, động tác nhất trí một tiếng chủ nhân chấn người lỗ thai tê dại, này còn không có khế ước đâu, chủ nhân đã kêu thượng. Ta khế ước thời điểm, các ngươi thần thức không thể có nửa điểm phản kháng, có nghe hay không? Vương tử trên cao nhìn xuống nhìn 43 người, nói, tuyệt không phản kháng. Lại là động tác nhất trí ứng hòa thanh. Còn có ta, đang ở vương tử muốn bắt đầu khế ước thời điểm. Một cái máy móc thanh âm ở một bên vang lên, lại là vẫn luôn yên lặng đi theo cơ giới thú. Vương tử sửng sốt, thiếu chút nữa đã quên, lại là trước khế ước cơ giới thú sau mới đi khế ước long tộc, đối cơ giới thú chọn dùng chính là bình đẳng khế ước. Ở trung bộ xâm lâm thời điểm nàng từng đại quy mô khế ước quá linh thú, lúc này đây khế ước linh thú lại thực lực xa xa vượt qua thượng một lần, bất quá vương tử thực lực cũng xưa đâu bằng nay là được, lúc này đây dùng chính là khế ước chủ tớ. Đối với không thể tin linh thú, khế ước chủ tớ là tốt nhất ước thúc, khế ước chủ tớ hạ chỉ cần có một chút phản kháng ý thức, cái kia linh thú đều sẽ vạn kiếp bất phục. Mênh mông linh lực một đợt vùa vào vương tử luân hải, vương tử mở ra tâm huyết, vận khởi khí huyết cùng nhau tiêu hóa kia nặng trĩu linh lực, nhưng 43 cái trưởng thần cấp linh thú thật sự không thể xem thường, khế ước còn không có kết thúc, vương tử dưới chân đã thế không thể đỡ xuất hiện thăng cấp trận văn, ở khế ước đồng thời. Vương tử lại là không hề chướng ngại lại lần nữa thăng cấp. Chờ khế ước kết thúc thời điểm, 43 cái long tộc đồng thời tấn 2 cấp, mà theo sát vương tử thăng cấp, bọn họ thăng cấp thú văn vẫn luôn không có biến mất. Vương tử nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, từ vừa rồi liền vẫn luôn mãnh liệt dao động thăng cấp tạch tạch hướng lên trên nhảy, vẫn luôn ngừng ở địa nguyên kỳ tầng 4 mới bắt đầu củng cố. Mà theo vương tử khế ước thú thăng cấp, vương tử khống chế được mênh mông linh lực lại một lần đánh sâu vào bích trướng. Thế nhưng vững vàng nhảy vào địa nguyên kỳ 5 tầng. Luân phiên thăng cấp đối vương tử khế ước đồng bọn thật là trời giáng đại lễ, cùng kỳ, Thanh Long, Huyền Vũ, Đàng Xà lần lượt thăng cấp thêm giải trừ bộ phận phong ấn tự không cần phải nói, Tuyết Phong tiến vào nhị thập giai trưởng thần cảnh, tuy là hắn lại bình tĩnh, đối với một ngày nội tấn tứ cấp cũng vô pháp bình tĩnh tiêu hóa. Khiếu Nguyệt thăng cấp tam giai trưởng thần cảnh, cùng điểu thăng cấp lục giai siêu thần thú, hai điều ứng long tiến vào bát giai trưởng thần. Kim sĩ đại bằng tiến vào nhất giai trường thần, trung bộ xâm lâm chúng cơ hồ sở hữu linh thú đều tê ở siêu thần thú đỉnh. Mà giờ phút này, vương tử khế ước đội hình mới sơ hiện cường đại quy mô. Chương 56 chung vào đời ngoại vực. 5 ngày sau. Ai ai, ta hiện tại là bệnh nhân, các ngươi hẳn là rất tốt với ta một chút. đặc biệt là ngươi A Tử Khiêm, biểu hiện hảo một chút ta, ta vì ngươi chính là đánh bạc mệnh hảo sao. Ai ta nói chuyện các ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe A, sao lại có thể như vậy A? Ta ngày thường là như thế nào giáo của các ngươi, người khác nói chuyện muốn tích cực hưởng ứng biết không? Mau đem cái kia mâm cho ta đoan lại đây A. Gió êm sóng lặng từ hải, ứng hỏa phía trên trời xanh không mây xanh thẳm không trung, chỉ có thể nhìn thấy biển rộng trung phiêu bạc một con thuyền hình pháp khí, nhìn phiêu phiêu đắng đắng, kỳ thật nhanh chóng hướng phương xa chạy tới, vốn là tương đương thích thú hoàn cảnh, nếu là không có kia la lên hét xuống thanh âm thì tốt rồi. Hắc, các ngươi còn trang không nghe thấy được đúng không? Có phải hay không chê ta liên lụy các ngươi, không cần phải nói thanh âm này cũng là liên sinh. Nặc thần thật sự chịu không nổi liên sinh kia vô lại bộ dáng, bưng mâm cho hắn tặng qua đi, mâm phóng đều là chút linh quả, cũng không biết vương tử như thế nào loại ra như thế ngon miệng hơn nữa linh lực dư thừa linh quả. Vẫn là nặc thần hảo, ha ha. Đặt tới mục đích liên sinh thích gì hướng trên giường một chuyến, cấp trong miệng ném một mảnh cắt xong rồi linh quả. Năm ngày tới nay liên sinh thân thể thương sớm đã rất tốt, thần thức thương còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng đại gia hỏa cố ý làm hắn tĩnh dưỡng, người chính mình không muốn à, còn không phải là bị điểm thương sao. Mỗi ngày khoe khoang cùng nhặt thiên đại tiện nghi dường như, mấy ngày hôm trước cùng kỳ cùng thanh long ở thời điểm còn có thể làm ra hỏa này an tĩnh điểm, hiện tại chỉ còn lại có huyền vũ. Liên sinh tựa hồ nhận định này huyền vũ còn cùng tử khiêm giống nhau hảo tính tình, liền mau đặng cái mũi lên mặt. Nói chúng ta mau tới rồi đi. Liên sinh trong miệng tắc một đống đồ vật, ậm ừ hỏi. Lập tức, huyền vũ nói, không biết khi nào, huyền vũ thay cho kia thân huyền xà cùng màu đen đan chéo quần áo, mặc như cũ phía trước kia kiện tuyết trắng quần áo, mặt trên vết máu cũng bị hắn xử lý sạch sẽ. Đường nói, người dựa y lìa trang, huyền vũ này quần áo như vậy một đuổi. Trên người sắc bén lập tức rút đi không ít. Lập tức là bao lâu a? Liên sinh được một tức lại muốn tiến một thức hỏi, quá hưởng thụ loại này ra lệnh cảm giác, bất quá thằng ngãi này cũng không nghĩ, chờ hắn thương hảo, phỏng trừng hắn tận thế liền đến. 15 phút. Lần này là vương tử nói. A, ta đây có phải hay không hẳn là sửa sang lại một chút ăn mặc? Liên sinh đại dương miệng nói, kết quả trong miệng còn không có ăn xong lánh quá lạch cạch rớt ra tới một khối. Nặc thần chịu chịu khoe miệng, liền ngài này hình tượng, lại sửa sang lại cũng là như vậy. Đặc biệt ta, đừng nhúc nhích. Vương tử đôi mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, lại là ném ra một câu, đang muốn ngồi dậy liền sinh lại ngoan ngoãn nằm trở về, không thể không động đậy năng động, này đối với một cái nhiệt tình yêu thương vận động người quả thực là khổ hình A. Đó có phải hay không chính là thế ngoại vực? Sau một lúc lâu, nặc thần ghé vào cửa sổ chỉ vào nơi xa một chút kinh hỉ nói, hẳn là. Cảnh Hoán đi đến bên cửa sổ, nhìn càng ngày càng rõ ràng kết giới, nói. Chỉ thấy tầm mắt nội dần dần xuất hiện một cái khổng lồ kết giới, kia kết giới xông thẳng phía chân trời, vọng không đến cuối, như là đột nhiên xuất hiện ở từ hải chung một thế giới khác, mơ hồ kết giới mặt ngoài thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào, giống như là một bộ trừu tượng tranh sơn dầu, chỉ có thể nhìn đến tảng lớn sắc thái, nhưng mà dù vậy, mọi người đối với nó ảo tưởng cũng là tốt đẹp đến mức tận cùng. Hiện tại mặc vào cũng chỉ có vương tử, huyền vũ, liên sinh, nặc thần, cảnh hoán, những người khác vương tử đều triệu hồi xích linh, mang theo cường đại linh thú đi vào, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dẫn nhân chú mục, ở còn không rõ thô thế ngoại vực là cái tình huống như thế nào thời điểm, tạm thời không cần chọc tới phiền toái cho thỏa đáng. Long tộc người bị thanh long phái trở về 5 cái, long tộc đại trưởng lão đã chết, cần thiết mau chóng thả bị giam lỏng long tộc tộc trưởng chủ trì trong tộc sự vật, nhưng có thanh long mệnh lệnh, bọn họ cũng không có nói sự tình là thanh long hóa giải, nhị là một cái đi ngang qua cao nhân. Càng ngày càng tiếp cận thế ngoại vực kết giới, mấy người từ khoang thuyền ra tới đứng ở bong tàu thượng, rất xa liền nhìn đến mấy chỗ bỏ neo con thuyền, xem ra cũng có người cuối cùng đi tới thế ngoại vực, ở kia đại đến thái quá kết giới dưới chân, một cái hình tròn năng lượng môn mơ hồ có thể thấy được. Hẳn là một cái lâm thời nhập khẩu, mấy người đồng thời yên lòng, xem ra bọn họ không có sai quá. Vương tử thuyền dần dần chậm lại, thẳng đến hoàn toàn dừng lại, còn không đợi vương tử mấy người lên bờ, bên kia đã có một cái tu sĩ chiều bọn họ nơi này vây tay. Lại đây nơi này cấp bậc. Kia tu sĩ dương giọng hô, đúng là ở kêu vương tử mấy người. Như vậy nhiệt tình. Liên sinh cũng đi ra, kinh ngạc với thế ngoại vực người thái độ như thế nào tốt như vậy. Trước đi xuống đi. Huyền Vũ nói, một tay nhắc tới Liên Sinh hướng trên bờ bay đi, bạch y lìa nhẹ nhàng, ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, nhưng trong tay dẫn theo Liên Sinh liền không như vậy tốt đẹp, bị dẫn theo sau cổ cả người đều rụt lên, hơn nữa quần áo bất chỉnh bộ dáng, thật hoài nghi có phải hay không không ai đã dạy Liên Sinh nên như thế nào mặc quần áo. Nạp Thần cùng Cảnh Hoán cũng phi thân lên bờ, vương tử cuối cùng rời đi, thuận tay thu hồi thuyền hình pháp khí. Các ngươi đây là, 5 người. Một cái trung niên nam tử cười hỏi, chính là vừa rồi vây tay nam tử, liếc mắt một cái nhìn lại, vương tử mấy người đã trước sau đã đến, kia nam tử là nhìn Huyền Vũ hỏi. Đúng vậy. Huyền Vũ gật đầu nói, vung xuống Liên Sinh chạy nhanh sửa sang lại hạ quần áo. Ha ha, một đường hung hiểm, có thể đi vào thế ngoại vực đều là xuất sắc tu sĩ, mau mau tới đây cấp bậc, đi vào về sau trước tìm nơi địa phương nghỉ tạm, chờ dưỡng đủ tinh thần lại đi Trường Thiên Phái. Lần này trên biển chắc trở thật mạnh, không ở ta chờ đoán trước bên trong, có thể sống sót đều là ưu tú nhất người, Trường Thiên Phái nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Kia nam tử nói, sạch sẽ trên mặt tràn đầy chân thành cười, nghe nói thế ngoại vực người đều là lỗ mũi hướng lên trời, vừa tới liền nhìn đến một cái như thế hòa thiện người cũng là mấy người nhẹ nhàng không ít. Đa tạ tiền bối chỉ thị. Huyền Vũ chắp tay nói, ha ha, thuộc bổn phận việc, các ngươi trước cùng ta tới. Làm chút cấp bậc, đây là tất yếu chính tự. Kia nam tử nói, khoanh tay hướng cách đó không xa một loạt cái bàn kia đi đến. Lao Ngô, hôm nay ngày lành A, tới không ít người A. Bọn họ vừa qua khỏi đi, bên kia một cái nam tử hướng về phía mang theo kia nam tử nói, nhìn thoáng qua vương tử mấy người. Không chuẩn thật là. Kia nam tử cười nói, đường vòng cái bàn mặt sau, thuận tay lấy qua mấy cuốn ngọc giản. Các ngươi trước đem nhãn giao dư ta. Kia nam tử nói, vương tử mấy người đem nhãn đưa lên, vương tử nhìn thoáng qua vừa mới đăng ký hảo rời đi 6 người, 6 người trên mặt đều là hưng phấn thần sắc, nhưng cũng che giấu không được trên người mỏi mệt cùng mơ hồ hơi thở. Vương tử tức khắc minh bạch ngồi ở cái bàn mặt sau mấy cái nam tử vì sao nhìn bọn họ đều là hứng thú nồng đậm bộ dáng, có thể đi vào này người đều là ở quỷ môn quan đi qua mấy tao, mỏi mệt bất kham hơn nữa tinh thần vô dụng, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nhưng vương tử mấy người, cố tình như là độ cứng song giả, nhẹ nhàng thực, này lộ là giống nhau lộ, vậy chỉ có thể chứng minh vương tử mấy người thâm tàng bất lộ. Người tên là gì? Kia nam tử hỏi. Vệ tử khiêm. Huyền Vũ nói. Thí nghiệm một chút linh căn cùng tu vi. Kia nam tử ở ngọc giản nội làm ký lục, lấy ra hai cái thủy tinh cầu, một cái là thí nghiệm linh căn, một cái là thí nghiệm tu vi. Phong thuộc tính thiên linh căn. Nhất giai địa linh kỳ, không tồi không tồi. Kia nam tử nhìn Huyền Vũ thí nghiệm kết quả, rất là tán thưởng nói. Ai các ngươi mấy cái lại đây cấp bậc này a? Không thấy chúng ta đều nhàn rỗi đâu. Các nhi đôi ở lão Ngô kia làm gì? Một cái nam tử ở một bên cười nói, hướng vương tử mấy người vây tay. Tình duyên a, đây là lão Ngô cao minh chỗ, sấn chúng ta tại đây cấp bậc, một người lưu đến bờ biển, quả nhiên chờ đến mấy cái hạt giống tốt, này vào môn phái. Còn không được trước về hắn tuyển A. Một cái khác nam tử cười nói. Đi đi đi, bổn tiên sinh đối xử bình đẳng, là các ngươi không muốn động động kia quý giá chấn cảng. Bị gọi lao ngô trung niên nam tử nói, nhưng trên tay ký lục không ngừng, này 7 người đều là Trường Thiên Phái giảng bài tiên sinh, tu vi ít nhất cũng tại địa huyền kỳ, đã ở chỗ này đợi 3 ngày, vốn là 3.000 cái danh lạch, hiện tại tới 300 cái đều không đến. Người tên là gì? Vương tử mấy người phân tái khai cấp bậc, phụ trách vương tử tiên sinh đúng là cái kia bị gọi là tỉnh duyên nam tử. Tỉnh duyên là cái nhìn như 30 tuổi nam tử, tuyển nhã khí chất trộn lẫn một chút không đứng đắn, làm hắn thoạt nhìn nhiều mấy phân bình dị gần gũi. Vương tử. Vương tử nói. Nga, kia thí nghiệm một chút linh căn cùng tu vi. Tỉnh duyên nói, cầm thủy tinh cầu tay đột nhiên một đốn. Vương tử. Tỉnh duyên kinh ngạc nói. Lại nghe bên cạnh còn có một tiếng kinh ngạc trọng điệp thanh. Làm sao vậy? Vương tử bất động thanh sắc hỏi, Huyền Vũ mấy người cũng nhìn qua, như thế nào bọn họ này biểu tình, đảo như là biết vương tử này hào người giống nhau. Ha ha không có gì không có gì, ngươi trước chắc chắc linh căn cùng tu vi. Tình duyên cười nói, cặp kia mang theo ý cười ánh mắt lại là càng thêm cảm thấy hứng thú, cũng không cố kỵ, vuốt cằm đánh giá vương tử. Thủy thuộc tính thiên linh căn. Tu vi là địa nguyên kỳ 5 tầng. Thí nghiệm kết quả sau khi xuất hiện, Tỉnh Duyên càng thêm kinh ngạc niệm đến, một bên lão Ngô cũng thăm quá thân thể tới xem, bên kia Huyền Vũ ký lục vừa mới làm tốt. Hẳn là không sai a, 3000 cá nhân cũng không có một cái trọng danh, chính là Cao Hẩn rõ ràng nói vương tử là độ kiếp kỳ tu vi a. Tỉnh Duyên nói, lời này cũng không che lấp, liền bình thường nói ra. Cao Hẩn liền ở môn phái, hôm nào vừa thấy không phải minh bạch, bất quá ta nhìn lầm không được. Lão Ngô nói, ha ha, kia trước làm ta xem Cao Hẩn khen không dứt miệng vương tử, 19 tuổi, địa nguyên kỳ 5 tầng, là cái thiên tài. Thỉnh Duyên cười nói, vương tử mấy người cũng minh bạch, xem ra Cao Hẩn đã an toàn đã trở lại, tri thức không nghĩ tới Cao Hẩn đối vương tử đánh giá như thế cao, xem mấy người cảm thấy hứng thú ánh mắt sẽ biết. Vương tử à, trước nhận thức một chút, ta đâu kêu Tỉnh Duyên, giếng nước giếng, duyên phận duyên. Ngươi có thể ở ta nơi này tiếp thu đăng ký tế chúng ta duyên phận, ta là trường thiên phái phù bảo viện tiên sinh, nếu là ngươi đối phù bảo cảm thấy hứng thú, không ngại suy xét tới ta khóa thượng A. Thỉnh Duyên nói, phù bảo có ý tứ gì A, tiểu nữ hoa nhưng không cần lãng phí thời gian kia, đạo binh viện là trường thiên phái lớn nhất viện phái, hiện tại tiểu nữ hoa chính hẳn là học pháp thuật thời điểm, vẫn là đa dụng chút thời gian ở đạo binh viện học tập hảo. Chúng ta ba cái đều là đạo binh viện tiên sinh, ngươi nhưng nhớ kỹ tên của chúng ta lâu. Một cái khác nam tử nói, này nam tử tên là Kỳ Văn. Nga đúng rồi, Cao Hẩn cũng là đạo binh viện tiên sinh, tới đạo binh viện, khác không nói, tưởng xem thêm cái gì công pháp chúng ta chính là có thể cho ngươi toàn bộ đặc thủ. Kỳ Văn thực mau còn nói thêm, tung ra mồi. Ta sẽ suy xét, cảm ơn. Tình Duyên tựa hồ còn muốn nói cái gì? Lại bị vương tử một câu thanh lãnh nói dành trước, còn không có tiến trường thiên phái đã bị mấy cái tiên sinh đoạt, nếu là đặt ở giống nhau tu sĩ trên người định là ý ra vọng ngoại, nhưng vương tử lại giống như hoàn toàn không có hứng thú giống nhau, lập tức mấy người ánh mắt đều có chút biến hóa, có lẽ cho rằng vương tử tâm tính hơn người, có tác cho rằng vương tử không biết tốt xấu. Hảo, cái này là đại biểu trường thiên phái đệ tử thân phận nhãn, các ngươi thu hảo. 3 ngày sau là trường thiên phái đón người mới đến đại hội, mọi người cần thiết đến đông đủ, quên rồi thời gian. Cuối cùng kia lão Ngô thống nhất cùng vương tử mấy người nói. Đa tạ tiên sinh. Huyền Vũ kết quả nhãn, nói thanh tạ cùng vương tử mấy người cùng nhau rời đi. Rốt cuộc còn trẻ, có điểm thành tích liền không biết trời cao đất dày. Vương tử mấy người vào kia năng lượng môn lúc sau, Kỳ Văn dựa vào ghế trên nói. Hiện tại cho nàng cơ hội đó là nàng cơ duyên. Thế nhưng như thế chậm trễ, Cao Hẩn đem nàng khen ba hoa trích tròe, ta xem cũng bất quá như thế. Một cái khác nam tử nói, ai, thiên tài tổng phải có điểm tính tình sao? Thỉnh Duyên lại là nói, ta xem Thỉnh Duyên nói rất đúng, Cao Hẩn không có khả năng nhìn lầm người, mà là mấy ngày trước này tiểu nữ hoa vẫn là độ kiếp kỳ, hiện tại đã tới rồi địa nguyên kỳ đỉnh, này thuyết minh, cái gì à, này dọc theo đường đi, nàng không chỉ có xông qua một quan có quan hệ sinh tử kiếp nạn, còn ở nguy nan thời điểm thăng cấp, như vậy đáng sợ thăng cấp, chính là đặt ở thế ngoại vực kia cũng là hiếm thấy thiên tài a. Lão Ngô gối xuống tay nói, sách, ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới, người này đều đi rồi. Một cái nam tử bỗng nhiên ngồi dậy nói, có chút hối hận liền như vậy đem người thả chạy, chờ tới rồi trường thiên phái, viện phái đông đảo, nào còn có cơ hội a. Mặc kệ mấy người kia nói như thế nào, vương tử mấy người tự tiến vào kia năng lượng môn thời điểm liền tiến vào một thế giới khác, trước mắt cảnh tượng lệnh người xem thế là đủ rồi. Đầu tiên là linh khí càng so tiên giới đầy đủ vài lần hoàn cảnh, nơi này đều không phải là trong tưởng tượng một cái bình thản đảo nhỏ, trong tầm mắt cao cao thấp thấp như ẩn như hiện tiên sơn, bóng dâm thành phiến, thật dài có thể nhìn thấy tiên hạc cùng phi hành pháp khí ở không trung sẽ qua, chợ thượng náo nhiệt phi phàm, lui tới nhân thần sắc nhẹ nhàng. Này thế ngoại vực lại là so vương tử nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ đều nhẹ nhàng. Mấy người theo một cái ruột dê đường nhỏ đi xuống đi, nơi này tựa vào núi Mạc Kiến, là cái rất nhỏ thành trấn, đi ngang qua người tò mò nhìn vương tử mấy người, nghĩ thầm mới vừa tiến vào mấy người này dung mạo khí chất nhưng thật ra so với trước nhìn thấy cường già không ngừng một chút. Nơi này hẳn là không phải trường thiên phái nơi địa phương đi. Nặc thân nói, chung quanh không có núi cao. Cũng không có đại quy mô kiến trúc, nhưng thật ra này lui tới người, tùy tiện một cái phụ nhân cũng là địa nguyên kỳ tu vi. Nặc thần nói âm vừa ra, chỉ thấy không trung bên trong một con tiên hạc đột nhiên lao xuống dưới, xoay quanh ở mấy người đỉnh đầu. vài vị hay không muốn đi Trường Thiên phái? Kia mặt trên ngồi một thiếu niên, dương mỉm cười hỏi nói. Là, đạo hữu có không mang chúng ta mấy người tiến đến? Liên sinh cũng dương giọng hỏi. Đương nhiên, chỉ là các ngươi 5 người, ta cần thu 2 khối thượng phẩm linh thạch mới được. Kia thiếu niên thực tự nhiên trả lời. Có thể, làm phiền đạo hữu. Liên sinh nói. Vài vị đạo hữu thỉnh đi lên. Kia thiếu niên cười nói, nghĩ thầm này mấy người nhưng thật ra minh bạch người, cũng tỉnh hắn một phen miệng lưỡi. Vương tử cùng nặc thần linh thạch là tách ra ra, tuy rằng nặc thần rất muốn giúp vương tử đem linh thạch cùng nhau thanh toán, nghề hà vương tử căn bản không cho hắn cái kia cơ hội, mấy ngày tới nay nhảy nhót tâm tình tức khắc có chút hề hoài, vương tử trước sau khi bọn hắn là người ngoài A. Vài vị đạo hữu thật là hảo bản lĩnh, này 3 ngày ta tặng cũng có mấy nhóm người, lần đầu nhìn thấy giống vài vị đạo hữu giống nhau khí chất xuất chúng. Kia thiếu niên khoanh chân ngồi, cười cùng mấy người nói chuyện thiếm. Thiếu niên này nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, lại là địa nguyên kỳ tầng 2 tu vi, thật là hiếm thấy, tri thức thiếu niên này hay là thiếu linh thạch. Thế nhưng bắt đầu làm như vậy tiện đường mua bán. Đạo hữu quá khen. Nặc thân nói, ha ha, ta nói chính là đại lời nói thật. Kia thiếu niên cười nói, linh động con ngươi pha hiện hồn nhiên, cùng hắn tu vi là ở chênh lệch quá lớn. Thế ngoại vực tiên sơn quả thực không ít. Nặc thần xuyên thấu qua kết giới nhìn về phía nhanh chóng xẹt qua cảnh vật nói, này dọc theo đường đi trên cơ bản đều là xuyên qua ở mây mù trung, phía dưới đều là đẹp không sao tả xiết sơn gian cảnh sắc. Vài vị nếu đều tới thế ngoại vực, cũng sớm hay muộn sẽ biết, này thế ngoại vực đó là lấy 6 tòa núi lớn, hơn 20 tòa tiểu sơn bố cục, 6 tòa núi lớn phân biệt vì 6 đại gia tộc sở hữu, hơn 20 tòa tiểu sơn cũng vì còn lại trung tiểu gia tộc sở hữu, phân chia minh xác. Ngày sau đi qua một mảnh các vị tự nhiên liền nhận toàn, đến nỗi này Trường Thiên phái, liền ở 6 đại tiên sơn mặt bên, là khối bảo địa A. Kia thiếu niên nói, trách không được, chúng ta mới vừa tiến thế ngoại vực thời điểm, chấn trên người ngươi tới ta đi thân thiết tiếp đón, đảo như là người một nhà, bị đạo hữu như vậy vừa nói, thật đúng là người một nhà. Nặc thân nói, đúng vậy, một cái gia tộc chi thứ đông đảo, nhưng trung quy là một cái gia tộc nội. Tiên giới đều nói thế ngoại vực cùng chiến trường dường như, kỳ thật bằng không đi. Kia thiếu niên cười hỏi. Ha ha, quả thật là. Nặc thân nói. Kia thiếu niên vuốt dưới thân bạch hạ cùng mấy người nói chuyện thiếm, kỳ thật chủ yếu chính là cùng nặc thân nói. Cảnh hoán ngẫu nhiên phụ họa vài tiếng, vương tử cùng huyền vũ trên cơ bản không lên tiếng. Này bạch hạc là cái lục giai thần thú, này dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy như vậy bạch hạc đã ít nhất cùng mấy chục chỉ. Bạch hạc là thế ngoại vực nhất phổ biến phương tiện giao thông, xem ra lời này phi hư a. Cùng Lý Chiến bọn họ liên hệ qua sao? Sau một lúc lâu, vương tử đột nhiên chắc đầu hỏi Huyền Vũ. Không có. Huyền Vũ cười cười nói. Vì cái gì? Vương tử hỏi. Cho bọn hắn cái kinh hỉ, xem bọn hắn cái gì phản ứng. Huyền Vũ điểm điểm vương tử giữa mày, cười nói, thực chờ mong Lý Chiến 3 người nhìn đến vương tử khi biểu tình. Ngươi biết bọn họ ở nơi nào? Vương tử hỏi. Biết, bởi vì bọn họ đã cho ta phát quá không ngừng một cái tin tức. Huyền Vũ chuyển động trong tay đưa tin tinh thạch, có chút chơi xấu nói. Hào đi. Vương tử chớp chớp mắt, nói. Kia thiếu niên thao thao bất tuyệt nói đột nhiên dừng một chút, liền ở vương tử quay đầu trong nháy mắt, dừng ở dưới ánh mặt trời sơn mặt, vừa lúc làm kia thiếu niên nhìn cái rõ ràng, tâm không quy luật thùng thùng cấp khiêu vài cái. Ngây ngô mặt tưởng hồng lên, vội vàng quay đầu cùng nặc thần tiếp tục liêu, chính là ở lúc sau nói chuyện phiếm chung, kia thiếu niên ánh mắt thỉnh thoảng hướng vương tử ngó đi, hắn cho rằng không dấu vết, nặc thần lại xem ở trong mắt, âm thầm cười cười, lại là mang. Theo chua xót cười, còn có bao nhiêu lâu đến Trường Thiên phái? Cảnh hoán hỏi, đã qua 2 cái canh giờ, bọn họ từ buổi sáng tiến vào thế ngoại vực, hiện tại đã là chính ngọ. Còn muốn lại quá 1 canh giờ. Thế ngoại vực gia tộc đơn giản, nhưng vô chủ tiên sơn cũng rất nhiều, bởi vậy thế ngoại vực xa so thế nhân trong tưởng tượng đại. Kia thiếu niên cười trả lời. Còn có 1 canh giờ, vương tử dứt khoát đả tọa, làm như sợ quấy rầy đến vương tử, nặc thần cùng kia thiếu niên giao lưu cũng bất chi bất giác ngừng lại. Lập tức liền đến, xem kia, cái kia cao ngất trong mây lầu các chính là Trường Thiên phái lịch luyện tháp, cũng là Trường Thiên phái sống chiêu bài. 1 canh giờ mau đến thời điểm. Kia thiếu niên nói, ngón tay nơi xa 1 tòa tiên sơn trung tháp cao nói. Lịch luyện tháp. nhưng thật ra không nghe nói qua. Nặc thần nói, nay lịch luyện tháp tổng cộng có 64 tầng, tháp nội thiết trí cơ quan vô số, tầng 1 càng so tầng 1 đáng sợ, là rèn luyện tu vi tuyệt hảo nơi đi. Kia thiếu niên đơn giản giải thích, khi nói chuyện mấy người đã gặp được dân cư. Nơi này xem như một cái thành trấn đi, đã kêu Trường Thiên Trấn, kiến ở Trường Thiên Phái dưới chân, tiên giới gia tộc trên cơ bản đều có sinh ý hoặc chi nhánh thiết lập tại nơi này, là thế ngoại vực nhất náo nhiệt địa phương. 3 ngày sau các ngươi mới có thể tiến đến Trường Thiên Phái, vài vị đạo hưu tạm thời ở Trường Thiên Trấn tìm cái lữ quán trụ hạ đi. Kia thiếu niên nói, vô tiên hạc, làm hắn ở ít người địa phương dừng lại. Đa tạ đạo hưu. Nặc thân đứng dậy cảm tạ, vương tử cũng đứng dậy, đánh giá này Trường Thiên Trấn tình hình, ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, hơn nữa không khí rất là hài hòa, thật là quái, nơi này người tùy tiện lấy ra tới một cái đều là địa nguyên kỳ. Nhưng ngược lại sinh hoạt tiết tấu cùng tâm thái rõ ràng so tiên giới chậm rất nhiều, cái này làm cho nàng có loại đặt mình trong kiếp trước phàm gian giới cảm giác. Vương tử mấy người phi thân nhảy xuống tiên hạc, kia thiếu niên mắt thấy vương tử mấy người rời đi, ảo não xoa xoa tóc. Bạch hạc ga bạch hạc, ta như thế nào như vậy buồn, còn không có hỏi nữ hải kia tên gọi là gì đâu. Bất quá hẳn là sẽ ở Trường Thiên Phái nhìn thấy đi. Ai nha, mau trở về đi thôi, đều thời gian này. Mẫu thân khẳng định lại muốn nói ta, bạch hạc. Trở về lúc sau, mẫu thân hỏi cái gì đều không thể nói Nga. Không thể nói ta trộm kiếm linh thạch biết không? Kia thiếu niên lầm bầm lầu bầu nói, sau lại vỗ bạch hạc thân thể uy hiếp nói, bạch hạc nhận mệnh đáp ứng, lại lượn vòng một vòng mới thân hình vừa chuyển hướng nơi xa bay đi. Hành tàu ở gạch xanh xây thành đường cái thượng, con đường hai bên cửa hàng san sát, có chủ tiệm liền đứng ở cửa, nhìn lui tới người. Có khách nhân tới cửa thời điểm tiếp đón một chút, không có thời điểm cùng bên cạnh chủ tiệm tâm sự thiên, như thế an nhàn hoàn cảnh rất có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nói Tử Khiêm A, ngươi muốn mang chúng ta thấy rốt cuộc là người nào? Liên Sinh nhìn đông nhìn tây đủ rồi, lúc này mới hỏi vệ Tử Khiêm. Thấy sẽ biết. Vệ Tử Khiêm nói. Hào đi. Liên Sinh bĩu môi nói, càng ngày càng thần bí. Mà lúc này để ý thấy hoa lệ khách điếm, trên dưới tầng 3. Hậu viện còn có mấy chục bộ tiểu viện, sát đường trên lầu, lầu 2 rửa cửa sổ vị trí, đây chính là cái hảo vị trí, lầu 2 20 mấy phiến từ xà nhà vẫn luôn rơi trên mặt đất song khởi công nghệ môn, ngoài cửa là một cái hành lang dài, cạnh cửa là 20 mấy người bàn tiệc, liền hướng này được trời ưu ái ngắm cảnh vị trí, tới rồi hiện tại náo nhiệt giữa trưa, như vậy một vị trí giá là khác vị trí 10 mấy lần. Mà lúc này một cái ở giữa vị trí thượng, 3 cái phong cách khác biệt nam tử pha dẫn nhân chú mục đã không ngừng một lần nghe được lầu 2 mặt khác trên bàn khe khẽ nói nhỏ, đơn giản là suy đoán này 3 người là nhà ai công tử, tu vi như thế nào linh tinh, mà kêu 3 người chỉ bình tĩnh uống trà, đối chung quanh trong tối ngoài sáng tìm hiểu hoàn toàn làm như không thấy. Nhất dẫn nhân chú mục chính là một bộ hồng y rìa nam tử, hoa hồng màu sắc tốt nhất tơ lụa, gấm vóc giống nhau tán ở sau người mặc phát, trường cập vòng eo, càng sấn người nọ ra thịt như tuyết. Sườn ngồi nhìn về phía dưới lầu, chỉ chưa cấp mọi người một trương sườn mặt, lại mặc dù là một trương sườn mặt, cũng yêu dã làm người hô hấp cứng lại, phiên bay vào tấn lông mày hạ là một đôi hẹp dài mắt phượng, nửa rũ lông mi như là lười biếng miêu, thượng tiểu khỏe miệng thời khắc đều vẫn duy trì một mạt. Yêu dã độ cung, cố tình còn nhu hòa một thân tôn quý khí chất, làm người xem qua khó quên. Người nọ thon dài đoánh bạch 5 ngón tay thong thả chuyển trong tay chén trà, tầm mắt vẫn luôn đặt ở dưới lầu. Dẫn tới không ít chú ý người cũng bắt đầu nghi hoặc, hay là dưới lầu có cái gì thứ tốt, làm vị này hồng y công tử nhìn mau một buổi sáng. Mà kia hồng y rìa nam tử đối diện ngồi một cái cùng chi khí chất khác nhau như trời với đất nam tử, kia nam tử chỉ một kiện huyền sắc áo gấm, mặc phát bị một cái ngọc quan cao cao dựng thẳng lên, mỹ nhân tiêm bên trái một sợi tóc rũ ở mặt sườn, chỉ thấy kia nam tử đao khắc giống nhau mặt bộ đường cong, ngũ quan tuấn lãng lại lạnh nhạt cực kỳ. Mắt ưng nội đen nhánh đôi mắt lập lòe lạnh lẽo quan mang, cao thẳng cái mũi hạ, hoàn mỹ môi cao ngạo nhấp, như thế lãnh ngạo người, nhiều xem vài lần lại có. Loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Đối mặt ngoài cửa một bên, ngồi một cái khác nam tử, bất đồng với mặt khác 2 cái làm người khó có thể tiếp cận nam tử. Cái này nam tử cho người ta thoải mái khí chất, một cây màu tím nhạt dây cột tóc đơn giản đem một đầu mặc phát thúc lên đỉnh đầu. Một bộ màu tím nhạt quần áo sấn đến người nọ tôn quý mà phiêu dở, dương cương khuôn mặt tràn ngập tinh thần phân chấn, làm người không tự giác bị kia thoải mái khí chất cảm nhiễm. Này nam tử tựa hồ vội vàng tìm kiếm cái gì, một bó tóc ở sau người. Bãi tới bãi đi, nhìn ra được chủ nhân tâm tình cũng không bình tĩnh. Đi ngang qua điếm tiểu nhị bưng nước trà bàn cầm lòng không đậu lại ngừng một chút, vì cái gì nói lại đâu, khác khách nhân không biết, hắn lại là biết. Này ba nam tử ba ngày tới nay mỗi ngày một mở cửa liền sẽ ngồi ở vị trí này, cả ngày động đều bất động, điếm tiểu nhị siêu phía dưới nhìn xung quanh hạ, cũng không thấy được cái gì hiếm lạ nhân vật a. Bất quá này ba nam tử thành trong tiệm sống phong cảnh, đưa tới không ít nữ tu sĩ, làm trong tiệm nhiều rất nhiều náo nhiệt là được. Ta ca quả thực quá phận, thu được đưa tin không trở về tin, làm chúng ta mấy cái tại đây sốt ruột thượng hỏa chờ, tức chết ta cũng. Kia người mặc màu tím nhạt quần áo nam tử cắn răng mở miệng nói, trong tay chăn mau bị hắn miết bạo, người này đúng là vệ tử sở. Đúng vậy, xem ra hắn nhất định là đã quên, bên này sự tình chính là vẫn luôn là chúng ta xử lý, hắn đã trở lại cũng nên chính mình phụ trách. Kia yêu dã nam tử chuyển động chén trà, gợi cảm thanh tuyến thong thả nói, người này đúng là Mộ Thiên Công. Bao gồm từ đường sự tình. Kia huyền sắc cẩm y ghi hề nam tử nói, mỗi câu nói đều là quyết định. Không dung thương lượng giống nhau, người này lại là Lý Chiến. Chiến gia ngươi quá anh minh rồi a. Chuyện này liền từ Tử Yêu Tinh tuyên bố cho ta ca, rốt cuộc ta cũng không hảo tự mình tính kế ta ca chính là đi. Vệ tử sở nói, ánh mắt xem giống Mộ Thiên Công, chờ hắn đáp lời đâu. Nhưng vệ tử sở nói mới vừa nói xong, liền cảm giác trước mắt hồng ảnh chợt lóe, nơi nào còn có Mộ Thiên Công bóng dáng. Chỉ có kia ghế rửa lẻ loi đái tại chỗ. Còn có kia ly mạo nhiệt khí chén trà, vệ tử sở phản xạ có điều kiện một trốn, cho rằng Mộ Thiên Công muốn đánh hắn đâu, ai biết là chạy, lại nhìn về phía Lý Chiến, nhưng một đạo hắc ảnh hiện lên, Lý Chiến thế nhưng cũng không thấy. Vệ tử sở sửng sốt, tay bang chụp ở trán thượng, bất chấp tất cả đi theo hai thân ảnh lược ra lầu hai, nhắm thẳng nơi xa bay đi, đợi ba ngày, như thế nào ở thời khắc mấu chốt rất dây xích ra hồn đạo. Nhất định là vương tử điện hạ xuất hiện. Này hai người mới cứ như vậy cấp. Ba nam tử thế nhưng đồng thời rời đi, mang đi không ít tha thiết phương tâm, vừa rồi kia điếm tiểu nhị đi tới, dùng sức đi xuống nhìn, thấy ba người phi xa, vốn đang muốn nhìn một chút làm ba người chờ người là ai đâu, lại nhìn một cái căn bản không nhúc nhích quá linh trà, còn hảo đã phó quá nước trà tiền. Mà vương tử bên này chính đi tới, đột nhiên cảm giác trong tầm mắt một mạt màu đỏ hăng hái bay tới, đãi nàng nâng lên đôi mắt khi, chỉ nhìn đến một mạt phiên nhược kinh hồng bóng dáng cùng hoa lệ hoa hồng sắc quần áo, như là nở rộ hoa hồng, ở nàng trong tầm mắt nhẹ vũ. Tiểu tử tử một cái gợi cảm thanh tuyến vang lên, người tới đôi tay vây quanh khởi vương tử, to rộng hồng tụ cơ hồ đem viên toàn bộ bao phủ ở bên trong, người nọ chôn ở vương tử cổ thật sâu hít vào một hơi, mới dầu di tê, sau một lúc lâu ngẩng đầu, cái chán để ở vương tử trên đầu, môi mỏng rắt cao cao độ cùng, hẹp dài mắt phượng tràn đầy ý cười. Thiên Công. Vương tử duỗi tay hồi ôm lấy Mộ Thiên Công, rõ ràng cảm giác được Mộ Thiên Công càng thêm yêu dã cười, vừa rồi ở nhìn đến kia hoa hồng màu đỏ thời điểm, cùng với tim đập không quy luật dị động, vương tử cơ hồ khẳng định người tới chính là Mộ Thiên Công. Tiểu tử tử, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Mộ Thiên Công nhẹ giọng nói, như có như không nhiệt khí dừng ở vương tử trên mặt, vương tử vớt ve một chút gò má, có chút ngứa. Vương tử điện hạ. Người rốt cuộc tới. Một cái kích động thanh âm vang lên, kia run rẩy bộ dáng liền kém không đương trường kích động khóc, cuối cùng đã đến vệ tử sở dùng sức bẻ vương tử eo sườn móng heo, nhưng Mộ Thiên Công lăng là không buông tay, vệ tử sở giận dữ, tốt xấu làm tiểu gia ôm một cái a, một cái ám chiêu ném qua đi, Mộ Thiên Công thân hình uốn éo, bị bắt buông ra vương tử. Nhìn thấy như thế xuất chúng mấy cái nam tử bên đường tranh đoạt một nữ tử, người chung quanh tức khắc dừng bước chân, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Vệ tử sở còn không có ôm đến mỹ nhân, liền thấy vẫn luôn đứng ở một bên Lý Chiến tiến lên, thiết vòng tay thượng vương tử eo, nhắc tới khí mang theo vương tử nhanh chóng chiều lưng chừng núi sườn núi lao đi. Chiến gia, vệ tử sở ngơ ngác đều, không mang theo như vậy a. Người cũng lập tức đuổi theo qua đi. Mộ Thiên Công nhìn thoáng qua Huyền Vũ, có chút kinh ngạc. Trở về lại nói. Huyền Vũ nói. Hắn biến hóa Mộ Thiên Công khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Mộ Thiên Công nhướng mày, thân hình lao đi, Huyền Vũ đuổi kịp, không quên để thượng liên sinh. Chương 57 không hề tách ra. Lý Chiến mang theo vương tử phi tiến giữa sườn núi một chỗ tòa nhà, lập tức dừng ở nhà chính, Nạp đại tòa nhà chỉ ở nhà chính ngoại nhìn thấy một cái nam tử, nhưng kia nam tử cũng ở Lý Chiến ý bảo hạ phong giống nhau biến mất. Đợi ngươi thật lâu. Lý Chiến buông vương tử, mắt ưng thật sâu xem tiến vương tử trong mắt, như là dùng linh hồn ở giao lưu. Sau một lúc lâu mới truyền đến Lý Chiến trầm thấp lời nói. Về sau không xa rời nhau. Vương tử đón Lý Chiến tầm mắt, Lý Chiến thay đổi rất nhiều, nhưng hắn chuyên chú ánh mắt chưa bao giờ biến quá, thẳng đến hai người đứng ở như thế gần khoảng cách, vương tử mới xác định, cho tới nay thỉnh thoảng quanh quẩn ở trong lòng, tên kia kêu tưởng niệm cảm xúc. Đặt ở vương tử vòng eo tay căng thẳng, Lý Chiến mắt ưng nội tựa hồ kích động cái gì cảm xúc, cuối cùng hóa thành một mặt ý cười chợt lóe mà qua, mau làm người bắt giữ không đến. Không chuẩn đổi ý. Lý Chiến nhẹ nhàng mở miệng, lại là không được xía vào ngữ khí. Nô, không đổi ý. Vương tử gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì a? Vương tử điện hạ, ta rất nhớ ngươi ăn không ngon ngủ không yên a. Ngươi cũng không biết này vài thập niên ta là như thế nào lại đây a. Thật vất vả tới tiên giới đi, sư phụ lại chỉ phái ta ca đi tìm ngươi, biết do ở một chỗ lại thấy không đến, kia so giống cách hai cái giao diện đều gian nan a. Mấu chốt là ta ca hắn chơi xấu, tới thế ngoại vực cũng không cho chúng ta biết, làm hại ta cái kia tim gan cồn cào a. Bên này ấm áp bầu không khí không có duy trì bao lâu, một cái lớn giọng chặn ngang tiến vào, Lý Chiến buông ra vương tử, vệ tử khiêm lập tức liền nhào lên tới cấp vương tử một cái hùng ôm, một cái so vương tử cao hơn rất nhiều đại nam nhân, toàn bộ đem vương tử gắn vào thân thể của mình, đáng tiếc này hùng hài tử quá kích động, cũng không xem chính mình đem vương tử che thành cái dạng gì. Cũng không sợ nhà hắn vương tử điện hạ hô hấp không thuận a. Cùng cái gì đâu, ngươi mưu sát a. Không đợi vương tử động thủ, Huyền Vũ mau vài bước đi vào môn, một tay nhéo vệ tử sở cổ đem hắn nắm khai, theo vào tới Mộ Thiên Công mang theo vương tử vừa chuyển, hai người dừng ở một bên ghế trên, vương tử liền như vậy bị an trí ở Mộ Thiên Công trên đùi. Ca, ngươi làm gì, ngươi như thế nào giúp cái kia tử yêu tinh? Vệ tử sở kêu to. Mắt thấy trong tay vương tử liền như vậy bị Mộ Thiên Công ôm đi, vệ tử sở tức khắc cả người đều không tốt. An phận điểm ngốc một bên đi. Huyền Vũ chịu chịu khoe miệng, hắn cố cứu giúp vương tử, không cố đến Mộ Thiên Công nhặt của hời. Ta còn chưa nói xong đâu, ta cùng vương tử điện hạ nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong à, nói ca à, ngươi lần này trở về như thế nào như vậy hung. Vệ tử sở hơi chút bình phục điểm kích động tâm tình, cũng không hướng vương tử kia phịch. Chính là đôi mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Thiên Công, sau đó quay đầu lại kỳ quái trên dưới đánh giá Huyền Vũ. Mộ Thiên Công vừa mới sửa sang lại hảo vương tử lung tung rối loạn đầu tóc, ấn vương tử không cho nàng đứng lên, cằm đáp ở vương tử trên vai, cũng nghi hoặc nhìn Huyền Vũ, Lý Chiến xoay người ngồi xuống, mắt ưng nhìn qua, chờ Huyền Vũ giải thích. Nói ra thì rất dài. Thấy nhanh như vậy tầm mắt mọi người liền tập trung ở trên người mình, Huyền Vũ cũng ngồi xuống. Uống ngụm trà mới nói. Vậy nói ngắn gọn a, ngươi hiện tại là cái gì tu vi, như thế nào còn cao thâm khó đoán đi lên. Vệ tử sở ghé vào trên bàn hỏi Huyền Vũ. Thân là thượng cổ tứ đại thần thú chí nhất, Huyền Vũ tu vi không cao thâm khó đoán kia nhất định không thích hợp a. Một thanh âm cả lơ phất phơ nói, mấy người nhìn lại, lại thấy là cái kia Huyền Vũ dẫn theo tới nam tử, hiện tại tùy tiện ngồi ở ghế trên. Hai chân giao điệp vẫn luôn run a run, đương nhiên người này chính là Liên Sinh. Ai là Huyền Vũ? Ngươi lại là ai? Vệ tử sở kỳ quái nói, nhìn kia cùng một bãi bùn dường như nằm xoài trên ghế dựa Liên Sinh. Ta a, đang nói ra ta tên Húy phía trước, ngươi cần thiết điều chỉnh một chút hô hấp, để ngừa bị ta tên Húy sợ tới mức không dám ra tiếng. Liên Sinh hoảng chân nói. Không quan hệ, ngươi nói đi. Vệ tử sở cười. Nâng nâng cầm làm Liên Sinh tiếp tục. Một tay cáo kim sách, một tay xuân thu bút, đoạn sử thánh thủ Liên Sinh, chính là tại hạ. Liên Sinh hoàng đầu nói, liếc xéo mắt chờ vệ tử sở kinh ngạc bộ dáng, nhưng vệ tử sở đích sắc kinh ngạc một cái trước mắt, kế tiếp nói ra nói lại là thiếu chút nữa làm Liên Sinh nội thương. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng đoạn sử thánh thủ Liên Sinh là cái cỡ nào phong độ nhẹ nhàng thế ngoại cao nhân nột, nếu không phải chính ngươi giới thiệu. Ta còn tưởng rằng nhìn thấy khất cái đâu, thất kính, tại hạ vệ tử sở, không có gì danh hảo, liền không giới thiệu. Vệ tử sở cười, làm bộ làm tịch chắp tay. Khu khu khu Liên Sinh một hơi tạp ở cổ họng, nhanh chóng túi đầu nhìn chính mình, nơi nào giống khất cái a? Nơi nào a? Từ sở, an bài cái phòng làm Liên Sinh đi nghỉ ngơi. Huyền Vũ nói. Nga, Khải Phong. Vệ tử sở gật đầu, hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, vừa rồi phong giống nhau biến mất nam tử lại nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng. Chủ tử. Khải Phong túi lầu kêu, người mặc một kiện thiết hôi sắc áo dài, nhìn rất văn nhã, trung quy trung củ hành lễ, túi đầu nhìn không ra bộ dạng. Ngươi đem vị khách nhân này đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Vệ tử sở nói. Đúng vậy. Khải Phong trả lời. Ai ai nói ta muốn nghỉ ngơi? Ta đều nghỉ ngơi một đường, không cần lại nằm trên giường A. Liên Sinh hai chân nâng lên vong ghế rửa co rụt lại, tay bắt lấy tay vịn nói cái gì đều không đi. Liên Sinh, mau đi, còn có 3 ngày tiến trường thiên phái, ở kia phía trước ngươi cần thiết dưỡng hảo thân thể. Lúc này vương tử mở miệng nói. Hảo. Nghe chủ nhân. Liên Sinh ồm ồm nói, hắn có thể không nghe người khác, nhưng tuyệt đối không thể không nghe nhà hắn thân thân chủ nhân. Hắn thân thể còn có thương tích, nhớ lấy không thể rời đi giường nửa bước. Ở Khải Phong mang theo Liên Sinh vừa mới đi ra môn thời điểm, Huyền Vũ thanh âm từ phía sau vang lên, Liên Sinh dưới chân vừa chợt, còn hảo có Khải Phong đỡ mới không có quăng ngã cái cẩu găm bùn. Hắn thật là Liên Sinh. Chờ Liên Sinh đi rồi lúc sau, vệ tử sở kỳ quái hỏi. Đúng vậy. Huyền Vũ gật đầu. Huyền Vũ là chuyện như thế nào? Lý Chiến nhìn Huyền Vũ, mở miệng hỏi, vệ tử sở cùng Mộ Thiên Công tầm mắt cũng ngắm nhìn ở Huyền Vũ trên mặt. Huyền Vũ chính là ta chính là Huyền Vũ. Huyền Vũ nói, ca, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi là Huyền Vũ. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi đi ra ngoài lung lay mấy tháng chỉ chớp mắt biến thành thượng cổ thần thú. Không cần như vậy dọa chúng ta đem. Vệ tử sở kinh ngạc đứng lên, dùng sức nhìn chằm chằm Huyền Vũ mặt, hy vọng ở kia trên mặt nhìn ra là nói giỡn linh tinh dấu vết, chính là không có, như vậy muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc, hơn nữa vệ tử sở ánh mắt đột nhiên ngừng ở Huyền Vũ giữa mày một bôi đen sắc thượng, ngoạn ý nhi này cũng không giống như là họa đi lên A. Tiểu tử tử, Thử Khiêm nói chính là thật sự. Mộ Thiên Công ở vương tử bên thay hỏi, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Xuất khẩu nhiệt khí không ngừng hướng vương tử lỗ thai toản. Nô, chúng ta ở từ hải xảo ngộ Huyền Vũ chân thân, Tử Khiêm linh hồn phá vỡ thân thể cùng Huyền Vũ thân hồn hợp nhất, Tử Khiêm chính là Huyền Vũ. Vương tử không khỏi né tránh, dễ nghe thanh âm giải thích nói. Cho nên, Tử Khiêm biến thành thú. 3 người đều trầm mặc, tựa hồ ở tiêu hóa cái này tin tức, từ vương tử trong miệng nói ra nói, bọn họ đã tin thập phần. Sau một lúc lâu, Mộ Thiên Công thấp thấp nở nụ cười. Nói, ca ngươi hiện tại thật là Huyền Vũ. Ngươi biến ra bản thể làm ta nhìn xem a. Có phải hay không một con rùa đen cùng một con rắn a? Đó là rùa đen tương đối lợi hại vẫn là xà tương đối lợi hại a? Còn có ngươi hiện tại là cái gì tu vi a? Đúng rồi, ngươi là đời thứ mấy Huyền Vũ, nên sẽ không theo Thanh Long là một thế hệ, sau đó đều từng là Túc Vũ thủ hạ. Khiếp sợ qua đi. Vệ tử sở lại là bùn bùn hỏi ra một đống, mở to thực hiếu học đôi mắt không chớp mắt nhìn Huyền Vũ, chờ hắn trả lời đâu. Huyền Vũ giữa mày nhảy nhảy, khoe miệng chịu chịu, thế nhưng không lời gì để nói. Ca ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, ngươi nói chuyện này nếu là làm vệ gia lão tổ biết, hắn là nên khóc hay nên cười à. Vệ tử sở thúc giục nói. Huyền Vũ xoa xoa giữa mày, chưa từng có cảm thấy vệ tử sở như thế ồn ào quá. Tiểu tử tử. Kia Tử Khiêm hiện tại là ngươi khế ước thú lâu. Mộ Thiên Công hẹp dài mắt phượng vừa chuyển, nhìn về phía gần trong gang tấc vương tử, trước mắt chính là thường nhớ ngày đêm dung nhan, như vậy Mỹ làm người hít thở không thông, quả nhiên, lại nhiều bức mực, lại nhiều nhan sắc đều khó có thể miêu tả nàng Mỹ. Mộ Thiên Công khỏe môi gợi lên, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa động, liền chờ hôn lên kia phiến ngày đêm tơ tưởng ngôi. Nô! Vương tử gật đầu. Khế ước thú! Vệ tử sở không bình tĩnh, cơ hồ là nhảy dựng lên nói, Lý Chiến mắt ứng nội cũng hiện lên kinh ngạc. Hảo hảo, không sai biệt lắm điểm đủ rồi. Huyền Vũ bất đắc dĩ nói, muốn cho kêu kêu quát quát vệ tử Khiêm chạy nhanh an tĩnh lại, nghĩ thầm, trước kia huynh đệ chung không có giống vệ tử sở như vậy tính cách người, thật nghĩ không ra vệ tử sở là ai truyền thế, hoặc là hắn căn bản là không phải. Ca A, chuyện lớn như vậy ta như thế nào bình tĩnh A? Vệ tử sở đem chính mình ném vào ghế dựa, như uống dường như uống lên một hồ linh trà, linh thu a, kêu ý nghĩa có thể cùng vương tử điện hạ chia sẻ sở hữu không gian cùng thời gian a, hơn nữa không bao giờ muốn tách ra. Nói như vậy, làm linh thú giống như so làm người mạnh hơn nhiều a. Hơn nữa này linh thú vẫn là huyền vũ. Như vậy Ngưu Ít lấp lánh thân phận, vì cái gì không làm hắn đuổi kịp a? Như vậy nghĩ, vệ tử Sở ánh mắt lập tức liền biến đú hoán. Lần này ở trên đường, trừ bỏ ta linh hồn cùng thân thể trùng hợp lúc sau, còn đụng tới một khác sự kiện. Qua hảo sau một lúc lâu, thấy mấy người cảm xúc đều khôi phục bình tĩnh, tựa hồ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi vệ tử Khiêm chính là huyền vũ này một chuyện thật, chỉ là nơi này chi tiết, xong việc hắn lại chậm rãi rằng đi. Chuyện gì? Vệ tử Sở hỏi. Chúng ta đụng phải Chu Tước. Huyền vũ nói. Thượng cổ tứ đại thần thú, Chu Tước quả nhiên cũng xuất hiện. Sau đó đâu? Mộ Thiên Công nhướng mày, lấy không chuẩn Huyền Vũ muốn nói chính là cái gì, ý bảo hắn tiếp tục nói. Cùng kỳ cùng hắn đã giao thủ, chỉ là bị hắn chạy. Huyền Vũ lại nói. Vân vân. Ngươi nói Chu Tước chạy. Thanh Long đâu? Bọn họ không nên ca hai nhi hảo sao? Chu Tước chạy cái gì? Ca, ngươi đem ta vòng hôn mê, có dám hay không dùng một lần đem nói cho hết lời a? Vệ tử Sở nghe được như lọt vào trong sương mù, nhìn Huyền Vũ nói. Tiểu tử ở Lạc Hà Sơn giải khai Chu Tước phong ấn, nhưng phong ấn cởi bỏ lúc sau mới phát hiện Chu Tước bản thể nội sinh ra tàn hồn. Chu Tước sấn mấy người chưa chuẩn bị cướp đường mà chạy, sau lại ở Từ Hải lại làm hắn chạy thoát, thực mau hắn hẳn là cũng sẽ xuất hiện tại thế ngoại vực. Mục tiêu là phiếu miểu phong đoán hồn thủy, Chu Tước là nhất định phải trảo, nhưng hiện tại ta có một cái khác lo lắng. Huyền Vũ uống ngụm trà. Đem sự tình ngọn nguồn đơn giản hóa nói tới, nói xong, ánh mắt, nhìn về phía Mộ Thiên Công. Ta có cái gì hảo lo lắng? Mộ Thiên Công cầm đáp ở vương tử trên vai, không chút để ý nói. Đúng vậy, Tử Yêu Tinh có cái gì hảo lo lắng? Vệ tử Sở nói, Tử Yêu Tinh ba tự nhi cơ hồ là nghiến răng nói ra. Mộ Thiên Công ngực dán ở vương tử phía sau lưng, kia hưởng thụ bộ dáng làm hắn nhìn liền tới khí. Bởi vì ngươi trong cơ thể linh hồn hẳn là chính là Chu Tước chân chính linh hồn, Chu Tước tàn hồn đi vào thế ngoại vực, nhất định sẽ tìm ngươi xuống tay, mà ngươi hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Huyền Vũ đem dư lại nói xong, lại làm ở đây mấy người thần sắc nháy mắt đều thay đổi. Mộ Thiên Công khỏe miệng cười cứng lại, mắt phượng híp lại, tựa hồ ở suy xét chuyện này chân thật tính, tiếp thu vệ tử Khiêm là Huyền Vũ chuyện này cũng không khó, nhưng đặt ở chính mình trên người tắc có chút miễn cưỡng. Vương tử cũng kinh ngạc với Huyền Vũ nói, phía trước Huyền Vũ cùng Thanh Long vẫn chưa nói, vương tử vừa chuyển đầu, cánh môi lại hảo xảo bất xảo xoa Mộ Thiên Công gương mặt mà qua, lưu lại một đạo mềm mại mà nóng rực dấu vết, này một động tác lập tức gọi trở về Mộ Thiên Công thần trí, mắt phượng trung ý cười gia tăng, mắt đuôi nết lên độ cung mang theo mạc danh dụ hoặc, cầm một đài, cười khẽ môi in lại vương tử cánh môi, đầu lưỡi vươn ở vương tử trên môi nhanh chóng đảo qua, lại nhanh chóng rời đi. Vương tử một đốn, tinh xảo trên mặt ở chính mình không biết dưới tình huống hơi hơi phím hồng, tức khắc đưa tới mấy song si ngốc tầm mắt. Tiểu tử tử, ngươi đừng làm ra như vậy biểu tình, Thiên Công chính là chịu không nổi dụ hoặc. Mộ Thiên Công thưởng thức vương tử biến hóa, trên mặt vẫn duy trì yêu dạ cười, trong lòng lại vui sướng vương tử không có cự tuyệt hắn hành động, trong nháy mắt tâm tình đều phi dương đi lên. Vương tử chớp chớp mắt, chuyển qua đầu, ở bọn họ trước mặt. Nàng nỗi lòng càng ngày càng không khỏi chính mình khống chế, từ khi quyết định làm chính mình mở rộng cửa lòng đi cảm thụ bọn họ cảm tình thời điểm, tâm như nước lặng liền cùng nàng không còn có quan hệ, nàng nói không rõ đó là cái gì cảm giác, tựa như hiện tại, nàng tâm không tự chủ được mất đi tiết tấu, nàng tưởng từ Mộ Thiên Công trên đùi xuống dưới, làm chính mình bình tĩnh một chút, lại cưỡng bách chính mình đừng cử động, nàng cơ. Hồ có thể khẳng định, nếu là nàng động, Mộ Thiên Công trong mắt ý cười cũng sẽ suy sụp xuống dưới. Khu khu khu. Tử Yêu Tinh, hiện tại là nói ngươi trong thân thể kia trang có thể là Chu Tước linh hồn, phiền toái ngươi nghiêm túc một chút. Vệ tử Sở cố ý rất lớn thanh ho khan vài tiếng, làm cái kia được một tức lại muốn tiến một thức người chú ý chính đề, hắn tuyệt đối không thừa nhận, hắn là ghen ghét Mộ Thiên Công trộm hương thành công. Chuyện tốt ta, nếu ta là Chu Tước, chẳng phải là cùng Tử Khiêm giống nhau. Có thể cùng tiểu tử tử khế ước lâu. Mộ Thiên Công không chút để ý mở miệng. Ở ngươi cùng tiểu tử khế ước phía trước, ngươi còn phải có mệnh đoạt lại Chu Tước bản thể, nếu không không chỉ có Chu Tước tàn hồn sẽ uy hiếp đến tiểu tử, ngươi cũng sẽ trở thành hắn thức ăn nhanh. Huyền Vũ sâu kín nói, nhắc nhở Mộ Thiên Công hắn không bắt lấy trọng điểm. Vương tử trong đầu nhanh chóng vừa chuyển, Mộ Thiên Công linh hồn là Chu Tước, căn cứ. Hẳn là bởi vì Mộ Thiên Công bản mạng ngọn lửa, kia cùng loại với bản mạng yêu hỏa ngọn lửa. Còn nữa Túc Vũ sẽ đem Huyền Vũ linh hồn bỏ vào nhân gian giới luân hồi, đương nhiên Chu Tước cũng có khả năng a. Hơn nữa đẳng xà cũng là ở phàm gian giới tìm được. Vương Tử đột nhiên nhìn về phía Lý Chiến, tự nhiên mà vậy liên tưởng đến Lý Chiến hay không cũng là một trong số đó. Sớm nhất khế ước Hiên Viên kiếm người, có lớn nhất hoài nghi. Lý Chiến cơ hồ lập tức liền nâng lên mi mắt, nên đón Vương Tử tầm mắt. Kia Lý Chiến có phải hay không Bạch Hổ? Vương Tử hỏi, cấp vốn dĩ liền đủ khẩn trương mấy người lại ném ra một cái tin tức bom. Đúng vậy. Huyền Vũ gật đầu. Ngươi như thế nào biết? Lý Chiến hỏi, so sánh với Mộ Thiên Công, Lý Chiến tựa hồ càng tùy ý một ít, hoặc là từ hắn khế ước Hiên Viên kiếm bắt đầu. Hắn cùng Bạch Hổ vận mệnh chú định liên lụy làm hắn càng dễ dàng tiếp thu điểm này, nếu thật là sự thật nói. Ở Lăng Tiêu quận, ngươi cùng tiểu tử cùng nhau nên đón đồ ma kiếp thời điểm, Thanh Long từng nhìn đến ngươi trong thân thể xuất hiện Bạch Hổ hư ảnh. Huyền Vũ giải thích nói. Vương Tử kinh ngạc, lúc trước nàng bận về việc ứng phó đồ ma kiếp, đương nhiên không có để ý đến cái này, kia chiếu tình huống hiện tại, thượng cổ tứ đại thần thú đều đã xuất hiện. Thanh Long Huyền Vũ đã thân hồn hợp. Chu Tước nơi này có chút phiền phức, Bạch Hổ bản thể còn không có mặt mày, trong đó ba người lại là Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Lý Chiến. Như vậy Vệ Tử Sở đâu? Ta đây đâu? Vệ Tử Sở ngơ ngác nói, kia ba người đều là thượng cổ thần thú tin tức đôi ở trong lòng không có tiêu hóa, liền phản xạ có điều kiện hỏi, chỉ cảm thấy hiện tại vừa thấy, hắn nếu không cũng là một cái gì linh thú, ngược lại kỳ quái a. Không biết. Huyền Vũ nhìn Vệ Tử Sở nói. Vệ Tử Sở không lời nói. Chu Tước sẽ trước tới tìm ta vẫn là đi trước Phiếu Miểu Phong. Sau một lúc lâu, Mộ Thiên Công hỏi, nếu hắn đúng như Huyền Vũ suy đoán chính là Chu Tước linh hồn, hắn cũng cần thiết làm ra chuẩn bị không phải? Hẳn là. Đi trước Phiếu Miểu Phong, Chu Tước hiện tại tới là thế đơn lực mỏng, hắn hẳn là sẽ không quang minh chính đại tìm tới, mà là trước củng cố hảo tự mình linh hồn, sau đó tùy thời tìm ngươi. Huyền Vũ nói, Phiếu Miểu Phong A Mộ Thiên Công niệm mấy chữ này, mắt phượng rũ xuống, không biết ở suy tư cái gì. Huyền Vũ mang về chuyện lớn như vậy, mấy người tiêu hóa thời gian thực sự không ngắn, Vương Tử ở Mộ Thiên Công tự mình an bài phòng ngủ một buổi trưa, kỳ thật đối với Vương Tử tới nói, ngủ cùng đả tọa khác biệt cũng không lớn, giống nhau chỉ có chính mình thời điểm, nàng đều là đang ngủ chung tu luyện. Bởi vì thiên cực đồ cùng vu điển giáo thụ công pháp đều có thể làm linh lực cùng vu nguyên lực tự hành tu luyện. Có lẽ là đối hoàn cảnh tín nhiệm, Vương Tử toàn bộ thân thể đều thả lỏng rất nhiều, mấy tháng tới nay mỏi mệt chồng chất ở bên nhau, Vương Tử thế nhưng thật sự ngủ rồi. Lý Chiến đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là Vương Tử tuyệt mỹ ngủ nhan, không hề phòng bị nằm ở trên giường, hiện tại trời đã tối rồi, nhưng chút nào không ngại hắn tầm mắt. Lý Chiến vốn định đến xem Vương Tử tỉnh không có, ý thức được Vương Tử ngủ thật sự trầm khi, Lý Chiến xoay người đóng cửa lại, tại chỗ đứng sau một lúc lâu, điều chỉnh một chút chính mình hơi thở, không nghĩ làm chính mình lạnh băng hơi thở kinh đến Vương Tử, lúc này mới nhẹ nhàng đã đi tới. Lý Chiến ngồi ở mép giường, không cần cố tình, thân thể cũng kỳ dị thả lỏng lại, mắt ưng trung lánh lệ trong bóng đêm biến mất hầu như không còn, chỉ lặng lặng nhìn Vương Tử, trong mắt có ai cũng chưa gặp qua mềm mại. Vương Tử lông mi giật giật, liền ở Lý Chiến cho rằng nàng muốn tỉnh lại thời điểm, lại không có chờ đến phản ứng. Lý Chiến trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, này có phải hay không đại biểu cho đối hắn yên tâm. Lý Chiến vươn tay, đem Vương Tử tay đặt ở chính mình trong tay, một lớn một nhỏ hai cái bàn tay, một cái trắng nõn, một cái mật sắc, một cái mềm mại không thể tưởng tượng, một cái khớp xương rõ ràng mạnh mẽ hữu lực. Lý Chiến nhìn chăm chú vào hai cái đối lập rõ ràng tay. Trong lòng chậm rãi chạy xuôi an nhàn, hắn biết, hắn chờ đợi ngày này thật lâu, ở ban ngày Vương Tử nói ra câu kia không bao giờ tách ra thời điểm, hắn quả thực không thể tin được hắn chờ tới rồi. Từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, quân hàm ở một đường hướng lên trên bò, hắn thói quen ra lệnh, thói quen dùng một thân cao ngạo khí lạnh đối mặt mọi người, có thể làm hắn tạm thời lơi lỏng chỉ có Vệ Tử Khiêm ba cái khi còn bé bạn chơi cùng, cả đời này huynh đệ, ngay cả cùng cha mẹ. Đều là cách thức hóa giao lưu. Thằng đến gặp được nàng, Vương Tử, một điều bí ẩn giống nhau nữ tử, nàng mang theo ai đều dung nhập không được thế giới xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến Vương Tử đôi mắt, mang theo hơi nghi hoặc tầm mắt, thẳng tắp đâm tiến hắn trong lòng, đột nhiên làm hắn chống đỡ không được. Chưa từng có cảm thấy chính mình biểu đạt có vấn đề quá, mặc dù trước kia muội muội luôn là nói hắn diện than, nói hắn mỗi một chữ nhi đều là bất tỉnh, có lẽ là thói quen, có lẽ cảm thấy không cần phải nói, nhưng thẳng đến nhìn thấy Vương Tử, ở hắn muốn nói cái gì thời điểm, mới phát hiện chính mình ngôn ngữ thật sự như thế cằn cỗi, rất nhiều cảm xúc ở trong lòng cuồn cuộn, lại cuối cùng quy về bình tĩnh. Hắn chưa từng ảo não quá, như vậy cảm xúc chưa bao giờ ở trên người hắn xuất hiện quá, so với tiêu phí thời gian đi ảo não, hắn càng nguyện ý đem càng nhiều thời giờ đặt ở Vương Tử trên người, hắn vui đi giải đọc cái này mê giống nhau nữ tử, hắn vui đi nhớ kỹ nàng mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái nhỏ bé động tác, mỗi một cái rất nhỏ tâm lý hoạt động, nàng hỉ, nàng yêu. Hắn vui suy nghĩ, làm nàng sở làm, ở vẫn là một cái bình phàm quân nhân thời điểm, kia mặt quân kỳ là hắn tín ngưỡng, mà hiện tại, thậm chí ở tương lai sở hữu sinh mệnh, thời gian nội, Vương Tử mới là hắn tín ngưỡng. Hắn vui trầm mặc bảo hộ, quyết chí không thay đổi. Thẳng đến tu chân giới 31 năm chia lịa, hắn trong lòng lần đầu tiên xuất hiện gấp không chờ nổi cảm xúc, hắn tưởng mau chóng nhìn thấy Vương Tử, tưởng ở nàng rất gần khoảng cách nội vĩnh viễn đừng tách ra, hắn kinh ngạc với chính mình thật sự dùng tới rồi vĩnh viễn hai chữ, khi đó, hắn so bất luận cái gì thời điểm đều rõ ràng, hắn từ lúc bắt đầu liền muốn làm nhất hiểu biết Vương Tử người, muốn làm, hắn nam nhân. Như nhau trước kia vô số lần, hắn tưởng kể ra 31 năm tương tư, kia lên men cảm xúc ở trong lòng lan tràn, rồi lại chậm rãi quy về bình tĩnh, nhìn Vương Tử ngủ say mặt, hắn tưởng, có lẽ, Vương Tử là hiểu. Ngươi sẽ không đổi ý, đúng không? Một tiếng nỉ non nhẹ ngữ tiêu tán trong bóng đêm, Vương Tử lông mi nhẹ nhàng nhảy nhảy, lại không có tỉnh lại. Vương Tử một giấc này ngủ đến ngày hôm sau thái dương cao cao dâng lên thời điểm mới tính kết thúc, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rừng ở trên người nàng, mang đến thái dương đặc có ấm áp. Vương Tử phất khai trên người chăn mỏng ngồi dậy, lại đột nhiên nhìn chính mình tay, sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới tiếp tục rời giường. Mở ra cửa phòng, tươi đẹp dương quang tùy ý chiếu vào trong viện, nơi này là giữa sườn núi, tầm mắt nội tầng một phòng ốc vẫn luôn kéo dài đến chân núi, náo nhiệt trường thiên chấn kể hết ánh vào mi mắt. Vương Tử điện hạ ngươi tỉnh. Ha ha, ta ca còn nói làm ta đừng tới kêu ngươi, còn hảo ta tới. Này bất chính xảo đuổi kịp ngươi đã tỉnh sao? Trong hai truyền đến vệ tử Sở thanh âm, lại thấy vệ tử Sở vừa mới đi vào trong viện, trên mặt mang theo sang sảng cười, một cây màu tím nhạt dây cột tóc đem mặc phát cao cao dựng thẳng lên, sấn hắn rất là tiêu sái, vệ tử khiêm trầm ổn không ít, lại không thay đổi hắn ái cười ái nháo bản tính. Vương Tử hoảng hốt cảm thấy, kỳ thật trung gian tách ra thời gian không tồn tại, như nhau rất nhiều cái sáng sớm. Vệ tử khiêm đều là như thế này, dương mỉm cười xuất hiện ở nàng trước mặt. Tử Sở. Vương Tử gọi một tiếng. Ai, ta ở nột, đi trước lạp, ta mang ngươi nhìn xem nơi này. Vệ tử Sở cười nói, khi nói chuyện đã chạy chậm lại đây, duỗi tay dắt Vương Tử tay, đang muốn lúc đi đột nhiên lại xoay người lại. Vương Tử đang nghĩ ngợi tới vệ tử Sở vẫn là như vậy kêu kêu quát quát thời điểm, liền cảm giác một cái bóng ma chụp xuống. Một cái hôn rừng ở Vương Tử cái chán, phát ra ba một tiếng, Vương Tử còn chưa nói cái gì, lại thấy vệ tử Sở trước mặt đỏ, dưới ánh mặt trời hai luồng màu đỏ đặc biệt thấy được. Hắc hắc, sớm ăn hôn, đi mau. Vệ tử Sở vội vàng mà nói, xoay người che giấu chính mình mất tự nhiên, tay lại gắt gao nắm Vương Tử, này sẽ trong lòng sớm cười nở hoa rồi. Vương Tử cùng vệ tử Sở xuất hiện ở nhà chính thời điểm, lại thấy chỉ có Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến ở. Hai người không biết đang nói cái gì, đại đa số thời điểm là Mộ Thiên Công lại nói, Lý Chiến ngẫu nhiên nói mấy chữ, nhìn thấy Vương Tử lại đây thời điểm, hai người đồng thời ngừng lại. Ta ca đã đi rồi sao? Vệ tử Sở nói, đem Vương Tử an trí ở ghế trên, phất tay làm Khải Phong đem đồ vật bưng lên. Sau một lúc lâu, lại thấy kia trên bàn nhỏ bày biện mấy thứ tinh xảo điểm tâm, ở kia điểm tâm mới vừa bông, Vương Tử liền cầm lấy một khối phấn bạch sắc điểm tâm. Ngón tay đụng chạm thời điểm rơi xuống rất nhiều mảnh vụn, điểm tâm thượng tản ra nhàn nhạt đào hoa mùi hương, là đào hoa tô. Vương Tử đặt ở trong miệng tinh tế nhai, này một khối còn không có ăn xong liền lại cầm lấy một khối, từ vệ tử khiêm không ở sau, nàng liền không còn có ăn qua này đó, phải nói vệ tử khiêm không ở, này đó ngũ cốc chi vật nàng liền chưa từng chạm qua. Vệ tử Sở nhìn Vương Tử ăn như vậy hương, Vương Tử đối sự tình gì hứng thú đều đạm có thể. duy độc đối đào hoa tô, còn có mang theo các loại mùi hoa điểm tâm, hứng thú trước nay đều đặc biệt nồng hậu. Vệ tử khiêm tay chống cằm, đột nhiên cũng tưởng nếm thử, thật sự có như vậy ăn ngon sao? Vương tử cầm đào hoa tô tay xoay cái cong, đặt ở vệ tử sở trước mặt, vệ tử sở sửng sốt, thực mau cười tủm tỉm một ngụm cắn vào trong miệng. Ăn ngon. Vệ tử sở che miệng nói, này đào hoa tô là cái gì mùi vị hắn căn bản không nếm ra tới, dù sao chính là ăn ngon. Lần sau làm tử khiêm thiếu làm điểm, bằng không hắn làm nhiều ít tiểu tử tử liền phải ăn nhiều ít sao. Mộ thiên công cười, gợi cảm thanh tuyến thông thả nói, chỉ thấy vương tử trước mặt 7-5-6 cái đĩa điểm tâm đều bị vương tử ăn sạch sẽ. Vệ tử sở cũng cười, cảm thấy vương tử thật sự đáng yêu. Không căng. Vương tử xoa xoa miệng, lại sờ sờ bụng nói, có lẽ lại đến điểm cũng có thể. Có phải hay không cùng kỳ bọn họ bị đói ngươi? Xem vương tử động tác, mộ thiên công thật sự cảm thấy buồn cười. Kia thật không có, bọn họ sẽ không làm này đó. Vương tử nghĩ nghĩ nói. Ha ha, ta ca quá giảo hoạt, đã sớm biết vương tử điện hạ thích cái này, hiện tại hắn khả đắc ý. Vệ tử sở cười nói. Huyền Vũ đi đâu? Nay sẽ vương tử mới nhớ tới, Huyền Vũ buổi sáng liền không xuất hiện quá. Ngậy! Nga, phái hắn đi làm cu ly. Vệ tử sở sửng sốt một chút đang nói, vương tử này một tiếng Huyền Vũ làm hắn tạm thời không phản ứng lại đây. Làm cu ly. Vương tử nghi hoặc nói. Nga, chúng ta tìm được rồi vệ ra từ đường, đã điều tra thật lâu, hôm nay làm ta ca đi nhìn chằm chằm. Vệ tử sở nói, này cùng người ngoài là bí mật, cùng vương tử lại không có gì không thể nói. Vương tử kinh ngạc, vệ ra từ đường thế nhưng sẽ tại thế ngoại vực. Vương tử điện hạ không cần lo lắng, chúng ta điều tra rõ ràng lại chậm rãi cùng ngươi nói a. Vệ tử sở nhìn như thực tùy ý nói. Nô. Vương tử gật đầu, bọn họ bốn người năng lực vốn dĩ chính là nhất đẳng nhất, đi theo Tiêu Giao tứ tán nhân lâu như vậy, cũng không có khả năng xử lý không tốt những việc này. Nàng chỉ là ngoài ý muốn vệ ra lại là cùng thế ngoại vực có quan hệ. Tiêu Giao tứ tán nhân đâu? Vừa vặn nghĩ tới, vương tử hỏi, thật đúng là muốn gặp bọn họ đâu. Ha ha, tiểu tử tử, cái này không phải chúng ta không nói, mà là bốn cái sư phụ cố ý công đạo không thể nói. Nga mộ thiên công cười nhẹ một tiếng, có chút thần bí nói. Vì cái gì? Vương tử nghi hoặc. Vương tử điện hạ, không nóng nảy thấy bốn vị sư phụ. Bọn họ chờ ngươi chậm rãi tìm được bọn họ, sau đó cho bọn hắn cái kinh hỉ a. Vệ tử sở nói, kỳ thật trong lòng tưởng chính là cùng bốn vị sư phụ tách ra thời điểm bọn họ lời nói, khu khụ, nguyên lời nói là cái dạng này. Các ngươi mấy cái, đừng đem chúng ta hành tung để lộ ra đi, khiến cho cái kia tiểu không lương tâm tiểu diện than tới tìm, bồi dưỡng bốn cái đồ nhi, một đám nhi linh hồn nhỏ bé đều làm cái kia tiểu diện than câu đi rồi, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Ta cũng đến ngẫm lại nên muốn cái gì lễ hỏi, lại cho các ngươi bốn cái tiểu hôn đản bị điểm của hồi môn đây là rượu khi sư phụ nói. Sư phụ, ngài đừng kích động, ngài có phải hay không nói ngược à, đây là vệ tử sở nhược nhược vấn đề. Ngươi hoài nghi lời nói của ta. Rượu khi âm trầm trầm hỏi. Không dám không dám. Vệ tử sở lập tức túng, trong lòng lại nhe răng phản đối, hắn là cưới không phải gả a. Đừng nghe cái kia chết lao thái bà. Nàng là thấy các ngươi sư bá gả nữ nhi mắt thèm, các ngươi liền cùng vương tử tiểu nữ hoa nói thời cơ chưa tới, nàng à, đi xử lý chính mình sự tình, chờ đỉnh đầu sự xử lý không sai biệt lắm cũng nên thấy chúng ta, vương tử tiểu nữ hoa hẳn là còn cập đến chúng ta mấy cái đi, đây là tức ra nói. Khẳng định nhớ rõ, tiểu tử tử đã gặp qua là không quên được a đây là mộ thiên công đáp lời. Trường thiên phái ngọa hổ tàng long, các ngươi chớ mắt cao hơn đỉnh. Quý trọng lần này đi vào cơ hội, không học được đồ vật không chuẩn ra tới đây là Thuận Liêu sư phụ dặn dò. Là đây là bọn họ nhất trí trả lời. Thế ngoại vực gia tộc rắc rối khó gỡ, các ngươi bốn người cần phải ở bên đề điểm vương tử, không thể hành động thiếu suy nghĩ kỹ rồi mới làm đây là Nhạc Cửu sư phụ phó thác. Là đây là bọn họ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Chương 59 Trường Thiên Phái. Lúc này đúng là buổi chiều thời điểm. Trường Thiên Trấn nội càng so buổi sáng náo nhiệt chút, đường phố hai bên cửa hàng khách nhân cũng so mặt khác thời gian nhiều, lúc này, lại thấy lui tới người qua đường tầm mắt đều tập trung hướng về phía một chỗ, thực mau cùng bên người người khe khẽ nói nhỏ, nhưng ở khắp nơi đều có địa nguyên kỳ trở lên tu vi người, nơi nào tồn tại cái gì lặng lẽ lời nói, nếu là có tâm, chung quanh mỗi một lời mỗi một ngữ liền tất cả dừng ở trong thai. Theo những người đó tầm mắt nhìn lại, lại thấy ba cái phong hoa xuất chúng nam tử cùng đi một nữ tử đi ở trên đường cái, tại thế ngoại vực nhìn thấy khí chất thượng thừa nam tử không tính hiếm lạ sự, chỉ là này ba người thực sự quá làm người kinh diễm. Một cái người mặc hoa hồng hồng tơ lụa quần áo nam tử, không thấy này mặt, đã bị kia cả người yêu dã đoạt đi hồn phách, trường cập vòng eo mặc phát tán ở sau người, trên vai chỗ cong ra một cái thực tự nhiên độ cung, gấm vóc giống nhau mặc phát. Càng sấn đến người nọ ra thì thoánh bạch như tuyết. Mà nhất diệu chính là người nọ dung mạo, nhất tần nhất tiếu đều như hoặc nhân yêu tình, hẹp dài mắt phượng mũi vừa chuyển đều lưu động phong tình, khoe miệng thượng tiểu độ cung tùy thời đều vẫn duy trì yêu dã cười. Mà người nọ vóc người tám thước có thừa, yêu dã lại không nữ khí, hoặc nhân tươi cười hạ cố tình giống như thời khắc đều giấu giếm nguy hiểm, một loại mang theo nguy hiểm dụ hoặc va chạm mọi người tầm mắt, làm người biết rõ nguy hiểm lại nhịn không được ham sâu. Một cái khác nam tử là cái đặc biệt làm người thoải mái nam tử, người mặc màu tím nhạt áo dài, cùng hệ màu tím nhạt một sợi dây cột tóc đem mặc phát cao cao thúc ở sau đầu, quăng nhìn kia nam tử sang sảng cười, chạy trước chạy sau tinh lực tràn đầy bộ dáng, khiến cho người nhịn không được thả lỏng. Cái thứ ba nam tử, gắt gao đi theo một nữ tử phía sau một bước ngoại khoảng cách, huyền sắc cẩm y ứng hòa trên người hắn lãnh ngạo khí tràng, ở hắn đi qua địa phương, tựa hồ liền không khí đều lạnh mấy độ. Mọi người không khỏi nhìn về phía ở giữa nữ tử, nếu không phải tò mò như thế làm ba nam tử vây quanh mà đi nữ tử là thần thánh phương nào, mọi người phỏng chừng sẽ không chú ý tới như vậy một người tồn tại, kia như là ngăn cách một cái thế giới. Chờ ngươi tìm được tham chiếu vật thời điểm, xuyên qua kia vô hình ngăn cách mảnh đất, mới kinh ngạc phát hiện, như thế đám đông mãnh liệt trùng, thế nhưng cất giấu một cái như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Mỹ làm người nháy mắt quên mất sở hữu có thể hình dung từ ngữ, mặc dù là dùng nhất hoa lệ từ ngữ trau chuốt, cũng khó nói ra nàng kia phong hoa chi nhất nhị. Nàng kia trang phẫn lại đơn giản không nhiều lắm, một thân hắc y kính trang bao vây lấy phập phồng quyến rũ dáng người. Thon dài thân thể ở vòng eo phân cách một cái hoàn mỹ giới hạn, nàng kia là hiếm thấy tóc ngắn, mềm mại tóc mái sẽ theo đi lại dàn cỏ qua phong nhẹ nhàng phập phồng, toái toái tóc mái phất xem qua tình, che khuất làm người mơ màng thần bí, thẳng đến nàng kia đi qua, người qua đường cổ vặn tới rồi lớn nhất trình độ, cổ chỗ truyền đến từng trận kéo thương, người qua đường mới. Kinh ngạc phát hiện, mặc kệ nam nữ, bọn họ thế nhưng xem một nữ tử xem như thế thất hồn. Đưa một nữ tử Mỹ đến làm mọi người ghen ghét thời điểm, nữ tử này chính là thật đẹp, mà đưa một nữ tử Mỹ đến làm nữ tử đều ái mộ thời điểm, nữ tử này đã siêu thoát rồi Mỹ, đó là một cái thế nhân chưa từng đạt tới cảnh giới. Nàng là ai? Thế ngoại vực khi nào xuất hiện như vậy nữ tử? Trường Thiên Phái tân đệ tử đã lục tục đến đông đủ, chẳng lẽ 28 cái gia tộc nội tẫn nhiên tuyết tàng như vậy một nữ tử? Nếu có thể đến như thế nữ tử làm bạn tả hưu, dùng trường sinh bất lao tiên đổ tới còn tại hạ cũng không tiếc. Trời ạ! Vì cái gì sẽ là nữ tử? Ta có thể hay không thích nữ tử? Tiểu tinh ta tới trước, này nữ tử mười có là Trường Thiên Phái tân đệ tử, hậu thiên sáng sớm chúng ta liền đi Trường Thiên Phái nhìn chằm chằm, xem hắn đi đâu cái viện phái, đến lúc đó chúng ta liền báo cái nào viện phái. Trong đám người tức khắc nổ tung nổi, không chỉ có là nam tử, ngay cả nữ tử đều kích động nói. Thanh âm không thêm ức chế, có người không xa không gần theo hảo xa mới lưu luyến không rời rời đi, vốn là nhân kia ba nam tử dựng lên tìm kiếm, lại là nhân nàng kia lan tràn vô biên vô hạn. Mộ Thiên Công bất động thanh sắc quan sát đến người qua đường thần sắc, những cái đó hỗn độn thanh âm cũng tiến vào rơi vào trong thai, tiểu tử tử vốn dĩ chính là thế gian không một hoàn mỹ, những người này chỉ là thấy dung mạo khí chất định bại không thể. Nếu là biết nàng một phân nửa phần tài hoa chẳng phải là đến quỳ đem tâm phùng đi lên. Hắn không ngại làm tiểu tử tử làm cho người trong thiên hạ đều biết, đó là tiểu tử tử nên được đến vinh quang. Nhưng nếu là động khác niệm tưởng, hắn là thành thật sẽ không cho phép, tiểu tử tử bên người nam nhân đã đủ nhiều. Vương tử điện hạ, vào Trường Thiên Phái sau, trừ phi là môn phái nhiệm vụ, nếu không là không cho xuống núi, hơn nữa Trường Thiên Phái nam nữ tu sĩ phân hai nơi tiên sơn an trí. Đến lúc đó chúng ta có thể ở bên nhau thời gian chỉ sợ rất ít hay. Vệ tử Sở Đạo đi, dừng thao thao bất tuyệt giảng giải, đột nhiên cảm xúc có chút hạ xuống nói. Nô, cũng không phải không thấy được. Vương tử nhìn về phía vệ tử Sở, vốn là muốn an ủi, chỉ là nói có chút đông cứng. Đúng vậy, ít nhất chúng ta còn ở một chỗ A, so với phía trước chúng ta ở tu chân giới thời điểm, này đã khá hơn nhiều, chỉ là vương tử điện hạ một người trụ tiến như vậy nhiều nữ tu sĩ địa phương, ta không yên tâm a. Vệ tử Sở vuốt cằm lo lắng nói. Vương tử một đốn, Mộ Thiên công tắc dứt khoát nở nụ cười, ngay cả vẫn luôn trầm mặc Lý Chiến cũng nâng lên mi mắt liếc mắt một cái vệ tử Sở. Vương tử sờ sờ cái mũi, hơi có chút bất đắc dĩ, nàng cùng nữ tu sĩ ở tại một chỗ, vệ tử Sở lại cái gì hảo không yên tâm. Hơn nữa nghe hắn khẩu khí, giống như nàng cùng một đám nam tu sĩ ở cùng một chỗ mới xem như bình thường. Uy uy tử yêu tinh ngươi cười cái gì à, nữ nhân đều rất xấu, ai ngờ đến có thể hay không đột nhiên liền cấp vương tử điện hạ hạ ngáng chân à, ta lo lắng thực bình thường hảo sao. Vệ tử Sở nói, chỉ là chính mình lời này mới vừa nói xong, bốn phía liền một trận mạc danh khí lạnh hỗn loạn sát khí, vệ tử Sở đôi mắt dạo qua một vòng, này đó người qua đường không hảo hảo đi đường nghe lén hắn nói chuyện làm gì a? Bất quá cũng không dám nói thêm nữa, nữ nhân rất xấu ngôn luận, bằng không chiêu càng nhiều cừu hận thật sự đi đối phó nhà hắn vương tử điện hạ nhưng làm sao bây giờ? Bất chi bất giác, ở trường thiên trấn tuyến đường chính trên đường, mấy người thế nhưng đi tới cuối. Cửa hàng trà lâu từ đây tới, phía trước là một cái với phía trước con đường gấp 3 khoan lộ, vẫn luôn ở 100 mét hướng ngoại rẽ trái đi, mà kia phương hướng chính là trường thiên phái sơn môn dưới chân, đi ra ngoài đối môn phái tôn trọng, sở hữu người làm ăn từ đây dừng bước, sẽ không dễ dàng bước lên con đường này. Từ kia quẹo vào đi, muốn vượt qua vài tòa núi cao mới có thể nhìn đến chân chính trường thiên phái. Vệ tử Sở chỉ vào phía trước lộ nói. Vương tử nhìn lại, nghi hoặc với vệ tử Sở theo như lời vượt qua vài tòa núi cao, từ nơi này nhìn lại, bảy cái lên xuống là có thể đến trường thiên phái A. Tiểu tử tử, này trường thiên phái nhìn gần, nhưng trường thiên phái chung quanh trong núi đều bố có nghi trận, làm người đoán không ra trường thiên phái đến tột cùng ra sao không sợ, ngay cả kia nhất rõ ràng tham chiếu vật, lịch luyện tháp cũng không nhất định thật sự liền ở đâu cái phương vị, thiên công cũng là từ thu thập tới tư liệu đắc chí, tiểu tử tử là hiểu trận pháp. Cẩn thận cân nhắc, tất nhiên sẽ biết trong đó ngọn nguồn. Mộ Thiên công tựa hồ biết vương tử nghi hoặc, cười khẽ giải thích nói. Liền ngươi sẽ nói, đoạt ta nói. Vệ tử Sở hừ hừ nói, khó chịu Mộ Thiên công luôn là ở thời điểm mấu chốt ra tiếng. Nô. Vương tử gật đầu, nếu thật là nghi trận nói, kia bày trận người thực sự có chút bản lĩnh, tới thời điểm tùy không nhìn kỹ, nhưng ở tiên hạc trên lưng cũng hơi chút quan sát trường thiên phái bố cục. Chút nào nhìn không ra có trận pháp hỗn loạn thị giác cảm giác. Trường thiên phái như thế đại, nếu là thật dùng trận pháp, định là đại hình trận pháp, nàng thực dễ dàng liền nhận thấy được, có thể tưởng tượng này trong đó trận pháp cũng không giống nhau. Vương tử năm ngón tay giật giật, một cổ cực tế năng lượng từ trong tay trào ra, đó là ngũ hành năng lượng, vương tử khống chế được ngũ hành năng lượng từ mặt đất nhanh chóng lan tràn đến chân núi, năm ngón tay nhanh chóng động, quả nhiên ở chân núi phát hiện trận pháp. Nhưng cũng chỉ là phát hiện mà thôi, như vậy đại trận nàng còn không đến dùng một chút ngũ hành năng lượng liền dò xét ra tới. Trong núi trận pháp có bao nhiêu lâu rồi? Vương tử hỏi. Hẳn là có hơn 300 năm, là trường thiên phái phó trưởng môn ngũ hành thánh nhân để lại cho trường thiên phái cuối cùng một bộ trận pháp. Vệ tử Sở dành trước nói, thật vất vả đụng tới vương tử cảm thấy hứng thú đề tài, không thể làm tử yêu tinh lại đoạt đi. Ngũ hành thánh nhân. Vương tử bắt lấy chữ kinh ngạc nhìn về phía vệ tử Sở, ngũ hành thánh nhân thế nhưng từng là trường thiên phái phó trưởng môn. Trường thiên phái vì thế ngoại vực 6 đại gia tộc trong tay bồi dưỡng nhân tài quan trọng nơi, thế nhưng sẽ có ngũ hành thánh nhân như vậy người ngoài tồn tại. Hơn nữa đảm đương trọng trách. Đúng vậy, vương tử điện hạ biết ngũ hành thánh nhân sao? Hắn cũng là phàm gian rơi tới, hơn nữa tại thế ngoại vực thành tựu rất là bất phàm, trường thiên phái 7 đại phó trưởng môn bên trong. Duy nhất một cái phi thế ngoại vực 6 đại gia tộc đảm nhiệm danh ngạch chính là ngũ hành thánh nhân, chỉ tiếc sau lại ngũ hành thánh nhân tiến đến tu chân giới cùng ma giới đại chiến lúc sau rốt cuộc không có thể trở về, nhưng này bộ hộ sơn trận pháp lại là tự hắn rời đi về sau, chưa bao giờ đổi quá, bởi vì rốt cuộc không ai có thể bố ra như thế hoàn mỹ trận. Pháp. Vệ tử Sở nói, lúc trước biết được như vậy sự thật thời điểm cũng rất kinh ngạc. Một cái phàm gian giới tới người có thể hôn đến như thế có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, thật là làm người khó có thể tin, nhưng muốn nói không còn có người có thể bố đến ra như thế hoàn mỹ trận pháp, hắn xác thật không tin, nhà hắn vương tử điện hạ liền nhất định có thể, liền tính hiện tại không thể, về sau cũng không thành vấn đề. Vương tử gật gật đầu, lại lần nữa nghe được ngũ hành thánh nhân tin tức thế nhưng về trường thiên phái, hảo tưởng từ tiến vào cái kia ngũ hành không gian, sau lại rất nhiều sự tình đều hoặc nhiều hoặc ít liên lụy tới ngũ hành thánh nhân. Trường thiên chấn nội hạ ra nơi dừng chân ở địa phương nào? Làm cái gì sinh ý? Tạm thời đem ngũ hành thánh nhân sự tình gác lại hạ, chờ chọn cái thời gian nàng cẩn thận hỏi một chút cơ giới thú mới là, hiện tại vương tử nghĩ tới một cái khác vấn đề. Vừa rồi dọc theo đường đi vệ tử sở cho hắn giới thiệu trên đường phố sở hữu cửa hàng, duy độc không có hạ gia. Hạ gia A, chính là cái này, linh trà xã. Đột nhiên nghe được vương tử nhắc tới hạ gia, vệ tử sở nhanh chóng nhìn thoáng qua mộ thiên công cùng Lý Chiến. Mộ thiên công cùng Lý Chiến lại không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua vương tử. Vệ tử sở dừng một chút, mới vươn tay, chỉ hướng đạo lộ cuối một cái độc đáo mặt tiền cửa hàng. Vương tử đem ba người thần sắc xem ở trong mắt, ba người trong nháy mắt khẩn trương trốn chỗ nào đến quá nàng đôi mắt, nàng chưa bao giờ cùng ba người nhắc tới quá nàng cùng hạ gia quan hệ, đảo không phải không nói, mà là còn không có tới kịp, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ càng như là đã biết hơn phân nửa. Đây cũng là Nhạc Cửu đoán được. Vương tử hỏi, nhìn về phía nhất sẽ không che giấu vệ tử sở, quả nhiên, vệ tử sở ánh mắt mơ hồ, ấp úng gật đầu. Tiểu tử tử. Nhạc Cửu sư phụ lại không phải thiên mệnh giả, có thể đoán được chỉ là gia lông, ngươi cho tới nay đến thế ngoại vực tâm như vậy chấp nhất, Nhạc Cửu sư phụ có nơi này căn cơ, cẩn thận liên tưởng không khó đoán ra một vài, nếu là tiểu tử tử giữ lại cái gì bí mật, cứ yên tâm đi, Nhạc Cửu sư phụ còn không có nghĩ đến kia tầng một, liền tính nghĩ tới, Nhạc Cửu sư phụ cũng thành thật sẽ không nói đi ra ngoài. Mộ Thiên Công xoa xoa vương tử phát đỉnh, rũ mắt cười nói, làm vương tử giải sầu. Vào xem. Đối Mộ Thiên Công nói, vương tử không có nhiều lời, nàng cũng không cảm thấy Nhạc Cửu sẽ thật sự đoán được cái gì, quỷ đồng thiên mệnh giả đều không thể biết nàng chuyện cũ năm xưa, huống chi là người khác, nàng chỉ là tò mò với Nhạc Cửu đối chuyện của nàng như thế để ở trong lòng mà thôi. Tiểu tử từ Mộ Thiên Công kêu. Vương tử điện hạ, hiện tại thiên không còn sớm, chúng ta nếu không đi về trước đi, ta ca cũng mau trở lại. Vệ tử sở tắc dứt khoát nhảy đến vương tử trước mặt ngăn đón nói, nhưng thực mau ngượng ngùng thu hồi tới mở ra hai tay, trong lòng mắng chính mình có phải hay không choáng váng, này không rõ rành rành bằng không vương tử đi sao. Hơn nữa xem này bên kia còn nửa treo ở phía tây Thái Dương, hận không thể chịu chính mình một cái tát. Nhạc Cửu không cho ta tìm hạ ra. Vương tử nghĩ nghĩ, chỉ có thể là cái này khả năng tính. Không phải a vệ tử sở liên tục xua tay. Tiểu tử tử. Nếu ngươi thật sự cùng hạ gia có sâu xa, thấy hạ gia người chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Mộ Thiên Công nghiêng đầu nhìn vương tử, như cũ bưng yêu ra cười, lời này lại là truyền âm nói. Vương tử nhìn nhìn ba người, dùng cái gì như thế kích động? Có phải hay không đem nàng tưởng quá xúc động? Trong lòng thở dài một tiếng, có lẽ là đi, nếu là đặt ở hơn 10 ngày trước, có lẽ vừa tới đến thế ngoại vực nàng liền sẽ cái thứ nhất tìm tới hạ gia. Rốt cuộc nơi đó có nàng tìm hai đời mẫu thân, tuyệt đối không thể ở trường thiên trấn an tĩnh đãi một phân một khác, nhưng thẳng đến lần đó vệ tử khiêm chết cùng cửu trảo nghiệt long xuất hiện, tuy rằng đều là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng lại chân chân thật thật làm nàng ý thức được chính mình vẫn là như thế nhược. Nếu hiện tại xông vào hạ gia, chẳng những tìm không thấy mẫu thân, lộng không hảo sẽ đem nàng chính mình tính cả Mộ Thiên Công bọn họ cùng nhau liên lụy tiến vào, nàng luôn cho rằng nàng có cũng đủ năng lực bảo hộ bọn họ. Chính là ngày đó vệ tử khiêm thân thể ở nàng trong lòng ngực biến mất thời điểm, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình thế nhưng như vậy tự đại, như vậy hấu trĩ. Thẳng đến lúc ấy, nàng mới hiểu, hai đời là người, nàng chỉ biết giết chóc, chỉ biết báo thù, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình đi lộ, chưa bao giờ hoài nghi quá quyết định của chính mình, bởi vì nàng từ sinh ra tới nay chính là một người gặp phải không ngừng sinh sinh tử tử, không có người sẽ sửa đúng nàng quyết định. Không có người sẽ vươn biện thủ, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng thế nhưng vẫn luôn xem nhẹ chí mạng một chút, nàng không hề là một người. Nàng có trừ phụ thân mẫu thân ở ngoài không thể dứt bỏ người, nàng làm bất luận cái gì quyết định đều không thể như vậy tùy hứng từ chính mình tùy hứng. Trước kia nàng có thể không hề cố kỵ chạy ở sinh tử bên cạnh, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng như thế nào có thể lôi kéo nhiều người như vậy bồi nàng. Nàng lại như thế nào bảo đảm chính mình mọi mặt chú đáo. Ở chính mình giết chóc đồng thời bảo vệ tốt bên người người. Kiếp trước nàng có cửu u, giúp nàng xử lý tốt phía sau cái đuôi, kiếp này nàng đụng tới Huyền Vũ, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Sở, Lý Chiến, Cùng Kỳ, Thanh Long, Đàng Xà, bọn họ cơ hồ vô điều kiện tin tưởng nàng nói mỗi một câu, quán triệt nàng mỗi một cái quyết định, bọn họ chịu vì nàng vào sinh ra tử, nàng thật sự muốn bắt bọn họ mệnh đi đánh cuộc sao. Nói tốt không xa rời nhau, nàng liền phải phụ trách đến cùng. Mặc kệ bọn họ đã có nhiều lợi hại, nàng cũng muốn dựa vào chính mình lực lượng đứng ở Hạ gia. Chỉ là nhìn xem, các ngươi yên tâm. Vương Tử phóng nhẹ thanh âm, muốn cho bọn họ tin tưởng hiện tại nàng cảm xúc thực ổn định. Hảo, chỉ là nhìn xem. Lý Chiến mắt ưng xem tiến Vương Tử trong mắt, một giây đồng hồ sau, giơ tay ý bảo Vệ Tử Sở tránh ra. Ha ha, mua chút linh trà mà thôi, hà tất như thế rồi dám. Mộ Thiên Công cười nói, gợi cảm thanh tuyến thong thả nói, giống như thật là bọn họ quá khẩn trương. Vệ Tử khiêm mày rồi dám một cái trước mắt, xoay người đi trước mở đường. Vài vị tương muốn chút linh trà vẫn là linh trà hạt giống. Mấy người vừa mới đi vào trong tiệm, liền có một cái thanh tú nữ tử chào đón hỏi, bưng bảy đại chỗ tốt nhiệt tình cùng khách khí hỏi, nhìn đến người tới tư chất xuất chúng cũng không có lộ ra kinh ngạc, nhưng thật ra có chút tâm tính. Linh trà. Vương Tử ngước mắt nhìn về phía nàng kia, nói, xin theo ta tới, nơi này đều là bổn tiệm linh trà, các loại phẩm giai đều có, nếu là tiên tử nhìn chúng này đó, ta có thể giúp ngài phao một ít nếm thử. Nàng kia thanh nhã mỉm cười ở nhìn đến Vương Tử đôi mắt khi rõ ràng cương một cái trước mắt, chi nhất hoàng thần, thực mau phục hồi tinh thần lại làm cái thỉnh thủ thế, mang theo mấy người đi vào một cái sườn kệ để hàng bên, nơi này kệ để hàng đều là chỉ tới người vòng eo lùn giá, linh trà đều phân loại phong ở trong hộp ngọc, chỉ là hộp ngọc cái nắp đều là trong suốt, khách nhân vừa thấy liền biết. Vương Tử vòng quanh lùn giá cơ hồ đem sở hữu linh trà đều nhìn một lần, ánh mắt ở hình dạng khác nhau lá trà thượng sẽ qua, này đó linh trà không dưới mấy trăm loại, Vương Tử đối trà là biết chi rất ít, linh trà ở tiên giới là một môn rất sâu học vấn, tới rồi địa nguyên kỳ tu sĩ giống nhau rất ít sử dụng ngũ cốc ăn thịt linh tinh, nhưng linh trà lại là trăm triệu không thể thiếu, gần nhất là tu thân dưỡng tính tuyệt hảo chi vật, thứ hai linh trà trung ẩn chứa thiên nhiên linh lực, có thể so với linh đan rượu dược. Mà lúc này Vương Tử trong lòng lại là nghĩ chuyện khác, này linh trà xã ít nhất có 150 mét vuông, chia làm 4 cái khu vực, phân biệt là linh trà khu, linh trà hạt giống khu, trà cụ khu, phẩm trà khu. Trà cụ khu mặt sau là một đạo đi thông lầu 2 thang lầu, lầu 1 chỉ có cái này đi theo nàng nữ tử, này nữ tử tuy cũng trầm ổn, nhưng vừa thấy đó là huấn luyện ra, hơn phân nửa là nơi này nhân viên cửa hàng mà phi hạ ra người. Vốn định có thể nhìn thấy mấy cái hạ ra người, nghe điểm dâu dịa tin. Tức cũng thế, lại là không cơ hội. Vương Tử nhìn nhìn kia thang lầu, thôi, không thấy cũng thế, đánh mất đi lầu 2 ý tưởng, điểm mấy thứ linh trà làm phía sau nữ tử trăng lên, rời đi linh trà xã, quanh quẩn ở trong lòng mấy phần mạc danh cảm xúc, làm đối những cái đó linh lang trước mắt mặt tiền cửa hàng hoàn toàn không có hứng thú, mấy người thẳng trở về giữa sườn núi tòa nhà. Mới vừa rồi tới chính là ai? Mà ở Vương Tử mấy người rời đi sau, kia tiếp đại nữ tử đi vào trên lầu, mới vừa đứng yên liền truyền đến một cái ôn thanh dò hỏi. Là Nguyệt trước đột nhiên đi vào Trường Thiên Trấn Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Vệ Tử Sở, còn có một nữ tử nàng kia cúi đầu, trả lời trong giọng nói mang theo cung kính, đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất một chút, gần nhất là bởi vì nàng không dám lô mãng, thứ hai là, như vậy nam tử. Nàng thật sự không dám nhiều xem, mỗi nhiều xem một cái, đều sẽ ở nàng trái tim chung quanh nhiều hơn tầng một nhà giam. Ra sao nữ tử? Ôn hòa thanh âm hỏi, thanh âm kia vừa vào trong nhà mở ảo trà hương, tân nhân tâm tỉ, làm người không tự chủ được thả lỏng, say mê. Là cái thực đặc biệt nữ tử, vũ mai không thể nói tới. Nữ tử nghĩ lại tới cặp kia lốc xoáy giống nhau đôi mắt, chầm làm người ngã đi vào liền rốt cuộc ra không được, ngữ mang nghi hoặc nói. Tuy không nghĩ giấu chủ tử, nhưng lại thật sự không cách nào hình dung. Người đi xuống đi. Kia ôn hòa thanh âm nói. Là, Vũ Mai cáo lui. Nữ tử nói, thân hình lui đến cửa thang lầu, lúc này mới xoay người xuống lầu. Mà lầu 2 rửa cửa sổ vị trí, trên mặt đất phô trắng tinh nhung thảm, một phương bàn lùn đặt ở nhung thảm trung ương. Kia bàn lùn thượng bày một bộ sứ thanh hoa trà cụ. Lá trà ở một đôi khớp xương rõ ràng tay lặp lại xúc rửa hạ tản mát ra từng trận trà hương, mang theo thiển lục nước trà đảo tiến kia sứ bạch chén trà chung khi, vẫn luôn chuyên chú với pha trà nam tử mới nhẹ nhàng buông xuống trong tay trà cụ, dương mắt nhìn về phía đã dần dần biến mất ở trong tầm mắt mấy cái thân ảnh, có thể. Một bộ nhìn đến ở giữa hành tẩu nữ tử yểu điệu màu đen bóng dáng. Kia nam tử không chút để ý du mắt, giống như khi nào đều kinh không được cặp kia hồ nước trong sáng con ngươi. Kia nam tử giơ tay bưng lên còn mạo nhiệt khí chén trà uống một ngụm, tuyết trắng tay háo rộng trải ra khai, hai căn xanh biếc trúc tiết sinh động như thật tuyên thêu này thượng, như thế nhìn, liền phảng phất có thể ngửi được kia trúc diệp thượng sau cơn mưa tân tình thoải mái thanh tân. Huyền Vũ ở trời hoàn toàn tối lúc sau mới trở về, hơn nữa cấp Lý Chiến mấy người truyền lại mấy cái ngưng trọng ánh mắt, vương tử làm bộ không nhìn thấy, nếu Huyền Vũ không tính toán làm nàng biết nàng liền sẽ không đi nhúng tay. Vệ ra từ đường sự tình nhất định không phải là việc nhỏ, cũng là, có thể liên lụy đến thế ngoại vực, như thế nào sẽ là hạt mẹ đậu xanh đại sự tình. Vương tử vốn định tìm thích hợp thời gian đem hạ ra sự tình báo cho mấy người, nhưng là xem hiện tại bốn người đỉnh đầu vệ ra từ đường sự tình còn chưa bãi bình, kia hạ ra sự tình vãn một ít nói cũng không sao. Ba ngày thời gian thực mau liền quá, Huyền Vũ bốn người vẫn luôn ở thay phiên buôn ba vệ ra từ đường sự tình. Ở tiến trường thiên phái phía trước bọn họ cần thiết bắt tay đầu sự tình dàn xếp thỏa, nhưng ít nhất cũng sẽ lưu một người bồi vương tử. Vương tử vốn định nói không cần, nhưng quá rõ ràng liền tính nàng nói mấy người cũng sẽ không đồng ý. Ngày thứ ba sáng sớm, vừa mới bước ra cửa phòng vương tử cơ hồ lập tức liền cảm nhận được dị thường hưng phấn trường thiên chấn. Từ giữa sườn núi xuống phía dưới nhìn lại, kích động đám người đều là hướng tới trường thiên phái dưới chân mà đi. Khoảng cách trường thiên phái sơn môn mở ra thời gian còn có 3 cái canh giờ, nhưng trường thiên phái dưới chân mấy cái đường cái đã chen đầy đàn. Á ha ha, ta liên sinh rốt cuộc tự do. Một tiếng hưng phấn có chút quá mức tiếng hô từ cách vách sân truyền đến, chấn đỉnh đầu bay qua tiên hạc ở không trung lung lay một chút mới đứng vững thân hình tiếp tục bay đi, vương tử mấy không thể tra thở dài, rời đi sân. Ha ha ha, chủ nhân ta đã trở về. Không có ta ở này 3 ngày có phải hay không giống qua 3 năm lâu như vậy. Vương tử đi vào nhà chính thời điểm, liên sinh thế nhưng đã kiểu chân bắt chéo trước ngồi ở kia, nhìn đến vương tử lúc sau lập tức nhảy dựng lên nói, trời biết này không thấy ánh mặt trời 3 ngày, hắn là cỡ nào tưởng hắn thân thân chủ nhân a? Hắn thần thức hảo. Vương tử đẩy ra dùng sức thò qua tới đầu, làm lơ cặp kia chớp tần suất siêu cao mắt mèo, nghiêng đầu hỏi Huyền Vũ. Đúng vậy, hảo. Huyền Vũ nói, muốn cẩn thận nghe, là có thể nghe được thanh âm kia hơi hơi tiếng đối. Đúng vậy, ít nhiều tử khiêm y lý thuật cao minh a. Chủ nhân chúng ta cũng mau đi trường thiên phái đi, kia phía dưới náo nhiệt a. Liên sinh hương phấn nói, trễ chút đi. Vương tử lại lần nữa làm lơ cặp kia mắt lấp lánh, đầu cũng không nâng nói. Trễ chút đi cũng hảo, chủ nhân mới không bằng bọn họ tễ. Liên sinh bả vai một gục xuống. Đáng tiếc nhìn nhìn kia chen vai thích cánh náo nhiệt trường hợp, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ngươi muốn đi liền đi trước ca. Vệ tử sở nói, thực không thích đứng nhìn liền sinh, tổng giác người này đầu óc không tốt lắm xử. Ta như thế nào có thể ném xuống chủ nhân đi trước? Ta liên sinh cũng không phải là người như vậy. Liên sinh đột nhiên ngẩng đầu thấp giọng quát, vệ tử sở vừa mới niết ở trong tay linh quả kia rơi trên mặt đất, khỏe miệng run rẩy nhìn liên sinh lòng đầy căm phẫn. Khẳng khái hy sinh dường như bộ dáng, phảng phất còn có thể nhìn đến hắn căn căn đứng chồng ngược tóc dài, hắn chỉ là nói một câu làm hắn đi trước trường thiên phái, lại không phải làm hắn chịu chết. Thân thể của ngươi còn không có rất tốt, không cần kích động. Huyền Vũ ôn hòa nói, cười cũng thực ôn hòa, ngón tay lên xuống lại là chút nào không ướt át bẩn thỉu, bắn ra năng lượng chui vào liên sinh thân thể, vừa mới còn tung tăng nhảy nhót liên sinh thân thể mềm nhũn, đảo vào to rộng ghế dựa. Chỉ còn lại có cặp kia tròn xoe mắt mèo có thể chuyển, dùng sức trừng mắt Huyền Vũ, chính là trừng hắn trong mắt đều mau rớt ra tới, Huyền Vũ lăng là không thấy hắn, liên sinh chớp chớp mắt, mắt mèo bịt kín tầng một hơi nước, giả đáng thương nhìn về phía vương tử. Hảo hảo nghỉ ngơi. Vương tử động, liền ở liên sinh cho rằng nhà hắn thân thân chủ nhân sẽ cho hắn cởi bỏ định thân thuật thời điểm, lại thấy vương tử tay chỉ ở hắn đỉnh đầu thuận thuận, như là cấp tiểu động vật thuận mau giống nhau. Còn nói làm hắn hoàn toàn không có hy vọng một câu. Tiểu tử, tiến vào trường thiên phái ngươi tính toán tuyển cái nào viện phái? Không có liên sinh làm ầm ĩ, Huyền Vũ mới hỏi nói, tự bọn họ đi vào thế ngoại vực lúc sau, này xem như mấy người lần thứ hai đều tụ ở bên nhau. Nô, ta tưởng tuyển, diễn trần viện. Vương tử hồi tưởng hiểu rõ trường thiên phái viện phái, nói, diễn trần viện. Vì cái gì a vương tử điện hạ? tuy rằng ngươi thích trận pháp, nhưng là diễn trận viện tuyệt đối không phải một cái học tập trận pháp địa phương. Hiện giờ diễn trận viện là liền Trường Thiên phái đều mặc kệ viện phái, ở nơi nào học không đến đồ vật. Vệ tử sở nghi hoặc nói, này đó hắn phía trước đều cùng vương tử nói qua. Trường Thiên phái từ thế ngoại vực 6 đại gia tộc hợp lực chế tạo, sở hữu quyền lực tập trung ở 6 đại gia tộc chung. Hiện giờ Trường Thiên phái trưởng môn là Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Hoa, trưởng môn hạ thiết 7 cái phó trưởng môn, phân biệt vì Trường Tôn Kỳ, Sử Diệp, Sử Văn Bân, Vũ Văn Cản, Khúc Nam Ấm, Vưu Lễ, Hạ Ôn Trúc, phó trưởng môn hạ thiết Hình Đường cùng Hộ Pháp. Hình Đường cùng Hộ Pháp đều là từ 28 cái gia tộc người điều động người được chọn đảm nhiệm. Bởi vì Trường Thiên phái quyền lực cơ hồ hoàn toàn nắm giữ ở 6 đại gia tộc, bởi vậy cũng không có thiết lập kiểm chế trưởng môn trưởng lão hội, chỉ có phối hợp trưởng môn mệnh lệnh Hình Đường cùng Hộ Pháp. Lại xuống dưới mới là Trường Thiên phái Bát Viện, phân biệt vì Đạo Binh Viện, Dược Vương Viện, Thiên Công Viện, Đãng Ma Viện, Ngự Thú Viện, Phù Bảo Viện, Chuyện Độc Viện, Diễn Trận Viện. Nếu đặt ở 300 năm trước, Trường Thiên Bát Viện kêu lên tự nhiên không có vấn đề, nhưng đặt ở hiện tại, đã có không ít người tự tiện đem Trường Thiên Bát Viện kêu thành Trường Thiên Bảy Viện, là bởi vì Diễn Trận Viện đã tương đương với tồn tại trên danh nghĩa, đã không có ngũ hành thánh nhân giáo thụ, không còn có người có thể đảm nhiệm được Diễn Trận Viện giảng bài tiên sinh A. Tuy rằng tiểu tử có được công pháp thực đầy đủ hết, nhưng Trường Thiên Phái Đạo Binh Viện từ xưa đều là danh tiếng thật tốt, cũng có không ít cường giả xuất từ nơi này. Đạo Binh Viện tiên sinh cũng xa so mặt khác viện phái tiên sinh tu vi cao thâm, tiểu tử không suy xét một chút sao? Huyền Vũ kiến nghị nói, Trường Thiên Bát Viện chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, vẫn là hy vọng vương tử thận trọng một ít. Hơn nữa quá đoạn thời gian sẽ có môn phái nội phe phái so đấu, thắng được viện phái có thể được đến trưởng môn khen thưởng. Vệ tử sở cũng khuyên nhủ, ta biết. Vương tử nhìn ý đồ khuyên bảo nàng mấy người nói, mấy người vừa nghe vương tử lời này, kia kế tiếp nói không cần vương tử nói bọn họ cũng biết, khẳng định vẫn như cũ là đi Diễn Trận Viện. Ngũ hành thánh nhân sáng tạo phe phái, định sẽ không hoàn toàn biến mất, chỉ là kế thừa người sẽ không dùng mà thôi. Vương tử chớp chớp mắt, giải thích nói, đỡ phải mấy người lại vì nàng nhọc lòng, kỳ thật đối nàng tới nói, tuyển cái nào phe phái đều không có bao lớn khác biệt, chi bằng tuyển nàng thích. Chính là, chúng ta buổi tối không ở cùng nhau liền tính, ban ngày đi học cũng không thể ở bên nhau. Vệ tử sở dầu di nói, liền kém đối thủ chỉ, bọn họ mấy cái tất nhiên là lựa chọn Đạo Binh Viện, có Thuận Liêu sư phụ dặn dò ở tiên, bọn họ không thể đi theo vương tử đi Diễn Trận Viện. Ta có thời gian đi xem các ngươi. Vương tử nói, chỉ có thể như vậy. Nhất định phải a, bằng không ta sẽ đặc biệt vô tâm tình luyện công. Vệ tử sở dùng sức gật đầu, Diễn Trận Viện căn bản không đi học, vương tử có thể đi xem hắn kia không thể tốt hơn. Ở Liên Sinh đôi mắt không biết chấp mấy trăm hạ thời điểm, Huyền Vũ rốt cuộc thiện giải nhân ý thêm khai hắn định thân thuật. Ta muốn đi Diễn Trận Viện. Ta muốn đi theo chủ nhân. Liên Sinh đã được đến tự do, lập tức vận khí bảo vệ chính mình kinh mạch, sau đó giơ lên cao khởi một bàn tay nói. Chương 59 ngoại ý muốn khảo nghiệm. Chờ tiếp cận giữa trưa thời điểm, vương tử mấy người cũng hạ sơn, đứng ở đám đông mãnh liệt bên ngoài, theo không ngừng ùa vào đám người di động tới vị trí, này một đám tân đệ tử nhập phái, thiên giới tiến đến người chỉ là chín châu mất sợi lông, chủ yếu vẫn là thế ngoại vực bản thổ tu sĩ, mặc kệ những người này ngày thường tại gia tộc nội thân phận cỡ nào hiền hách, vào Trường Thiên phái, đều cùng bình phàm người không hai dạng. Người cũng quá nhiều đi. Vệ tử sở không thể không mở ra một bàn tay chống đỡ đám người, không cho bọn họ tổng hướng vương tử này tễ. Chính là những người này giống như đều điên rồi, Trường Thiên phái người còn không có tới, bọn họ chẳng lẽ tưởng đẩy ra Trường Thiên phái sơn môn không thành. Đây là Trường Thiên phái kêu gọi lực ngươi hiểu hay không a? Cái gì kêu nhất hô ba ứng? Trường Thiên phái sừng sững thế ngoại vực đã bao nhiêu năm, sớm đã thoát ly 6 đại gia tộc có độc lập uy tín, muốn nói 6 đại gia tộc chống đỡ Trường Thiên phái, ai nói không phải Trường Thiên phái che chở 6 đại gia tộc. Trường Thiên phái thủy thâm đâu? Ngươi này tiểu hoa nhi vẫn là nhiều học điểm đi. Liên Sinh đi tuốt đàng trước mặt, một bên xem náo nhiệt, một bên cấp vương tử mở đường, hì hì cười quay đầu nói, nhìn vệ tử sở rất có điểm khinh bỉ ý vị, nhưng hắn lời này vừa ra nhưng thật ra làm vệ tử sở kinh ngạc nhìn hắn một cái, Mộ Thiên Công khỏe miệng câu cười, thường Liên Sinh một cái con mắt, có thể thấy rõ này tầng một, đích sắc không phải người bình thường. Tiểu gia ta phong hoa đang tuổi lớn, khí chất vĩnh bất lão, ta biết ngươi hâm mộ ta phong lưu phong khoáng thiết cốt tranh tranh, nhưng tiểu hoa nhi này từ cùng tiểu gia thì quan hệ không có, nhưng ngươi liền không phải, dài quá một bộ vĩnh viễn 15 tuổi mặt, hơn nữa nhược liêu phủ phong dáng người, nhưng này đều không phải ngươi sai, ngươi vẫn là thấy rõ điểm đi a. Vệ tử sở ánh mắt bắt bẻ ở Liên Sinh trên người xẹt qua, xuất khẩu nói thẳng tắp chọc chúng Liên Sinh ngạnh thương. Liên Sinh người này tự mình cảm giác tuyệt đối là tốt không thể tái hảo, duy độc không muốn thừa nhận chính mình mặt là một bộ sỏ tạ mặt, thường xuyên đem chính mình làm đen tủi lùi cũng nhiều ít cùng cái này có điểm quan hệ, không biết sống đã bao nhiêu năm, thằng nhãi này chiếu gương số lần giang hai tay đều có thể số lại đây, nhưng này một chuyện thật bị vệ tử sở vô tình vạch. Trần thời điểm, Liên Sinh tức khắc cả người đều không tốt. Vệ tử sở vốn dĩ đắc ý nhìn Liên Sinh sắc mặt dần dần hắc cùng đáy nồi dường như, còn rất cao hứng, kết quả liền kia sỏ tạ trên mặt vặn vẹo bộ dáng thật sự có điểm doa người, hắn phảng phất lại thấy được Liên Sinh phóng lên cao đầu tóc cùng mạo khói đen đỉnh đầu, vệ tử sở xoa xoa đôi mắt, không đến mức đi, còn không phải là nói giỡn một câu sao, dùng đến như vậy tạc mau sao. Lao tử hâm mộ ngươi. Lao tử 15 tuổi. Lao tử sinh ra thời điểm ngươi còn không biết ở đâu điều xuất sinh nói luân hồi đâu. Lao tử nhược liễu phủ phong. Tin hay không lão tử một quyền đem ngươi tấu ra cách xa vạn dặm xuyên qua thế ngoại vực kết giới đều không mang theo đỉnh. Liên Sinh hắc mặt gầm nhẹ, thề muốn cùng vệ tử sở tranh cái cao thấp. Phúc ha ha ha. Cách xa vạn dặm, ngươi đương ngươi là tôn ngộ không nột. Vệ tử sở không thể nhịn được nữa phun cười, làm gì như vậy tích cực nhi a. Hơn nữa chú ý tới Liên Sinh kia buồn cười ngôn luận, bốn phía nghe được người cũng nhịn không được cười vài tiếng, ý thức được đây là người khác sự tình, cũng không buồn cười giống vệ tử sở như vậy bừa bãi. Liên Sinh mắt mèo trừng cơ hồ toát ra hỏa tới, khói đen đều mau lan tràn đến sợi tóc, hắn nói chính là lời nói thật, những người này đương hắn nói dẫn đâu. Tuy rằng, mặt sau có điểm khoa trương khụ khụ khụ, tử sở cùng ngươi nói giỡn. Lúc này vương tử không ra tay tuyệt đối bình ổn không được trận này tranh chấp, vương tử tay đặt ở so nàng cao một đầu Liên Sinh trên đỉnh đầu, cho hắn thuận thuận mau, thuận tiện khuyên này hùng hài tử bình tĩnh lại. 3 giây đồng hồ qua đi, Liên Sinh cả người mau đồng thời hành quân lặng lẽ, mắt mèo cũng vừa chuyển, quay lại đối với vương tử phương hướng, đáng thương hề hề nhìn vương tử. Chủ nhân a, ta như vậy dương cương nam nhân bị hắn mà nói thành 15 tuổi nãi hoa hoa, hắn đây là ở bôi nhọ a. Ta nói nhưng đều là thật sự, hắn thế nhưng không tin, chủ nhân ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng ta à, bằng không Liên Sinh hít hít cái mũi lên ăn nói. Nô, ta tin. Không đợi Liên Sinh nói xong, vương tử đầu một chút, ngay sau đó nói, đến nỗi tin cái gì, nàng là có lựa chọn tính. Ha ha ha, vệ tử sở nhịn không được lại cười, nếu không phải người ở đây nhiều, hắn nhất định phùng bụng cười cái đủ a, vương tử điện hạ cũng sẽ bị thằng nhãi này nói đến phiền. Hiếm thấy a hiếm thấy. Này có cái gì buồn cười a? Liên Sinh đột nhiên quay đầu trừng mắt vệ tử sở. Không có không có a, ta tin tưởng, ngươi nói cái gì ta đều tin. Vệ tử sở miễn cưỡng nghẹn lại cười, Liên Thanh nói. Này còn kém không nhiều lắm. Liên Sinh đắc ý vung tóc nói, hoàn toàn không thèm để ý vệ tử sở kia có lệ bộ dáng, bất quá vừa chuyển đầu, thế nhưng thấy con đường cuối đột nhiên xuất hiện một đám người. Những người đó xuyên bạch sắc đạo bào, hơi có chút đạo cốt tiên phong hương vị. Hách! Là trường tiên phái đệ tử. Liên Sinh nhón mũi chân nhìn thoáng qua, quay đầu lại cùng vương tử nói, lòng hiếu kỳ lập tức rời đi sạch sẽ. Trường tiên phái đệ tử ra tới. Lục tục có người thấy được phía trước động tĩnh, lại là một trận sao động. Vương tử chỉ an tĩnh đợi, cũng không đi xem kia đen nghìn nghịt đầu người, tính tính thời gian, hiện tại cũng nên tới rồi. Ước định tiến vào trường thiên phái thời gian là buổi trưa, trường thiên phái người cũng nên xuất hiện. Đại gia an tĩnh một chút. Một cái chuông lớn giống nhau thanh âm từ sao động trong đám người sẽ qua, mọi người trong lòng dùng mình, lập tức im tiếng, náo nhiệt thật lâu đám người rốt cuộc an tĩnh lại. Ta biết mọi người đều đợi lâu, cũng biết đại gia tưởng tiến vào trường thiên phái bức thiết tâm tình, nhưng trường thiên phái là thánh địa, các ngươi cần hoài thành kính cầu học chi tâm mà đến, nếu là cái dạng này. Chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu các ngươi có người như vậy đắc chí, cho rằng trở thành trường thiên phái ván đã đóng thuyền đệ tử, các ngươi liền 10 phần sai. Đại nhân đàn trung an tĩnh lại lúc sau, người nọ vận khí nói, vốn là bình đạm ngữ khí, càng nói đến sau lại ngữ khí càng nặng, thanh âm cũng càng thêm trói thai, mọi người không khỏi vận khí áp xuống mãnh liệt huyết khí, chống lại trụ người nọ đột nhiên mà tới uy áp, trong lòng nhất thời khó có thể bình tĩnh, tới nhân tu vì ít nhất ở thiên nguyên kỳ. Hơn nữa lại một hồi tưởng người nọ trong lời nói nội dung, bọn họ đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn bị đưa lên tới người, là gia tộc ưu tú nhất người, trường thiên phái cũng cùng sở hữu gia tộc chi gian trước đó có điều ước định, đến lúc này chẳng lẽ còn sẽ đưa bọn họ cự chi ngoài cửa. Lật lọng, này không phải công nhiên đánh chính mình mà sao? Ha ha, đại gia hẳn là đều biết, mỗi một lần tân đệ tử nhập trường thiên phái, cũng chỉ có một cái quy củ, đó chính là làm đến nơi đến chốn đi đến trường thiên phái sơn môn trước, chỉ cần lui một bước, liền không có tư cách lại vọng tưởng trở thành trường thiên phái đệ tử, các ngươi nghe rõ. Nhưng mà người nọ lại đột nhiên cười, giống như nhẹ nhàng nói, như vậy thái độ trước sau tương phản, làm mọi người đều nhất thời tiếp thu không tới. Lúc này vương tử mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, người nọ đứng ở chỗ cao, hơi hơi không người cười, màu trắng đạo bào đem trên người hắn biến hóa hơi thở thực tốt che giấu trụ, mà kia tiếu diện hổ giống nhau khuôn mặt vẫn là làm người thực dễ dàng phân biệt. Người này là hình đường phó đường chủ Âu Dương Tiểu, là thế ngoại vực Âu Dương gia tộc người, hình đường không một cái bình thường người, đều là biến thái, làm cho bọn họ phụ trách tiếp đãi tân đệ tử. Muốn đến trường thiên phái sơn môn tuyệt đối không có khả năng giống hắn nói như vậy nhẹ nhàng, mười có trên đường còn có cái gì ngáng chân đâu. Vệ tử sở đúng lúc ở vương tử bên thai giới thiệu nói. Ta nói, các ngươi không có nghe rõ sao. Còn cần ta lại đem nói một lần sao. Âu Dương Kiều lại nói, tuy tươi cười đầy mặt, nhưng quanh thân uy áp lại đột nhiên lại lần nữa bước hướng đám người. Nghe rõ. Ta chờ nghe rõ. Có lẽ là đều đối Âu Dương Tiểu lời nói ôm có hoài nghi, mọi người đều ở Âu Dương Tiểu lại lần nữa hỏi chuyện lúc sau mới lần lượt cao giọng trả lời, cũng sợ cái này âm tình bất định hình đường phó đường chủ lại cho bọn hắn ra chút cái quỷ gì điểm tử. Vậy là tốt rồi, đại gia nhất định là quá kích động, nhất thời không có phản ứng lại đây, ta lý giải, hảo. Nếu mọi người đều như thế bức thiết, ta liền không ở nơi này trì hoãn đại gia thời gian, từ nơi này đi vào. Dọc theo đường đi đều có các ngươi các sư huynh sư tỷ vì đại gia mở đường, trường thiên phái sơn môn vì đại gia rộng mở, chúng ta đỉnh núi thấy. Ha ha! Âu Dương Tiểu tựa hồ thiện giải nhân y nói, ngay sau đó trường tụ vung lên, thân hình hướng đạo lộ cuối lao đi, thực mau liền biến mất ở xanh un tươi tốt trong rừng cây, chỉ là đi phía trước kia một tiếng cười mạc danh làm mọi người cảnh giác lên, thế cho nên ở một cái hình đường mấy cái hộ pháp tuyên bố có thể đi vào thời điểm. Đứng ở đằng trước người đều thất thần không nhúc nhích. Thế nào? Đều đứng ở trường thiên phái dưới chân tưởng đổi ý sao? Xuất khẩu liền ở kia, tưởng rời đi nhân lúc còn sớm, không cần chống đỡ mặt sau lộ. Một cái hộ pháp cười nói, chỉ là thần sắc không phải như vậy hữu hảo thôi. Trường thiên phái như thế nào phái hình đường người làm này đón người mới đến sự tình, nay không phải tự cấp vốn dĩ liền xú danh rõ ràng hình đường kéo cừu hận sao? Vương tử điện hạ. Một hồi chúng ta ngàn vạn đừng tách ra, để ngừa bên trong có cái gì bấy dập. Vệ tử sở truyền âm nói. Nô. Vương tử gật đầu. Thiết, này không rõ rành rành sao, không có bấy dập ta liên sinh tên trái lại kề, trường thiên phái như thế nào sẽ làm lô vốn mua bán, làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, hình đường là xú danh rõ ràng, nhưng vẫn bãi tại thế ngoại vực có tầm ảnh hưởng lớn vị trí, không chuẩn hình đường chuẩn bị cái gì tàn nhẫn chiêu đâu. Âu Dương Tiểu ý tứ là không nhất định những người này đều sẽ thuận lợi tiến vào trường thiên phái, kia phỏng trường thật sẽ có bị soát xuống dưới người, này nhóm người. Vừa rồi nhiều hưng phấn à, đảo mắt liền sẽ tới một cái sét đánh giữa trời quang, đây là trường thiên phái đệ nhất đường khóa. Này ngươi đều đã biết. Vệ tử sở làm ra một cái thực khoa trương biểu tình, làm liên sinh kia hư vinh tâm tức khắc cọ cọ cọ tiêu thăng. Đều là một ít xiếc mà thôi. Liên sinh hừ nói. Kia liên sinh tiền bối, ngài lại nói này đệ nhất đường khóa nội dung là cái gì a? Vệ tử sở cười thỉnh giáo. Ta lại không phải thiên mệnh giả, như thế nào biết người khác như thế nào làm? Liên sinh đương nhiên nói, nhìn vệ tử sở, tuy rằng người này kêu hắn tiền bối, nhưng tổng cảm thấy vẫn là không rất hợp a. Phía trước người đã lục tục vào sơn, vương tử mấy người cũng đi theo đám người đi phía trước đi vào rừng rậm thời điểm. Trên núi giờ phút này vẫn là biên độ trọng đại dốc thoải, mỗi khoảng cách 5 mét đứng một cái trường thiên phái đệ tử, tay cầm trường kiếm chia làm hai bài, trung gian quanh có khúc hữu lộ là để lại cho mọi người đi. Vương tử liếc mắt một cái quét tới, những người này không giống như là mở đường, đảo như là trọng binh trông coi bọn họ. làm đến cùng áp tải tù phạm dường như. Có người vô tâm bên trong nói một câu, thực mau bị mười mấy song hàn băng dường như đôi mắt theo dõi, là con đường hai bên trường thiền phái đệ tử, người nọ ý thức được chính mình nói lỡ, ảo não như như mày, gắt gao nhắm lại miệng, cũng may những người đó cũng không có mượn này đối hắn làm ra cái gì trừng phạt. Vương tử mấy người theo đám người chậm rãi đi tới, vừa mới bắt đầu còn có người giao lưu, dần dần, không biết vì sao không khí dần dần lạnh xuống dưới, có lẽ là bởi vì những cái đó cái gọi là sư huynh sư tỷ trên mặt không chút biểu tình bộ dáng, cấp mọi người vô hình bên trong nhiều không ít áp lực, chỉ tiểu tâm cẩn thận đi tới. Ước chừng ở 15 phút lúc sau, đường núi càng xu đầu tiếu, lên núi chi quy định trong giao thông đường xác định mọi người chỉ có thể từng bước một đi lên đi, chỉ là không biết này đường núi rốt cuộc có bao nhiêu trường, bọn họ còn phải đi bao lâu thời gian. Vương tử bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, muốn nhìn ra ngũ hành thánh nhân bố trí hộ sơn trận pháp dấu vết, nhưng những cái đó trường thiên phái đệ tử nhìn chằm chằm đến thật chặt, giống như nàng tùy tiện nhìn xem đều không cho phép giống nhau. Vương tử đơn giản không hề quan sát, tiến vào trường thiên phái sau, này đó nàng tất nhiên sẽ biết rõ ràng, ngược lại phóng không tâm tư chuyên tâm đi đường. Một cái tu sĩ từ trúc cơ kỳ bắt đầu đi học tập ngự kiếm, đến nguyên anh kỳ liền có thể lâm không phi hành. Đối với luôn là lặn lội đường xa tu sĩ tới nói, như vậy nhàn nhã đi đường đã không tồn tại ở trong sinh hoạt, lúc này lại gọi người từng bước một đi, thật đúng là có thể khảo nghiệm tu sĩ nhẫn mại. Sắp tới đem đi ra một mảnh rậm rạp rừng thông thời điểm, lại thấy một trận sương mù đột nhiên bao phủ rừng thông, này đột nhiên biến hóa làm hành tẩu chung mọi người đều tạm dừng một cái trước mắt, nhưng không ai lui về phía sau. Bọn họ đều chặt chẽ ghi nhớ Âu Dương Kiều nói lui một bước liền không thể là trường thiên phái đệ tử. Vương tử mấy người đứng yên, thần thức quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, nếu là thật muốn ở trên đường thiết cái gì ngang chân, cũng không có khả năng trước hàng một hồi sương mù tuyên cáo đại ra đi. Sau một lúc lâu rừng thông đều không có bất luận cái gì dị động, trong núi khí hậu hay thay đổi, mọi người dần dần buông xuống cảnh giác tâm, nghĩ chính mình có thể là quá khẩn trương. Vì cái gì dừng lại? Một chút sương mù liền đem các ngươi dọa thành như vậy. Cứ như vậy còn tưởng thượng trường thiên phái. Trên đường truyền đến hình đường hộ pháp quát lớn. Đều cho ta tiếp tục đi. Đón người mới đến đại hội sẽ không chờ các ngươi, vài vị phó trưởng môn cũng sẽ không chờ các ngươi. Nếu là trì hoãn canh giờ, các ngươi tự phụ hậu quả. Kia hộ pháp cơ hồ uống đến, so với trước thái độ kém vài lần. Mọi người trong lòng nghẹn khí, chính là làm chính mình nén giận. Bọn họ tại gia tộc đâu chịu nổi như vậy quát lớn. Cẩn thận một ít lại bị nói thành nhát gan sợ phiền phức, chỉ có thể gấp bội cẩn thận tiếp tục đi. Vừa rồi là khí độc, trộn lẫn đặc chế tắc gân mạch dược, các ngươi trước không nên dùng linh lực. Huyền Vũ ở thần thức chung cùng mấy người truyền âm nói, vì phòng mấy người dùng linh lực tra xét, đi trước cảnh cáo một tiếng. Tiếp tục nói, Mộ Thiên Công bất động thanh sắc, cũng truyền âm nói, nay khí độc thấm tiến nhân thể kinh mạch. Vốn là không có việc gì, một khi ở vận dụng đại hình pháp thuật thời điểm mới có thể đột nhiên khuyết tán tắc kinh mạch, hình đường hộ pháp cùng trường thiên phái đệ tử dẫn đường chúng ta đi vào này phiến rừng thông, định là trước đó an bài tốt, một hồi khả năng sẽ xuất hiện đánh nhau, các ngươi cần phải làm ra cùng đại gia giống nhau phản ứng, giải dược ta sấn loạn cho các ngươi, nhưng chúng ta tốt nhất án binh bất động, nhìn xem hình đường muốn làm. Cái gì? Huyền Vũ nói. Tấm tắc. Tiến vào lâu như vậy mới bắt đầu ra chiêu, hình đường nhẫn đủ lâu, liền ta đều mau tin tưởng bọn họ thật sự không hạ bộ, ha ha, xem ra đại gia tên bảo vệ. Liên sinh trên mặt cười cười, thần thức chung nói. Cái gì thanh âm? Trong đám người có người đột nhiên ngừng lại, nghi hoặc nói. Ngươi nghe được cái gì? Chứ bỏ tiếng do không có khắc ca. Người bên cạnh nói, bảo hiểm khởi kiến cũng nghiêng thai nghe xong nghe, đích xác không có động tĩnh a. Nhưng ta đích xác nghe được. Người nọ ngươi nói đến, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Đừng. Một bên đè lại hắn kiếm, hẳn là hắn bằng hữu, lần này vào núi người có mấy vạn, phân mấy phê tiến vào, người khác cũng chưa phát hiện động tĩnh. Nếu là hắn trước động, chắc chắn bị hình đường hộ pháp lấy trụ nhược điểm, gặp phải chuyện gì tới liền không hảo. Mọi người cũng cảm thấy người nọ khẩn trương quá độ, vòng qua hắn tiếp tục đi phía trước đi, đã có thể vào lúc này. Rậm rạp lá cây trung truyền đến sàn sạt thanh âm, nhưng hiện tại căn bản không có gió thổi qua. Mọi người trong lòng rùng mình, cảnh giác nhìn lại, lại thấy trong tầm mắt cực nhanh chớp động cực kỳ thật nhỏ hắc ảnh, kia hắc ảnh bay nhanh ở không trung xẹt qua, dọc theo nào đó quỹ đạo ở lá cây chi gian bay nhanh xuyên qua. Đại những cái đó hắc ảnh dừng lại thời điểm, lại thấy vốn di trống không một vật không trung đã xuất hiện một cái lập lòe hồng quang mạng nện. Mà một cái nắm tay đại con nện chính chặt chẽ treo ở vong trung ương. Mọi người siết chặt trong tay kiếm, ngẩng đầu đảo qua, này đảo qua không quan trọng, lại thấy tầm mắt nội trải rộng vô số mạng nện, vô số con nện. Bọn họ thế nhưng bị nhỏ giọng vô tức vây quanh. Vương tử này một nhóm người là thứ 9 phê vào núi người, tổng cộng 2.000 hơn người, bọn họ trước mặt mặt 8 nhóm người lý nên đi chính là giống nhau lộ A, vì sao một chút đều không có nhận thấy được phía trước người có động tĩnh. Vương tử thần thức quan sát một chút, nhưng thần thức chung trước sau vài trăm dặm đều không có những người đó động tĩnh. Bọn họ tốc độ không có khả năng kém không nhiều như vậy, phía trước người lý nên còn ở nàng thần thức trong phạm vi, nhưng hiện tại lại cảm thụ không đến, này thuyết minh. Nếu không những người này căn bản là không theo chân bọn họ đi một cái lộ, nếu không, này chung quanh có trận pháp. Đem mấy nhóm người chi gian ngăn cách mở ra. Vương tử càng có khuynh hướng tin tưởng sau một chút, có lẽ, này trong núi trận pháp xa không ngừng một cái hộ sơn trận pháp mà thôi. Là huyết thần chu. Vương tử quan sát đến những cái đó con nhện ngoại hình, ở trong lòng cấp ra đáp án đồng thời, cũng có người hô ra tới. Huyết thần chu. Thế nhưng ở chỗ này gặp được nhị giai trùng thú. Huyết thần chu kịch độc vô cùng, hơn nữa cực kỳ thị huyết, bị huyết thần chu cắn được người, rất khó từ nó trong miệng chạy thoát, bởi vì huyết thần chu tốc độ cực nhanh, nó sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đem trong miệng con mồi chặt chẽ phong ở chính mình vong chung, mà huyết thần chu tơ nhện là luyện khí tài liệu trung cực phẩm, là luyện chế tơ tầm áo giáp tuyệt hảo tài liệu, liền tính là thần khí cấp bậc kiếm cũng chém không đứt nó tơ nhện. Mọi người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía mở đường trường thiên phái đệ tử, lại thấy kia dọc theo đường đi đều chạm không chút sức mẹ bạch đi đệ tử không biết khi nào thế nhưng biến mất. Chỉ để lại bọn họ này đàn bị vây quanh người. Dựa! Ta liền biết trên đường sẽ không thái bình. Thế nhưng đem chúng ta hướng mương dẫn. Nếu tưởng khảo nghiệm chúng ta, vì cái gì không tới điểm quang minh chính đại, phóng nhiều như vậy huyết thần chu tính sao lại thế này. Hình đường thế nhưng có trùng thú loại này ghê tởm đồ vật. Chính là, không bỏ chút trưởng thần cảnh linh thú cùng chúng ta đánh sao. Chúng ta 2.000 người, tu vi thấp nhất cũng là địa nguyên kỳ, huyết thần chu tuy rằng khó chơi, nhưng há có thể ngăn lại chúng ta. Đối, đại gia giết đi. Giết sạch này đó giữa chán con nhện, đừng gọi người xem biến chúng ta. Hừ, tốt nhất lại xả điểm tơ nhện, bọn họ phải cho chúng ta hạ ngang chân. Chúng ta càng không như bọn họ ý, còn muốn mỗi người đến một kiện áo giáp. Ha ha, đối. Nắm chặt thời gian, trước luyện luyện tập, bảo không chuẩn mặt sau còn có cái gì đâu. Trong đám người truyền ra một trận cao giọng giao lưu, chút nào không đem những cái đó như hổ rình mồi huyết thần chu cùng tơ nhện để vào mắt. Vương tử mấy người an tĩnh đại ở một bên, những người này hiện tại như thế tự tin, lại không biết đợi lát nữa sẽ là cái gì biểu tình. Vương tử nhìn nhìn Huyền Vũ, nghĩ một hồi muốn như thế nào làm, trường thiên phái sẽ không ngồi xem huyết thần chu giết người, này rốt cuộc còn ở trường thiên phái địa bàn, như vậy hình đường người cùng trường thiên phái đệ tử nhất định liền ẩn nấp ở phụ cận nhìn, bọn họ cũng không thể thật sự dùng linh lực đối phó, nhưng nói vậy, cơ hồ là dùng phàm nhân chi khu đối phó huyết con nhện, nàng có chút không yên tâm. Ha ha, lấy chút tơ nhện cũng hảo, trở về lúc sau ta cấp tiểu tử luyện vài món áo giáp xuyên xuyên. Huyền Vũ lại ở thần thức chung cười nói, tiểu tử tử không cần lo lắng chúng ta, đối phó này đó huyết thần chu vẫn là không thành vấn đề, nhiều năm như vậy lại không phải luyện không. Mộ thiên công du mắt, hẹp dài mắt phượng vừa chuyển, xem vào vương tử nghiêm cẩn, khỏe miệng câu lấy yêu dã cười nói. Vương tử điện hạ, ngươi phải đối chúng ta nhiều điểm tin tưởng hảo sao. Ngươi hiện tại nên tưởng chính là bảo vệ tốt chính mình. Vệ tử sở cũng nói, trong mắt tràn ngập tự tin. Nô, trước kéo, trường thiên phái sẽ ra tới xong việc. Vương tử gật đầu, nói tiếp. Ha ha, hảo, bất quá chúng ta cũng nên động. Vệ tử sở nhìn nhìn đã bắt đầu công kích huyết con nện người, nói. Huyết thần chu. Đem các ngươi tơ nện giao ra đây đi ha ha. Liên sinh hô một tiếng, tế ra trường kiếm công đi lên, những cái đó huyết thần chu còn ở gia tăng, không ngừng từ không trung điếu xuống dưới. Nắm tay đại thân hình bay nhanh xuyên qua ở nhánh cây cùng thân cây chi gian, đem chúng nó vong kết nơi nơi đều là. Tất cả mọi người khởi xướng công kích, tin tưởng tràn đầy chuẩn bị thu thập này đàn huyết thần chu lại lấy điểm tơ nhện rời đi. Chính là đột nhiên, một tiếng kinh dị kêu to từ trong đám người truyền ra, người nọ phát ra công kích đột nhiên mất đi mục tiêu, vốn là nhắm chuẩn huyết thần chu, nhưng lại lệch khỏi quỹ đạo phương hướng ném hướng một cái tu sĩ. Kia tu sĩ một trốn, tưởng người nọ cố ý bắn tên trộm, phẫn nộ rất nhiều muốn phản kích thời điểm, chính mình cũng la lên một tiếng, trong tay kiếm phanh rơi trên mặt đất, mà người nọ cũng ngồi dưới đất không ngừng đại thở phì phò. Này như là một cái bắt đầu, kinh dị kêu to thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên, ngã trên mặt đất tu sĩ thở phì phò bình phục trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn cảm giác, một vận khí kinh mạch nội liền truyền ra sắp bạo liệt giống nhau đau đớn, mọi người cho nhau nhìn vài lần, minh bạch hiện tại bọn họ tình huống thế nhưng là giống nhau, tiện đà đều kinh ngạc mở to hai mắt, hiển nhiên nghĩ tới, nhất định là trường thiên phái phía trước liền động tay động chân. Nhất định là rừng thông sương ngủ. Có người đột nhiên nói. Quá đê tiện. Phong chúng ta linh lực, lại làm chúng ta đối phó này đó thị huyết huyết thần chu, này không phải muốn chúng ta mệnh sao. Mọi người phẫn nộ bị trong nháy mắt bậc lửa, chính là lại nhiều bất mãn cũng không kịp phát tiết, mất đi chủ động tiên cơ. Kia len lỏi ở trong rừng cây huyết thần chu đã đem sở hữu vong kết xong rồi, màu đỏ tơ nhện cực kỳ tinh tế, nhìn qua tựa như một bó thuốc laser giống nhau. Chỉ có thể ở riêng góc độ phát hiện, nếu không đột nhiên đụng phải đi cũng không biết. 2000 nhiều người bị đồng thời vây ở chỗ này, lại xem những cái đó tơ nhện thời điểm, đã không phải từng cái chưa thành tơ tầm áo giáp, mà là một cái lấy mạng thiên la địa võng. Mà lúc này những cái đó chờ đợi đã lâu huyết thần chu tựa hồ cũng biết những người này đều là đợi làm thịt sơn dương, phi giống nhau bắn ra, chủ động công kích. Đê tiện, không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Mọi người rủa thầm, nếu kinh mạch bị phong bế, mọi người hoạt động hạ thân thể xoay người đứng lên, kiếm khởi từng người kiếm, có thay đổi phẩm giai càng thêm cao kiếm, bằng không muốn ở huyết thần chu tơ nhện hạ chạy thoát, liền thật sự không có khả năng. Vương tử cung tử trên mặt đất đứng lên, trong tay cầm huyền vũ sấn loạn đưa cho nàng giải dược, nhưng nàng cũng không có chịu kia khí độc ảnh hưởng, quả nhiên, cơ hồ không có độc là có thể nề hà nàng. Hôn chiến bắt đầu lúc sau. Huyền vũ mấy người 10 loại tới lui tuần tra ở vương tử chung quanh, mấy người tuy rằng đều phục giải dược, nhưng cũng đều chỉ dùng ngạnh công phu đối kháng giả vô khổng bất nhập huyết con nện, thật sự một chút pháp thuật đều không cần khi, mới phát hiện này huyết thần chu quả nhiên khó chơi. Huyết thần chu thân thể chỉ có thành nhân nắm tay như vậy đại, bụng trình màu đỏ, phần lưng là cứng rắn giáp xác, huyết thần chu nhược điểm tại hạ bụng chữ ti túi, nhưng huyết thần chu vốn dĩ liền như vậy điểm đại. Hơn nữa nó tốc độ đối với hiện tại mọi người tới nói, là ở mau có điểm thái quá, muốn ở nhanh như vậy tốc độ trung chuẩn xác bắt giữ trụ nó nhược điểm, cơ hồ không có khả năng. Vệ tử sở bên này đại khai đại hợp cùng huyết thần chu dây dưa, tránh né huyết thần chu tơ nhện, ngẫu nhiên liếc đến vương tử thời điểm, đôi mắt trợn to, hiện lên kinh ngạc thần sắc, nhưng thực mau hoàn hồn đối mặt chính mình trước mắt khốn cảnh, trong đầu lại hồi tưởng vương tử vừa rồi quỷ dị tốc độ cùng thân hình. Cho tới nay, hắn liền biết vương tử vô luận ở pháp thuật cùng kiếm thuật thượng đều là không người có thể cập thiên tài, ngay cả ở hoa hạ thời điểm, vương tử ngạnh công cũng làm hắn lấy làm kỳ, sở hữu động tác cơ hồ có thể một lần nhớ kỹ, hơn nữa có thể ở chính mình am hiểu cơ sở thượng bay nhanh cải tiến, nhưng hắn vừa rồi nhìn thấy gì? Nếu không phải hắn làm khẳng định vương tử đích xác vô dụng linh lực, hắn quả thực không thể tin được như vậy tốc độ cùng thân pháp là không cần linh lực có thể thi triển ra tới. Vệ tử sở siết chặt nắm tay, thân hình đống nhiên nhanh hơn, nảy sinh ác độc đâm vào một cái huyết thần chu chữ ti túi, được một lát không đường, lại lần nữa nhìn về phía vương tử, kia thân pháp, quả thực quá hoàn mỹ. Lại nhanh chóng đảo qua vương tử bộ pháp, không có dấu vết để tìm. Rõ ràng là ở mọi người vây quanh vòng chung, vương tử lại như là một cái ngày hành bóng dáng, kia thân hình thay đổi gian thế nhưng chút nào bắt giữ không đến nàng quỹ đạo. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở những cái đó tốc độ kỳ mau huyết thần chu trước mặt, vương tử tốc độ so chúng nó còn muốn mau, có thể tưởng tượng những cái đó huyết thần chu sao có thể chiếm được vương tử tiện nghi. Vệ tử sở trong cơ thể máu có chút sôi trào, muốn nhìn thanh vương tử nện bước, đáng tiếc chính mình hỏa hậu còn chưa tới, hiểu thấu đáo không được, quay đầu lại nhất định phải thỉnh giáo vương tử, này bộ bộ pháp quả thực làm hắn si mê. Không có linh lực thế nhưng cũng có thể làm được tình trạng này, vệ tử sở trong đầu bay nhanh lọc rất nhiều đồ vật, một người cường không ngừng muốn pháp thuật cường, kiếm thuật cường, tu vi cường, càng muốn ở bất luận cái gì trường hợp hạ đều cường. Tựa như vương tử, vô luận hoàn cảnh như thế nào biến hóa, nàng đều có thể ngoài dự đoán mọi người ứng phó. Vệ tử sở xoay người tiếp tục đối phó huyết thần chu, màu tím nhạt dây cột tóc dựng thẳng lên tóc dài ở sau người vứt ra một đám tiêu sái độ cung, trên mặt nhiều một chút thông thấu ý cười, hắn trong lòng chỉ cảm thấy vương tử tổng hội mang cho hắn rất nhiều tình ngộ. Tại đây một phương diện, từ lúc bắt đầu vệ tử sở thậm chí là có chút sùng bái vương tử, hắn nào biết đâu rằng, sở dĩ vương tử có thể như thế thông dong, là bởi vì nàng trước một bước gặp được quá không có linh lực tuyệt vọng mà. Thôi, ở nham thành dưới nền đất thương phủ, kia mới là chân chính đánh giá. Từ kia về sau, vương tử từng nhiều lần huấn luyện chính mình không có linh lực khi phản ứng, không riêng gì tốc độ, lực lượng, còn cố ý tìm bất đồng cấp bậc linh thú luyện qua tay, không ngừng nếm thử mới có hiện tại thành tích. Vương tử tối cao ký lục là hoàn toàn phong bế linh lực tình huống giết chết một con thần thú. Huyền vũ lực lượng đối phó này đó huyết thần chu vốn là dư giả, nhưng suy xét đến hắn hiện tại cất giấu thực lực, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, chế tạo biểu hiện giả dối. Bất quá nhìn đến vương tử như vậy xuất sắc thân pháp trong lòng tự hào lại không ngừng mở rộng, đây là hắn chủ nhân, chính là hắn ái nhân. Mà chú ý tới vương tử người không chỉ có là vệ tử sở mấy người mà thôi. Tránh ở chỗ tối người đã quan sát vương tử thật lâu. Trần hộ pháp, cái kia nữ tử nên sẽ không có hút vào khí độc đi. Một người cau mày hỏi bên người một người khác. Không có khả năng, nàng quanh thân cũng không có linh khí dao động. Trần hộ pháp thực khẳng định nói. Kia nàng này cũng quá nhanh. Liền tính ta dùng hết thần thức quan sát, cũng không nhớ được nàng bộ pháp. Lẽ ra, nàng kia một loạt phản ứng đều hẳn là thành lập ở nàng tốc độ thượng. Cũng chính là nàng bộ pháp thượng A. Người nọ mang theo thật sâu nghi hoặc, phải biết rằng hắn tu vi chính là thiên nguyên kỳ tầng 4. Nếu đó là pháp thuật, khả năng có khẩu quyết, hắn nhìn không ra tới liền tính, nhưng này rõ ràng là thuần túy bộ pháp, hắn liền cái này đều nhìn không ra tới liền không đúng rồi. Ta cũng nhìn không ra tới. Cũng không có cảm giác được nhìn không ra tới như thế nào thiệt hại mặt mũi. Trần hộ pháp cũng nói. Tấm tắc, 2000 cá nhân. Có thể lấy ra như vậy một cái bảo tới cũng coi như, có thể tại đây ngạnh công thượng làm tốt như vậy, phỏng trừng tu vi thượng cũng không kém. Người nọ gật đầu nói. Hắc! Việc này là ngươi có thể quyết định sao? Cho ta nhìn chằm chằm hảo, ra mạng người liền chậm. Này đó huyết thần chu quan lâu rồi, hiện tại tàn nhẫn đâu, chúng ta nhiệm vụ chính là chờ không sai biệt lắm điểm thời điểm xong việc, đừng hạt nhọc lòng. Trần hộ pháp một tay chụp ở một người khác trên đầu. Trong tay cầm một cái kim sắc hồ lô cái đấy có khắc một cái vạn hình đột nhiên, nếu như bị vương tử thấy được, khẳng định sẽ kinh ngạc, này hồ lô cùng nàng trong tay giống nhau như lúc. Mà trường thiên phái nội, còn có một chỗ địa phương chặt chẽ nhìn chằm chằm tình huống nơi này, chỉ thấy đó là một cái thật lớn phòng, phòng cách cục lại là 12 biên hình, mà thập nhị diện trên tường chính đồng thời trình diễn 12 phút chém giết cảnh tượng, lại nhìn kỹ khi... Này rõ ràng chính là trong núi chính trình diễn 12 phút cảnh tượng, trong đó một bức chính là vương tử kia một nhóm người đối mặt huyết thần chu. Tấm tắc, này thập nhị linh lung trận thật sự là hay lắm, có thể đem cách xa nhau không xa nhiều người như vậy hoàn toàn ngăn cách ở từng người lĩnh vực, ngũ hành thánh nhân thật là kỳ nhân A. Một người cảm khái thanh âm vang lên, lại thấy trong phòng trưng bày chỉnh tề bàn gỗ cùng ghế dựa, còn có một ít thấp bé kệ sách, như là một cái hiện đại hóa theo dõi nơi. Mà lúc này cũng có không ít người ngồi ở chỗ này quan khán 12 cái nơi nội tình huống. Đó là đương nhiên, ngũ hành thánh nhân trận pháp mãi đương thời đăng phong tạo cực, đáng tiếc một thế hệ thánh nhân thế nhưng chết với ác ma địa ngục. Một người khác cũng cảm khái nói. Cảm khái này đó làm gì, nay trận pháp liền không khỏi thiên trợ, là thiên đạo không được, các ngươi xem à, cái nào trận pháp thiên tài không phải vừa mới thanh danh hiển hách thời điểm liền không thể hiểu được ngã xuống đâu. Trận pháp liền không phải chính đạo. Thật không rõ trưởng môn cùng phó trưởng môn vì sao còn đem diễn trận viện lưu trữ. Một cái phản đối thanh âm vang lên, nói đương nhiên, hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kha tiên sinh, ngũ hành thánh nhân đối trưởng thiên phái cống hiến rõ như ban ngày, ta trưởng thiên phái từng dựa ngũ hành thánh nhân hộ sơn đại trận vượt qua đại nạn, chẳng lẽ cũng là thiên đạo không được. Một người cười, khách khí hỏi, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra kia lời nói lại là đối chọi gay gắt. Đương nhiên không phải. Bách Lý tiên sinh sao có thể xuyên tạc ta ý tứ? Kia Kha tiên sinh không vui nói. Ha ha, là ta xuyên tạc sao? Bách Lý tiên sinh cười nói, tựa hồ cũng không thèm để ý bộ dáng. Đương nhiên, trận pháp liền tính lại lợi hại kia cũng là đã từng huy hoàng, chúng ta có tác dụng, không có cũng có hay không cách dùng, chẳng lẽ này hộ sơn trận pháp thật sự có thể làm chúng ta kê cao gối mà ngủ. Ai, ngũ hành thánh nhân đi trước làm mọi người đều tiếc nuối không thôi, nhưng sự thật chính là sự thật, chúng ta hà tất chấp nhất với qua đi, tựa như diễn trận viện, hiện tại chính là cái phế vật thu dụng sở sao. Chúng ta hà tất lại lưu trữ, làm trường thiên phái đi theo hổ thẹn A. Kha tiên sinh đột nhiên thay đổi ngữ khí, tựa vô cùng đau đớn giống nhau nói, biểu tình cũng gãi đúng châu ngứa rồi dám, nhưng lời này vừa ra, phòng nội cơ hồ lập tức lan tràn nổi lên mùi thuốc súng, liền ở có người nhịn không được muốn nói gì thời điểm, một tiếng rung trời tiếng ngáy khiến cho đỉnh trệ không khí đột nhiên rách nát, theo sau tiện đà liền tam tiếng ngáy không ngừng vang lên. Mọi người nhìn về phía thanh nguyên chỗ, lại thấy mặt sau cùng mấy chương cái bàn đua ở bên nhau, một người nằm ngửa ở kia mặt trên, còn kiều chân bắt chéo đang ngủ ngon lành, trên đầu cái một cái rách tung toé mũ, trên người quần áo cũng không giống đang ngồi mọi người ngăn nắp, mà là vải thô giống nhau quần áo, giống như vậy trang trí, thực sự kỳ quái chút. Bất quá bị người này tiếng ngáy một náo, chuyện vừa rồi cũng giống như không cần thiết tiếp thượng, nếu không chính là nói rõ tìm tra. Vừa rồi nói chuyện kia Kha tiên sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt cơ hồ toát ra chán ghét cảm xúc, ngay sau đó phong bế thính giác, không muốn nghe thấy người nào đó bất nhã tiếng ấy. Di quái dị bầu không khí trung truyền đến một người nghi hoặc thêm kinh ngạc thanh âm, kia âm điệu không ngừng dơ lên, thực tự nhiên khiến cho người khác chú ý. Làm sao vậy tỉnh duyên? Kia Bách Lý tiên sinh hỏi. Mau xem. Nàng kia. Tình duyên chỉ vào một bộ hình ảnh trung tình hình nói, mà kia hình ảnh đúng là vương tử nơi địa phương, mà này tình duyên chính là cùng ngày phụ trách đăng ký vương tử tình duyên, kỳ thật tình duyên nhưng thật ra không có cố ý tìm vương tử thân ảnh, chỉ là ở vừa rồi nhìn đến bên này khác thường, đa lưu tâm vài lần, lại thấy người nọ chính là vương tử. Thật là mang cho hắn không ít kinh ngạc. Nàng kia làm sao vậy? Có người hỏi, đồng thời cũng nhìn kỹ lên. Đây là... Nàng không có sử dụng linh lực. Bách Lý tiên sinh nhìn ra tới, ngữ khí mang theo kinh ngạc nói. Đúng vậy. Tuyệt đối không có. Có người khẳng định nói, phải như vậy nhiều người nhìn chằm chằm đâu, sao có thể sẽ có lỗ hổng. Kia nữ tử này không đơn giản, nàng tốc độ cơ hồ mau qua huyết thần chu toàn ở tơ nhện ở giữa, không ra tay tắt lấy, vừa ra tay tất nhiên sẽ lấy một cái huyết thần chu tánh mạng. Bách Lý tiên sinh tán thưởng nói. Đúng vậy. Nàng kia bộ pháp cơ hồ không hề quy luật, toàn bộ nối liền lên như là một cái nhanh chóng chớp động bóng dáng. Huyết thần chu là lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại không đến có thể bắt gió bắt bóng nông nỗi. Này nữ tử là nơi nào đến tới như thế tinh diệu bộ pháp, ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Có tiên sinh nói, nếu là làm này nữ tử dùng hiện tại trạng thái đối phó một cái địa nguyên kỳ tu sĩ, hai tương chiến đấu. Phỏng chừng này nữ tử cũng có thể lông tóc không tổn hao gì dây dưa một đoạn thời gian. Lại có nhân đạo, thế nhưng đều là tán thưởng. Ta thế nhưng nhìn không ra nàng bộ pháp. Tình duyên tắc trực tiếp nói, không cảm thấy như vậy có thất hắn tiên sinh thân phận. Ta tưởng, không phải ngươi nhìn không ra a. Tình duyên Bách Lý tiên sinh trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nói. Đó là vì sao? Tình duyên hỏi. Đôi mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm cái kia quỷ mị giống nhau lập lòe ở hình ảnh chung nữ tử. Bởi vì nàng căn bản là không có bộ pháp. Bách Lý tiên sinh nói. Không có bộ pháp. Thỉnh duyên kinh ngạc lặp lại nói, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Bách Lý tiên sinh. Nàng bộ pháp ở 50 chiêu trong vòng đều không có lặp lại. Này ngươi cẩn thận ký lục liền sẽ phát hiện, nàng có thể chuẩn xác đánh chết huyết thần chu. Rất có khả năng là nàng sớm đã hiểu rõ huyết thần chu vận động quỹ đạo. Như vậy nàng sức quan sát nhất định là kinh người. Ở như vậy kinh người sức quan sát dưới, nàng bộ pháp có thể làm ra cơ hồ cùng tự hỏi ở một cái tần suất phản ứng, như vậy nàng hành động lực cũng là đáng sợ. Đương nhiên, chính yếu chính là, này nữ tử thân thể tố chất nhất định xa xa cao hơn giống nhau tu sĩ. Bách Lý tiên sinh nhẹ điểm đầu nói, trên mặt bò lên trên ý cười, thế nhưng phát hiện một thiên tài. Ngươi là nói tỉnh duyên nói. Đúng vậy. Này nữ tử cùng giống nhau tu sĩ không giống nhau, nàng khả năng rất sớm liền ý thức được tu sĩ không thể hoàn toàn ỷ lại với pháp thuật cùng pháp khí, do đó rèn tân ưu thế, thế nhưng ở huyết thần chu thử hạ bị chúng ta phát hiện. Bách Lý tiên sinh nói, liền không biết đây là nhà ai tiểu thư, tu vi như thế nào, nếu là có thể đem này nữ tử thu vào chúng ta viện phái, tân đệ tử so đấu định là một đại chủ lực a. Có người hiếu kỳ nói. Ha ha ha ha, Tỉnh Duyên đột nhiên cười nói, không biết nói chân tướng sau, này đó đồng liêu nhóm sẽ là cái gì phản ứng? Tỉnh Duyên ngươi cười cái gì? Hay là ngươi biết này nữ tử là ai? Bách Lý Tiên Sinh nghi hoặc hỏi. Không dối gạt các ngươi nói, ta đích xác biết này nữ tử là ai? Tỉnh Duyên nói. Vậy ngươi còn không nói? Chẳng lẽ là thân phận quá tôn quý, ngươi còn cần che giấu? Bách Lý Tiên Sinh nói. Kia đảo không phải, cũng không cùng các ngươi vòng vo, nói ra liền sợ các ngươi không tin. Này nữ tử A tên là Vương Tử, là 3 ngày trước từ tiên giới tới. Hơn nữa Tỉnh Duyên nói, quả nhiên nhìn đến mọi người không tín nhiệm ánh mắt, nhưng sau lại nói kéo thật dài, thẳng đến mọi người đều đuổi theo hỏi, hắn mới nói tiếp. Hơn nữa, hẳn là trước đó không lâu mới đã trải qua cửu trọng lôi kiếp, bởi vì lao cao phía trước đối này nữ tử ấn tượng sâu đậm, lúc ấy nàng vẫn là độ kiếp kỳ, nhưng 3 ngày trước ta đăng ký thời điểm nàng đã là địa nguyên kỳ 5 tầng. Thỉnh Duyên nói, tốc độ này, không đơn giản. Tiêu hóa vài giây, Bách Lý Tiên Sinh mới sờ sờ ngắn ngủn hồ cha, trong mắt hiện lên tinh quang, là tiên giới tới, kia càng tốt, vô chủ người, càng tốt huấn luyện không phải. Hiển nhiên người khác cũng nghĩ đến, tức khắc nhìn về phía Vương Tử thân ảnh ánh mắt các có bất đồng, Tỉnh Duyên cũng cười, chỉ là thanh tuyển khuôn mặt nhiều vài phần không đứng đắn, hồi tưởng khởi ngày đó Vương Tử quặng cu é cự tuyệt mấy người bộ dáng. Ở đây các vị đồng liêu tưởng cái gì, phỏng chừng đều sẽ không như nguyện a. Kém không đều đi. Lại là sau một lúc lâu trầm mặc, một người nói. Đúng vậy, nhưng đừng ra mạng người, trở về lui người khiến cho bọn họ lui, dư lại nhân mã thượng phân phối giải dược, làm cho bọn họ tiếp tục đi. Một người cầm một cái đưa tin linh cơ, thực mau đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Ai, lần này buồn bực gia tộc phỏng chừng không ít ta. Có người cảm khái. Cũng không phải là sao. Lần này có điểm tàn nhẫn, bất quá đây là trưởng môn hảo phó trưởng môn ý tứ, chúng ta tận lực hoàn thành mới là. Có nhân đạo. Ân, dư lại bao nhiêu người? Một người khác hỏi. Trực tiếp lui lại 1/4, còn có không ít người cảm thấy chúng ta chơi bọn họ, tuy rằng quá quan, cũng muốn rời đi. Một người khác đáp. Sách, quá tuổi trẻ một người cảm khái, thế ngoại vực gia tộc thực lực cường thịnh. Mỗi người tu vi đều là tuổi còn trẻ liền rất cao thâm, chỉ tiếc lịch duyệt không đủ, thật sự lấy ra chút khảo nghiệm thời điểm, xa không cần ngoại giới người cứng cỏi. Trường môn phỏng trừng cũng là ý tứ này, không thể làm tuổi trẻ đồng lứa như thế chậm trễ có người nói. Kia hảo, chỉ cần là tưởng rời đi, đều làm cho bọn họ đi, chúng ta chỉ lo giải quyết tốt hậu quả. Ở giữa một người nói thẳng nói. Chương 60 võ đạo. Chờ Vương Tử một hàng lại lần nữa bước lên núi chi lộ thời điểm, bọn họ nơi này một nhóm người đã chỉ còn lại có 1.500 người tả hưu, bị thương cùng từ bỏ người từ trường thiên phái đệ tử hộ tống xuống núi, thẳng đến trường hợp mau hỗn loạn đến không thể vãn hồi thời điểm, hình đường người cùng trường thiên phái đệ tử mới xuất hiện, thật nhiều người đã bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, đối hình đường nhân tâm tồn hận ý, thực sự trải qua tân một vòng hỗn loạn mới có kế tiếp tục. Dư lại người không rên một tiếng đi phía trước đi, đối phó huyết thần chu đã làm mọi người tinh bì lực tẫn, giải dược đang ở chậm rãi phát huy tác dụng, chỉnh thể không khí thực nặng nề, đại gia tựa hồ đều không tin kế tiếp lộ sẽ thuận lợi lợi đi xong. Vương Tử điện hạ, ngươi vừa rồi thật sự xoáy ngây người. Chờ về sau ngươi nhất định giáo ta được không? Vệ tử Sở ở thần thức trung hưng phấn hỏi, tuy rằng thân thể rất mệt, nhưng là tinh thần lại rất phấn khởi. Giáo cái gì? Vương Tử nghi hoặc nhìn vệ tử Sở, lại thấy vệ tử Sở trên người có không ít bị huyết thần chu tơ nhện hoa thương địa phương, quần áo và táo hệ ở vòng eo, mướt mồ hôi phát tích, nhưng tinh thần sáng láng bộ dáng nhiều vài phần minh sảng. Giáo kia bộ pháp đi, đó là bộ pháp sao? Ta nhìn không ra tới, còn có, vì cái gì Vương Tử điện hạ tốc độ có thể nhanh như vậy? Vệ tử Sở mở to hiếu học đôi mắt khát vọng nhìn Vương Tử. Kia không phải bộ pháp. Là thân thể phản ứng. Nô, ngươi muốn biết nói, ta nghĩ cách giáo ngươi. Vương Tử tỉnh nộ, vệ tử Sở cho rằng nàng vừa rồi tốc độ đến từ chính bộ pháp, theo sau nghĩ nói. Thật sự không phải bộ pháp. Vệ tử Sở kinh ngạc hỏi, chỉ dựa vào thân thể phản ứng có thể đạt tới nhanh như vậy tốc độ sao? Tử Sở không cần kỳ quái, thân thể phản ứng mau đến trình độ nhất định thời điểm, hoàn toàn có thể làm được không dựa vào linh lực phát huy ra tiểu tử như vậy tốc độ, nhưng là giống nhau tu sĩ căn bản làm không được điểm này, bởi vì bọn họ cũng không cảm thấy từ bỏ nhẹ nhàng hơn nữa uy lực đại pháp thuật mà đi cường hóa thân thể có cái gì ưu việt tính. Hôm nay huyết thần chu là trường thiên phái an bài, đại đa số người liền tính đã trải qua lần này hiểm loại chạy trốn cũng sẽ không nhận thức đến tầm quan trọng, bởi vì này không phải chân chính sinh tử đánh giá. Huyền Vũ nói, chỉ dựa vào thân thể liền có thể làm được như vậy tốc độ. Người thân thể chung quy là có cực hạn A, ca ngươi làm sao mà biết được. Không đúng, ngươi hiện tại là Huyền Vũ, biết đến tự nhiên rất nhiều. Vệ tử Sở đầu góc xoay chuyển nói, này đó bổn đại gia cũng biết hảo sao. Ai nói người thân thể là có cực hạn? Nói như vậy người đều là không có đột phá quá cực hạn. Lục giới trong vòng kỳ thật có rất nhiều tiểu bộ tộc, bọn họ phân tán nhị cư, hơn nữa tổng có thể xảo diệu tránh đi thế nhân tầm mắt, sinh hoạt ở nguyên thủy trong hoàn cảnh. Mà này đó tiểu bộ tộc chung có rất nhiều bộ tộc cũng không phải tu tập đạo thuật, đạo pháp thâm ảo, thế nhân chỉ biết lấy khí nhập nói, lấy kiếm nhập đạo, lại không biết dùng võ nhập đạo. Liên Sinh cũng nâng nâng hạ đi nói, liền hắn trạng huống tệ nhất, trên đầu cùng trên cổ mồ hôi đến bây giờ còn đang mưa dường như đi xuống chảy, bất quá hắn chính là cắn răng đi tới, cũng không cần linh lực khôi phục thân thể. Dùng võ nhập đạo. Vệ tử Sở nghĩ nghĩ, phản xạ có điều kiện nghĩ tới cổ võ. Cái này võ này đây thân thể làm cơ sở vũ lực, tu luyện chính là thân thể phối hợp cùng cứng cỏi, nhưng bởi vì nhân sinh chi khổ nhiều ngọn nguồn với thân thể, cho nên này một loại tu luyện là đạo thuật chung nhất gian khổ một loại, người bình thường căn bản kiên trì không được bao lâu, càng miễn bản chạm đến đạo pháp kia một ngày. Nghe nói võ đạo chia làm mấy cái trình tự, tầng tầng thâm nhập, vừa mới bắt đầu có thể lấy vật lộn hổ, lúc sau dần dần có thể lấy thân chắn để nhận, lực có thể kình thiên, nhanh như tia chớp, đây là không ngừng đột phá thân thể cực hạn quá trình. Liên Sinh nói xong, duỗi tay lau lau trên cổ hãn. Khoa trương như vậy. Kia nếu là người như vậy đối mặt huyết thần chu, chẳng phải là một tay một cái liền bóp chết. Vệ tử Sở ảo tưởng vượn người Thái Sơn giống nhau hắc ảnh, nghĩ nếu là chính mình tu luyện thành như vậy, nhiều không, mị quan a. Vệ tử Sở khỏe miệng run rẩy sau một lúc lâu, nếu là như vậy, vẫn là từ bỏ đi. Võ đạo bí tân chỉ có ở tiểu cổ bộ tộc nội truyền lưu, mạnh yếu đối lập căn bản không có tham chiếu vật, nhưng là ta tưởng thật muốn là tu tập võ đạo người đối mặt huyết thần chu, hẳn là sẽ thực nhẹ nhàng. Liên Sinh nói, võ đạo khả năng đã là thất truyền, nhưng ta tưởng, tiểu tử hẳn là trong lúc vô tình chạm đến võ đạo ngay cửa, thân thể của nàng đang theo hoàn mỹ phối hợp phát triển, sức quan sát cùng hành động lực cơ hồ ở cùng tần suất. Đây là, Huyền Vũ ôn nhuận thanh âm vang lên. Phức khụ khụ, cái gì? Thiệt hay giả? Vệ tử Sở còn ở ảo tưởng tu tập võ đạo người đều là vượn người Thái Sơn, nhưng Huyền Vũ đột nhiên liền tới rồi như vậy một câu, hắn tư tưởng còn không có tới kịp thay đổi lại đây. Chính mình cảm nhận chung nhất hoàn mỹ nhất công chúa điện hạ chạm đến võ đạo ngạch cửa. Vệ tử Sở theo bản năng nhìn nhìn vương tử hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, đầu óc nóng lên, thiếu chút nữa phiên chính mình một cái tát, sẽ không, tu tập võ đạo không chuẩn sẽ tu tập đến hoàng kim tỷ lệ, mà không phải cái gì gặp quỷ vượn người Thái Sơn. Võ đạo. Vương tử vốn là kinh ngạc, nhưng ở từ Liên Sinh trong miệng biết cái này khái niệm, hơn nữa từ Huyền Vũ đưa ra thiết tưởng lúc sau. Nàng không khỏi trầm tư lên, lấy thân thể làm cơ sở tu luyện, nàng không khỏi nghĩ đến thật lâu trước kia ở thiên nhân chủng thời điểm sự tình, bởi vì lần đó không có bất luận cái gì giúp đỡ dưới tình huống đối chiến 99 cái long kỵ chiến sĩ, đó là lần đầu tiên đột phá thân thể của mình cực hạn, mà tự kia về sau, nàng liền cảm thấy thân thể tốc độ cơ hồ là không có cực hạn, đây cũng là nàng sau lại vẫn luôn có thể ở tốc độ thượng không ngừng đột phá nguyên nhân. Hiện tại nghĩ đến, nếu là võ đạo thật sự tồn tại, có lẽ đúng như Liên Sinh theo như lời, đó là không ngừng đột phá thân thể cực hạn quá trình, hơn nữa sau lại bởi vì vu thuật đối đạo thuật khắc chế, nàng theo bản năng đề cao ở không có linh lực chống đỡ dưới tình huống chiến lược, lấy dị linh thần ra quỷ không tốc độ vì tham khảo, không ngừng mệnh thêm đối thủ thực lực. Hiệu quả là lộ rõ, đối mặt nàng hiện tại huyễn hóa ra cấp bậc cao nhất dị linh, nàng hoàn toàn có thể bắt giữ đến đối phương quỹ đạo. Này muốn đặt ở đi nham thành phía trước, nàng là 100 triệu làm không được, như vậy nghĩ, vương tử tim đập có chút mau, hay là nàng đánh bậy đánh bạ thật sự hợp dùng võ nhập đạo căn nguyên. Dùng võ nhập đạo. Nghĩ, Vương tử không khỏi nỉ non lên, Huyền Vũ xem vương tử bộ dáng, lại là không tự chủ được lại đắm chìm ở tự hỏi bên trong, có thể làm vương tử chuyên chú sự tình, tuyệt không phải việc nhỏ mà thôi. Huyền Vũ không khỏi ôn nhuận cười, nói không chừng vương tử lại có thể cho bọn họ mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Vu thuật có thể khắc chế đạo thuật, nhưng nếu là đối mặt võ đạo đâu? Võ đạo đều không phải là lấy linh khí vì dẫn, kia vu thuật có thể khắc chế võ đạo sao? Vương tử trong lòng ẩn ẩn có chút thông thấu, võ đạo cũng là nói, dùng cái gì bị thế nhân xem nhẹ, hoặc là nói về võ đạo người vì sao tị thế tu hành. Nếu nàng tư duy không sai, kia võ đạo nhất định là vu thuật cùng đạo thuật chi gian duy nhất một cái ngoại lệ, vu thuật không thể khắc chi, đạo thuật cũng không có thể kiêm dung chi. Tư duy một khi mở ra, cơ hồ dừng không được tới, như vậy vu thuật biến mất cùng võ đạo có hay không quan hệ. Vẫn luôn cường với đạo thuật mấy lần vu thuật sẽ bị đạo thuật áp chế thế cho nên hoàn toàn đuổi đi, là nàng trong lòng cho tới nay nghi hoặc, nhưng đạo thuật cái này khái niệm xuất hiện như là làm nàng tìm được rồi một phen chìa khóa, lệnh nàng không tự chủ được đem ba người sâu chui lên. Vu pháp chủ này nội, đạo pháp chủ này ngoại, võ đạo chủ này thân. Vương tử nheo nheo mắt, vì trong lòng đến ra kết luận kinh ngạc, chậm rãi phun ra một hơi, mân khẩn khỏe môi dần dần thả lỏng. Mà kiếp như ám dạ đen nhánh con ngươi đột nhiên hóa thành hai cái thâm trầm hắc động, kia hắc động cuốn vào chỉ có nàng có thể đoán được sự tình, hơn nữa thật sâu vùi lấp lên, đãi nàng ngày sau chắc chắn tìm kiếm. Tiểu tử tử nghĩ tới cái gì? Thẳng đến lúc này, Mộ Thiên Công mới cười khẽ ra tiếng, vừa đi vừa nghiêng đầu, hẹp dài mắt phượng vừa chuyển không chuyển nhìn vương tử, mặc kệ ánh mắt kia nhiều chuyên chú, tổng mang theo không biết là cố ý vẫn là vô tình dụ hoặc. Ta nghĩ tới võ đạo. Nếu là ngày sau may mắn có thể nhìn thấy đạo thuật lánh đời bộ tộc, nhất định phải dò hỏi. Vương tử nghiêng nghiêng đầu, nói. Tiểu tử tử đối võ đạo cảm thấy hứng thú. Nhìn vương tử theo bản năng động tác, Mộ Thiên Công ánh mắt quơ quơ, tay nhẹ nhàng chạm chạm vương tử gương mặt, mới cười hỏi. Nô, thực cảm thấy hứng thú. Vương tử gật gật đầu. Liên sinh, ngươi bất giác hiện tại hẳn là tú tú ngươi chân quý sao. Chẳng lẽ đoạn sử thánh thủ cáo kim sách trung thế nhưng không có nói đến võ đạo này một thiên. Mộ Thiên Công hướng Liên Sinh nhìn lại. Hách, bị ngươi đoán trúng, ta đích xác chuyên môn điều tra quá võ đạo ẩn sĩ bộ tộc, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Bằng không sao có thể ở thân thân chủ nhân trước mặt cất giấu. Liên Sinh nhún nhún vai, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Nếu là bọn họ muốn tránh, lâu như vậy cũng chưa bị ngoại giới tìm ra, chúng ta muốn thật sự tìm định là một phen đại công phu. Bất quá ta đoán, có thể làm tiểu tử để ở trong lòng sự tình, liền tính chúng ta không tìm, sớm muộn gì sẽ đụng tới, các ngươi tin hay không? Huyền Vũ cười nói, giống như thực nhẹ nhàng bộ dáng. Tin. Ngoài dự đoán, cái thứ nhất hưởng ứng không phải người khác, đúng là vương tử chính mình. Ha ha ha, vương tử điện hạ như vậy tự tin, ta như thế nào sẽ không tin? Kia cần thiết rửa mắt mong chờ a. Vệ tử sở sửng sốt. Không khỏi nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử tử, như thế nào vẫn là như vậy nghiêm túc? Mộ Thiên Công yêu dã cười cơ hồ hoảng hoa vương tử mắt, vì cái gì nhất định phải cười như vậy? Mê người. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào Mộ Thiên Công tễ tới rồi nàng bên người, lộ như vậy khoan, nhưng thân thể hắn cố tình mau ỉ đến trên người nàng, chóp mũi một cổ hoa hồng hương vị ám hương, làm nàng hoảng hốt nghĩ. Nếu là có thể đem xích linh trùng kia cánh hoa hải đưa cho Mộ Thiên Công, không biết hắn sẽ là cái gì biểu tình. Vương tử nghiêng người né tránh, cùng Mộ Thiên Công ngăn cách một khoảng cách, nhìn về phía Mộ Thiên Công thời điểm, hắn trong mắt ý cười tựa hồ đỉnh trệ một cái trước mắt, bất quá vương tử lại không để ý, ngược lại nghiêm túc nhìn Mộ Thiên Công, nàng càng ngày càng cảm thấy, Mộ Thiên Công có phải hay không học cái gì dụ hoặc người với không có đức hạnh pháp thuật. Nàng nhớ rõ Nhạc Cửu chính là có như vậy bản lĩnh, chẳng lẽ Mộ Thiên Công được hắn chân truyền? Bằng không vì cái gì nàng luôn là ở Mộ Thiên Công vô ý thức hành động hạ thất thần? Tiểu tử tử, ngươi tưởng tiếp tục trước mặt Thiên Công mặt mày đưa tình Thiên Công đương nhiên vui phụ bồi, chỉ là chúng ta đã tới rồi thang trời dưới chân, đi vào trường thiên phái, Thiên Công nhậm tiểu tử tử xem bao lâu đều không có vấn đề, như thế nào? Trong tầm mắt kia Trương Yêu Nghiệt mặt đột nhiên để sát vào. Vương tử theo bản năng ngửa ra sau, lại nghe nam tử gợi cảm thanh âm vang lên, hơn nữa, đột nhiên không biết như thế nào vang lên một mảnh nghị luận thanh, từng đôi mắt nóng rất tập trung ở nàng nơi này. Tấm tắc, còn có thời gian tại đây. Ngươi đây là trần trùi hâm mộ ghen ghét ta. ta nhưng thật ra tưởng, khá vậy đến có cái thiên tiên giống nhau nữ tu sĩ ở a. Nghe nói trường thiên phái mỹ nữ tu sĩ rất nhiều, chúng ta này một đám cũng không ít, ngẫm lại tương lai có thể ở một cái diễn võ trường luyện tập, cũng không tồi a. Vào môn phái nào có như vậy nhiều thời gian làm ngươi đùa giỡn mỹ nữ. Vương tử nhìn nhìn nàng cùng mộ thiên công tư thế, liền mau điệp ở bên nhau, khỏe môi nhấp nhấp, thấy mộ thiên công cười càng thêm yêu dã bộ dáng, rũ xuống mi mắt, mộ thiên công sửng sốt, vương tử đây là cái gì phản ứng? Vốn là trêu đùa nàng, hay là hắn quá mức? Mộ thiên công trong mắt mấy không thể tra hiện lên nào não, đang muốn triết khai, lại thấy vương tử đột nhiên nâng lên mi mắt, mộ thiên công thân thể không hề báo động trước cứng đờ, đã sớm biết vương tử đôi mắt thực mỹ, thực thần bí, mỗi nhiều xem một cái liền sẽ ham sâu mấy trọng, nhưng mà giờ phút này, cặp kia trầm như ám dạ mặc mâu đột nhiên hiện lên yêu dị màu sắc, không hề dấu vết, hắn không biết có phải hay không hắn nhìn lầm rồi, nhưng hắn biết, hiện tại hắn toàn bộ thân thể đều giống, như không phải chính mình. Thiên công vương tử tê ơ. Mộ thiên công thân thể chấn động, vương tử thanh âm là so giống nhau nữ tử thấp mấy độ thanh tuyến, dựng thẳng tới đặc biệt lọt vào tai, đặc biệt dễ nghe. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy nàng chỉ là kêu tên của hắn khiến cho hắn cơ hồ mềm thân thể. Mộ thiên công ánh mắt chuyển hướng kia trương nhẹ nhàng khép mở môi, cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực mới ngăn lại chính mình nuốt nước miếng xúc động. Ngươi dụ hoặc không được ta, đừng uổng phí công phu. Lại nghe vương tử nói như thế nói. Kia từng tiếng nguyện chuyển thanh âm chui vào mộ thiên công trong đầu. Mộ thiên công kia trương có thể so với yêu nghiệt trên mặt bay nhanh hiện lên một mảnh phấn mặt giống nhau màu đỏ. Hẹp dài mắt phượng nửa rũ, chỉ nhìn chằm chằm vương tử môi, lộ ra một chút tựa hơi say mị thái, vương tử giữa mày nhảy dựng, nhìn cơ hồ tiến vào phán đoán mộ thiên công, hắn phản ứng giống như không đúng a. Vương tử nhắm mắt, triệt hồi nhiếp hồn, này dụ hoặc năng lực là nàng lần đầu tiên đối người dùng, mộ thiên công vốn là hiểu, không đến mức như thế a. Vương tử cũng bất chấp mặt khác, đứng thẳng thân thể, bắt lấy mộ thiên công và táo trước lắc lắc. Nghĩ thầm nàng có phải hay không không nên tùy tiện dùng nhiếp hồn. Ha ha, một tiếng phá lệ sung sướng cười nhẹ tiếng vang lên, vương tử nhìn lại, lại thấy mộ thiên công sớm đã phục hồi tinh thần lại, trong mắt ngông lung không ở, trên mặt dạng mây đỏ cũng tan đi, chỉ là so ngày xưa càng thêm rõ ràng dơ lên khỏe miệng biểu hiện hắn lúc này cỡ nào cao hứng.